Thiệu Yêu Yêu đưa mắt nhìn hắn đi xa, muốn nói lại thôi. Yêu Yêu đừng nóng vội, quay hôn phim thời điểm hắn tự nhiên sẽ trở về, môi của ngươi hắn cũng không bỏ được cho người khác. Đồng Hương cười xấu xa một tiếng. Thiệu Yêu Yêu bận bịu thu hồi ánh mắt, trận nhìn Đồng Hương một chút, không nên ồn ào, Sở Hà đi, chính chúng ta muốn quản lý công ty. Đợi chút nữa ta đi gặp gia gia của ta phái tới người, hiểu rõ một cái Đông Dương công ty cục diện trước mắt. Kinh thành quận chúa thượng tuyến, không thể lười biếng. Đồng Hương nhún vai, được, ta trước thông chi một cái bọn hắn. Chương 426, em gái kinh nghiệm đoạt được. 5 giờ chiều, Sở Hà đến Giang Thành sân bay, thoải mái mà thở ra một hơi. Rốt cục trở về. Hắn không có nói cho Liễu Chỉ Tình, mua thổi phòng tiêu, lén lút đi Lữ Thành tập đoàn tòa nhà văn phòng. Chính là lúc tan việc, hành lang ở giữa người đến người đi, cả đám đều tò mò xem Sở Hà, có ít người còn chạy tới yêu cầu ký tên. Sở Hà thật vất vả lên tầng cao nhất, kết quả phát hiện tầng cao nhất một đám người đang họp. Nhân viên bình thường công tác địa phương biến thành phòng họp, Liễu Chỉ Tình mặc áo sơ mi cùng bao mông váy, chân đạp giày cao gót, tóc tùy ý về sau một đâm, tiêu sái lại lanh diễm, tăng thêm kia chân dài eo nhỏ, quả thực là cái vưu vật. Đáng tiếc nàng hiện tại có chút tức giận, bởi vì công ty đem một đơn sinh ý làm hư, 10 cái quản lý cùng ngành cốt cán cũng tới đón thụ phê bình. Sở Hà không có lên tiếng, ngồi ở cuối cùng một bên, nhìn xem trước mặt Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình rất lạnh lùng, nhưng không phải mắng chửi người, chính là mỗi chữ mỗi câu vạch sai lầm, muốn các bộ môn hảo hảo nhớ kỹ, lần sau không thể tái phạm. Trọn vẹn dạy dỗ nửa giờ, hội nghị mới giải tán, Liêu Chỉ Tình một mặt lãnh đạm trở về tự mình phòng làm việc, Thi Hàm đi theo vào. Những người còn lại thì nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi muốn hụ chết. Ai nói Liêu Tổng yêu đương rồi? Cái này mẹ nó hoàn toàn là sắc nương tử a. Không muốn phỏng đoán Liêu Tổng tâm tư, nàng ôn nhu là thỉnh thoảng tính. Liêu Tổng có phải hay không thất tình? Vậy ta Lữ Thành đệ nhất Mỹ Nam tử chẳng phải là có cơ hội? Ta nhổ vào. Đám người bên cạnh tan họp vừa nói chuyện, cũng là nhẹ nhõm vui sướng. Mà Sở Hà đi phòng vệ sinh sửa sang lại một cái kiểu tóc, rửa mặt, xuất khí 10 phần đi tìm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình giờ phút này vẫn là rất đạm mạc, đang đứng ở cuồng công việc ma trạng thái bên trong, nhìn không ra yêu đương vết tích. Thi Hàm giúp nàng thu dọn một phần phần văn kiện, có chút lo lắng nói, Liêu Tổng, ngươi gần đây tựa như thường xuyên mất ngủ, thế nào? Liêu Chỉ Tình gần nhất hoàn toàn chính xác lao mất ngủ, mấy ngày đều muốn nửa đêm mới ngủ, ngày thứ hai mắt quầng thâm liền rất rõ ràng, không thể không hóa trang che khuất mắt quầng thâm. Không có việc gì, rất bình thường, ta sẽ ngủ bù. Liêu Chỉ Tình phong khinh vân đạm, không chịu nhiều lời. Thi Hàm trong lòng yên lặng thở dài, không có hỏi nhiều. Rất nhanh, Thi Hàm ôm văn kiện đi ra ngoài, đối diện gặp Sở Hà. Thi Hàm khẽ giật mình, sau đó vui vẻ nói, Sở tiên sinh, ngươi tới rồi, Liêu Tổng gần nhất giấc ngủ không tốt. Thi Hàm phảng phất như gặp phải cứu tinh, mau đem tự mình sầu lo nói. Sở Hà không khỏi đau lòng, Liêu Chỉ Tình mất ngủ khẳng định là bởi vì sinh con sự tình. Đừng nhìn nàng là bá đạo tổng giám đốc, nhưng một năm trước còn 10 điểm chán ghét nam nhân, hơn không hiểu rõ nam nữ kết hợp sự tình, nàng căn bản liền không có cân nhắc qua sẽ cùng nam nhân cùng một chỗ. Hiện tại một bước đúng chỗ, muốn sinh con, nàng bất loạn nghĩ là không thể nào. Sở Hà quả quyết tiến vào phòng làm việc, phát hiện Liêu Chỉ Tình đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, sửng sốt không nhúc nhích. Sở Hà thả nhẹ bước chân đi qua, khỏe mắt quét qua, thấy được trên màn hình nội dung. Lần thứ nhất sợ đông làm sao bây giờ? Cần thiết phải chú ý nào vấn đề? Liêu Chỉ Tình nhìn mê mẩn, để cho người ta vừa buồn cười lại đau lòng. Sở Hà nhẹ nhàng một ho khan, tình yêu, lão công trở về. Liêu Chỉ Tình dọa đến bay lên, con chuột cũng ném đi. Sau đó nàng đỏ bừng cả khuôn mặt quan website, thở phì phì kêu to, chết biến thái. Sở Hà một mặt ôn nhu, được rồi, ta là chết biến thái. Xem, hoa hồng, đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa tốt nhất thổi phồng. Sở Hà đem tiêu đưa tới, Liêu Chỉ Tình hừ hắn một mặt, ta tức giận, mơ tưởng lấy lòng ta. Nàng là thẹn quá thành giận. Sở Hà buồn cười, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, thấp giọng thì thầm, lần thứ nhất sợ đông, có thể dùng dầu bôi trơn, ta sẽ chú ý tất cả vấn đề. Ngươi nằm xong là được rồi. Ngươi ngươi ngươi. Vô sỉ. Ta mới không lo lắng những việc này, ngươi cho rằng ta sợ sao? Liêu Chỉ Tình trong lòng đại loạn, quá thẹn, vô luận cùng Sở Hà cỡ nào quen thuộc, chỉ khi nào cho tới sinh con sự tình liền đặc biệt xấu hổ giận dữ. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê tốt tốt tốt, ngươi không sợ, ta sợ, còn xin tình yêu chỉ giáo nhiều hơn. Sở Hà trêu đùa, hôn Liêu Chỉ Tình một cái, ngày mai đi gặp cha mẹ ngươi đi, lần này là ta chủ động bái phỏng. Liêu Chỉ Tình dừng lại, trong lòng đột nhiên phát ấm, ôm chặt Sở Hà, ửng. Một ngày này, Tổng Giám đốc Liêu hiếm thấy thiên không có tối liền xuống lớp, nàng cùng Sở Hà đi dạo phố mua thức ăn, sau đó hồi trở lại nhà ở tập thể nấu cơm. Hai người cùng một chỗ nấu cơm, thỉnh thoảng đùa giỡn một cái, đừng đề cập nhiều sung sướng. Đảng cơm nước xong xuôi, Liễu Chỉ Tình ôm áo tắm đi tắm rửa, Sở Hà cứng rắn muốn đi theo. Ngươi lại muốn đùa nghịch lưu manh. Không cho phép. Liễu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ sức lực đi lên, đánh chết không chịu cùng Sở Hà cùng tắm. Sở Hà cười hắc hắc, yên tâm đi lão bà, ta tiếp tục thư thả ngươi mấy ngày, sẽ không làm loạn. Lại nói, ta có bóng tất cứng rắn, rất dễ dàng liền thỏa mãn. Chết biến thái một trận dính nhau, Sở Hà vẫn là tiến vào. Hai người chen tại một cái trong bồn tắm, sao động vô hạn. Đáng tiếc nóng nảy lấy nóng nảy, Liễu Chỉ Tình điện thoại di động vang lên. Nàng vội vàng khẩn trương nâng lên ngực, không cho Sở Hà dùng phượng hoàng. Sở Hà nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh điện thoại, là Tô Mộ Yên đánh tới. Sở Hà trực tiếp điểm kích miễn để nghe, Tô Mộ Yên thanh âm lập tức vọt ra, "Tỷ tỷ, Sở Hà trở về sao? Các ngươi dự định lúc nào sinh con? Ngươi không muốn lô mạng à? Rất đau rất đau, ta hiện tại cũng không dám hoàn toàn đem ngón tay bỏ vào, đau chết người." Tô Mộ Yên vẫn là lo lắng tỷ tỷ, lúc này đều muốn gọi điện thoại đến căn dặn. Sở Hà nhịn cười, tay hướng Liêu Chỉ Tình trên thân trèo. Liêu Chỉ Tình huýt hắn một cái, hướng về phía điện thoại nói, "Yên Yên, ta biết rồi, ngươi bên kia thế nào? Còn tốt chứ? Tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng cho ta, nhóm chúng ta vẫn là trò chuyện sinh con sự tình đi. Như vậy đi, mở video, ta tới cấp cho ngươi giảng giải một cái sinh lý cấu tạo, chân nhân biểu thị cho ngươi xem, nói cho ngươi cần thiết phải chú ý địa phương." Tô Mộ Yên phi thường chuyên ngành. Sở Hà lông mày nhíu lại, "Cái này có thể a?" Liêu Chỉ Tình cho hắn một quyền, thấp giọng mắng, "Ngươi nghĩ hay lắm." Nàng cự tuyệt Tô Mộ Yên hảo ý, "Yên Yên, tỷ tỷ đều hiểu, cũng không phải tiểu hải tử, ta toàn bộ hiểu qua, ngươi yên tâm đi." Các nàng nữ hải tử trò chuyện cái này ngược lại không e lệ, rất trò chuyện tới. Tô Mộ Yên chỉ có thể từ bỏ video giảng giải, nàng nghĩ nghĩ nói cho Liêu Chỉ Tình một cái làm dịu đau đớn bí quyết. "Tỷ tỷ, cậu ngữ có nói, âm nhỏ ở mức lớn, ý tứ chính là chỉ cần ẩm ướt liền rộng rãi. Phải nhiều làm tiền hí, đây cũng là kinh nghiệm đoạt được." "Yên Yên, ngươi chỗ nào học những thứ đồ nổn ngang này? Quá bẩn thỉu, trở về ta muốn thu thập ngươi." Liêu Chỉ Tình rốt cục e lệ, Yên Yên cũng quá rõ ràng. "Hi hi, cùng Sở Hà học, hắn rất bẩn thỉu." Tô Mộ Yên một cái hoa nước vung ra đến, vui tươi hớn hở cúp điện thoại. Sở Hà sờ lên cằm trầm tư, "Có chút đạo lý a, tiền hí rất trọng yếu." "Sở Hà, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lập tức, lập tức." Liêu Chỉ Tình xù lông, Sở Hà cười ha ha một tiếng, ôm nàng trong nước một hôn, "Lao bà ngươi thật đáng yêu. Khen ta cũng vô dụng, hừ." Chương 427, đã không có thư thả ít ít ít. Một đêm xuân tỉnh, theo phòng tắm xuân đến phòng ngủ, hồi lâu không thấy tiểu phu thê ân ái không ngừng. Cũng phải thua thiệt Liêu Chỉ Tình toàn thân trên dưới đều là bảo vật, đầy đủ Sở Hà phát tiết, không phải vậy Sở Hà liền muốn bạo tẩu. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Sở Hà mới chậm rãi tỉnh lại. Lập tức ngửi thấy trứng trần nước sôi mùi thơm. Trong phòng bếp truyền đến tiếng ca, lại là Sở Hà vô hạ điệu, Liêu Chỉ Tình tại ngâm nga đâu. Sở Hà đi qua nhìn một chút, trông thấy Liêu Chỉ Tình mặc áo sơ mi của mình, bên trong chân không, một cái bả vai lộ ra ngoài, lỏng loẹt đổ đổ. Nhưng bộ dáng này cũng quá đẹp, áo sơ mi của mình mặc trên người Liêu Chỉ Tình, có loại khác loại mỹ cảm, dù là áo sơ mi không thích hợp nàng mặc. Sở Hà cười đi qua, ôm lấy Liêu Chỉ Tình, tham luyến ngửi ngửi tóc nàng mùi thơm. Liêu Chỉ Tình dùng tay sườn đỉnh hắn một cái, "Làm gì nha, ta làm điểm tâm đâu. Ngươi so bữa sáng ăn ngon." Sở Hà ngữ khí hỏa nhiệt, ái cùng dục tất cả lên. Liêu Chỉ Tình đã nhận ra Sở Hà ái dục, vừa thẹn lại giận, "Không có đứng đắn, hôm nay không phải muốn đi nhìn ta phụ mẫu sao? Không cho phép làm cản." "Tình yêu, có thể hơi nhón chân lên, sau đó đem hai chân tách ra một chút sao? Ngươi muốn làm gì?" "Làm một cái tiền hí." "Không cần sớm như vậy làm a." "Nha." Giữa trưa qua đi, Liêu Chỉ Tình mở ra Porsche chờ hướng Dương Thành phương hướng chạy tới. Nàng cắn môi, tức giận chừng ghế lái phụ Sở Hà, "Ngươi cái này hỗn đản, nhìn xem cũng mấy giờ rồi, nhóm chúng ta đến Dương Thành cũng 3 giờ, hôm nay không về được." Sở Hà cười một tiếng, "Vậy liền mướn phòng làm tiền hí." "Hỗn đản đi chết." Một đường phi nhanh, quả thật 3 giờ chiều đến Dương Thành vùng ngoại thành. Liêu Chỉ Tình phụ mẫu liền ở lại đây một tòa hào hoa biệt thự lớn bên trong. Bình thường ngoại trừ làm việc chính là tại trong biệt thự nghỉ ngơi. Liêu Chỉ Tình trở về cũng không có thông chi phụ mẫu, muốn cho phụ mẫu một kinh hỉ. Đến biệt thự trước cửa, Liêu Chỉ Tình nhìn xem hào hoa lớn đình viện cùng xa hoa phòng ở, sắc mặt phức tạp. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất chủ động về nhà, trước kia đều là bị bức về nhà. Sở Hà nhìn nàng một cái, cầm tay của nàng, "Đi thôi, gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Hai người trực tiếp đi vào, đúng lúc thấy được Sối Tiêu Tiêu A Di. Tiêu A Di còn có chút mắt trợn tròn, làm sao nữ nhi mang theo Sở Hà trở về rồi? Chỉ tình. Nàng hô một tiếng đúng là đỏ trong mắt, phản ứng tương đương khoa trương. Cái này gia đình mâu thuẫn quá sâu, Liêu Chỉ Tình từ khi lên đại học về sau, liền rốt cuộc không có chủ động trở lại qua, nàng khi còn bé như thế thật vui vẻ về nhà bổ nhào vào phụ mâu trong ngực tình hình sẽ không còn được gặp lại. Mẹ! Liêu Chỉ Tình hô một tiếng, trong lòng có chút đau nhức. Tiêu A Di tới kéo nàng, đồng thời hướng trên lầu hô, lão Liêu, Chỉ Tình về nhà. Lầu 2, một cái đầu lập tức đưa ra ngoài, sau đó lại duỗi thân trở về, tựa hồ không có gì phản ứng. Tiêu A Di mang theo hai người vào nhà, kích động châm trà, hoàn toàn không có giá đỡ. Sở Hà tới qua một lần, nhưng lần đó cũng là bị buộc, hiện tại chủ động tới, rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu A Di cao hứng, Tiêu A Di đều muốn vui đến phát khóc. Ngược lại tốt trà, Tiêu A Di lại hướng trên lầu hô, lão Liêu, ngươi chết ta. Liêu đồng sự một mực không có phản ứng, lúc này bị giống lên mới long hành hổ bộ xuống tới. Sắc mặt hắn bình thản, đi được vững vững vàng vàng, phảng phất một đầu lao hổ xuống núi. Sở Hà lại cảm nhận được áp lực, vị này Liêu đồng sự thực sự không đơn giản a, có điểm giống cổ hoặc tử bên trong lão đại, không biết rõ lúc tuổi còn trẻ có phải hay không dính đen. Sở Hà rất có lễ phép đứng dậy hỏi cái tốt, Liêu đồng sự quét mắt nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, tới làm gì? Nhanh như vậy kiếm được thập ức rồi. Lão Liêu, ngươi một bên ngồi. Tiêu A Di lập tức đánh gãy, nàng không muốn Sở Hà khó xử. Sở Hà cũng không khó có thể, hắn vẫn rất dương dương tự đắc. Thậm chí cũng không có mang lễ vật tới, chính là để một chút tươi mới rau quả cùng thịt tươi. Trước đó nghe Tiêu A Di nói, Liêu đồng sự rất thích ta làm đồ ăn, ta đi tới nhà bếp đi. Sở Hà đem không gian lưu cho cái này một người nhà, tự mình rất thức thời rời khỏi. Liêu đồng sự ngượng ngập, nắm lên uống trà bắt đầu, một đại nam nhân đối nấu nướng như vậy lành nghề làm gì? Chưa nghe nói qua quân tử tránh xa nhà bếp. Lão Liêu, Tiêu A Di lại giống, năm đó là ai làm lạt tử kê quyến rũ ta sao? Ngươi đánh trường giang xuất sinh ngày nào không tuổi đốt nấu cơm. Liêu đồng sự càng thêm ngượng ngập, một mặt suối quậy không lên tiếng. Sở Hà cười thầm một tiếng, đi phòng bếp bắt đầu làm việc. Hắn vừa đi, phòng khách chính là một nhà ba người, Liêu Chỉ Tình có chút khẩn trương, cũng có chút lạnh mạc, quen thuộc. Tiêu A Di giữ chặt tay của nàng hỏi thăm, Chỉ Tình, gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Nghĩ như thế nào đến xem chúng ta? Sở Hà muốn tới. Liêu Chỉ Tình miễn cưỡng cười một tiếng. Kỳ thật Sở Hà tới gặp gia trưởng là tại cho thấy một cái thái độ, hắn cùng Liêu Chỉ Tình sinh con là nghiêm túc, không phải chơi đùa mà thôi. Đương nhiên, sinh con loại sự tình này quá xấu hổ, không tiện nói cho gia trưởng. Cái này mông ngựa tình, coi là tới làm bữa cơm liền có thể thu mua ta. Liêu đồng sự lại rêu cợt một đợt. Tiêu A Di cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, sát bên Liêu Chỉ Tình cùng một chỗ ngồi, Chỉ Tình, mẹ gần nhất cũng chơi mịp rồi lòng ghim, Sở Hà thật sự là ghê gớm à, hắn hiện tại có công ty. Là phó đồng sự. Cái kia công ty ta điều tra, liền nhóm chúng ta điểm công ty cũng không bằng. Liêu đồng sự trao phúng mở liền không dừng được. Đó cũng là Sở Hà bản sự, hắn tại kinh thành khẳng định có nhân mạch, không phải vậy sẽ không đơn giản như vậy thu mua một gian công ty lớn. Tiêu A Di tán thưởng liên tục. Liêu Chỉ Tình trong lòng không khỏi vui thích, nhưng nghĩ tới Sở Hà tại kinh thành nhân mạch là tình địch của mình không khỏi phiền muộn. Cái này ngay miệng, phòng bếp phương hướng bay tới mê người mùi đồ ăn, nghe được người thèm ăn nhỏ dãi. Liêu đồng sự trong nhà đầu bếp đều là 5 sao cấp đầu bếp, bình thường không làm thiếu để dòng người nước bọt mỹ thực, nhưng cùng Sở Hà so ra luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì. Sở Hà là liền quả cà xào thịt cũng có thể làm ra đầy hiệu quả cao thủ. Phòng bếp bên kia đã nháo đằng bắt đầu, rất nhiều hạ nhân tại vây xem, kinh thán không thôi. Liêu đồng sự yết hầu động một cái, bận điệu uống trà che giấu, ta đi lên xem một chút báo chí, các ngươi trò chuyện. Hắn đi, không phải vậy bụng kêu liền lúng túng. Tiêu A Di cười nhạo. Cha ngươi chính là mạnh miệng, hắn không biết rõ suy nghĩ nhiều ăn Sở Hà làm đồ ăn, nhưng lại không cam tâm, gần nhất tìm khắp cả Bắc Thượng Quảng đầu bếp, ăn mấy trăm dạng đồ ăn, kết quả phát hiện vẫn là càng muốn ăn hơn Sở Hà quả cà xào thịt, nhưng làm hắn tức chết rồi. Liêu Chỉ Tình nghe xong khỏe miệng vểnh lên một cái, lộ ra một điểm tiếu dung tới. Tiêu A Di nhìn nàng cười liền nhẹ nhõm nhiều, đột nhiên lặng lẽ meo meo hỏi thăm, Chỉ Tình, ngươi cùng Sở Hà đi đến một bước nào rồi? Mẹ không nên hỏi a, nhóm chúng ta vô cùng. Chính là rất bình thường tình lữ quan hệ. Liêu Chỉ Tình gương mặt đỏ lên, tự mình cùng Sở Hà đơn giản chính là khó coi, nếu để cho mẹ biết rõ, chỉ sợ mẫu thân tam quan cũng phải nát. Tốt tốt tốt, mẹ không hỏi. Tiêu A Di cười một tiếng, bất quá Chỉ Tình à, ngươi dù sao không phải người bình thường, muốn chiếu cố nhà chúng ta mặt mũi, chưa kết hôn mà có con sự tình cũng không nên làm a. Tiêu A Di rất chân thành nhắc nhở, chưa kết hôn mà có con dù sao thanh danh bất hảo, Liễu Chỉ Tình làm Lữ Thành tập đoàn người thừa kế, phải đi nhà giàu có quá trình, đính hôn kết hôn tái sinh em bé, không thể nâng cao bụng lớn kết hôn. Liễu Chỉ Tình khẽ giật mình, khoe miệng nhấp bắt đầu. Lúc này, hạ nhân dọn thức ăn lên, đều là Sở Hà làm đồ ăn. Những này đồ ăn cũng đều là đồ ăn thường ngày, rau xào thịt bò, thịt kho tàu, cá hấp, làm nồi khoai tây. Lại bình thường bất quá, cùng Liễu đồng sự bình thường ăn tiệc kém xa. Nhưng chính là những này đồ ăn thường ngày dẫn tới đám đầu bếp cũng chảy nước miếng, khen không dứt miệng. Đồ ăn từng cái đi lên, Tiêu A Di muốn ăn mở rộng, mừng rỡ không ngậm miệng được. Con rể nấu nướng thật sự là nhất tuyệt a. Một trận bận rộn, đồ ăn toàn bộ đi lên, Sở Hà cũng tắm tay đến đây. Tiêu A Di nhiệt tình kéo hắn nhập ngồi, "Sở Hà, ăn ăn ăn." Sở Hà hướng Liêu Chỉ Tình chớp một cái con mắt, sau đó hỏi thăm, "Liêu đồng sự đâu?" Không cần phải để ý đến hắn, hắn không ăn được rồi. Tiêu A Di không cho Liễu đồng sự mặt mũi. Kết quả Liễu đồng sự xuống tới, trong tay hắn còn cầm một bình rượu Mao Đài. Mặc dù ta không thích ngươi tiểu tử này, bất quá làm chủ nhân, vẫn là đến chiêu đãi ngươi một cái, uống quán ba. Liễu đồng sự ra mặt rất dày, dùng chủ nhân thân phận để che giấu miệng của mình muốn. Hắn muốn cùng Sở Hà uống rượu, mục đích thực sự là vì một cách tự nhiên ăn cơm. Kết quả là, Sở Hà cùng hắn uống rượu. Kết quả hắn uống một ngụm liền muốn ăn 10 ngụm đồ ăn, ăn như hổ đói căn bản không che giấu được. Bầu không khí triệt để hòa hợp, một nhà ba người cộng thêm con rể cũng ăn đến căng phồng. Liêu đồng sự vẫn là rất trang, nói uống rượu cũng uống rượu, đem một bình Mao Đài uống cạn sạch, say khướt quay Sở Hà bả vai, "Tiểu tử, muốn cưới nữ nhi của ta, qua được ta cửa này, ra ngoài cùng ta luyện một chút, để ngươi kiến thức một cái ta nắm đấm lợi hại. Ngươi cái phong láo liêu, lên cho ta lâu đi." Tiêu A Di giận không chỗ phát tiết, đỡ dậy Liêu đồng sự lên lầu. Liêu đồng sự đánh rượu nấc, cùng cái mù chạy từ đồng dạng kêu gào, "Tiểu tử, dám đánh đỡ sao? Lao tử lúc tuổi còn trẻ một quyền có thể đập nát đầu tàu." Sở Hà dở khóc dở cười, lại gặp Liêu Chỉ Tình túi đầu không nói, không khỏi chọc lấy nàng một cái, "Chỉ Tình, thế nào? Mẹ ta nói, chưa kết hôn mà có con không được, nhóm chúng ta muốn kết hôn khả năng sinh con." Liêu Chỉ Tình nói thẳng, trên mặt đều là vẻ áy náy. Sở Hà ngẩn người, lộ ra xem đồ đần biểu lộ. Ngươi là đồ đần sao? Sinh con trọng điểm không ở chỗ sinh, mà ở chỗ. Sở Hà nhìn một cái chu vi, xích lại gần Liêu Chỉ Tình lỗ thai nói thì thầm. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến nện Sở Hà, "Ngươi tại sao có thể nói buồn nôn như vậy a?" Sở Hà muốn cười, "An tâm à, ta sẽ không để cho ngươi chưa kết hôn mà có con, ta cùng ta tiểu lão đệ đều có thể mặc quần áo. Không cho phép nói, ngươi chính là biến thái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đứa bé, nguyên lai chỉ là muốn." Hừ. Liêu Chỉ Tình tức giận đi lên lầu, "Ta đi xem một chút ba ba, không để ý tới ngươi. Ta cũng đi nhìn xem nhạc phụ." Sở Hà theo sau, lần này không có người ngoài, chuyển qua đầu bậc thang, Sở Hà trực tiếp ôm lấy Liêu Chỉ Tình hôn một cái, "Làm sao cảm giác lao muốn hôn ngươi?" Liêu Chỉ Tình vừa thẹn vừa mừng, nhìn lầu dưới một chút lại xem trên lầu, cũng không ai. Nhưng nàng vẫn là e lệ, tranh thủ thời gian đẩy Sở Hà, "Ngươi buông ra à, đợi chút nữa mẹ ta nhìn thấy." "Không thả. Lão công muốn nói với ngươi chuyện lớn, đêm nay qua đi, ngươi liền chớ đến thư thả ít, hiểu rồi sao?" Sở Hà cười xấu xa, lại hôn Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình tim đập rộn lên, đầu đều không có ý tứ nâng lên, "Biết rồi, ngươi xấu lắm." "Ai hỏng?" "Ngươi." "Ta là ai?" "Lão công nha." Chương 428, Thiến quân hải ngoại. Tại đầu bậc thang dính nhau một lúc lâu, Sở Hà hai người mới lên lầu đi. Trên lầu, Tiêu A Di ngay tại cho Liễu đồng sự lau mặt, Liễu đồng sự một mực khoát tay, "Ta không có say, ta không có say." "Sở Hà tiểu tử kia đâu? Làm sao không dám đánh nhau với ta? Nam nhân này a, uống say thật sự là cái gì mặt mũi cũng bị mất." Tiêu A Di tức giận đến gần chết, lúc đầu Liễu đồng sự đã bắt đầu kiêng rượu, kết quả hôm nay vì trang bức ăn Sở Hà đồ ăn, nhất định phải uống Mao Đài, lại say khướt. "Ngươi cho ta thành thật một chút, ta cũng không có công phu hầu hạ ngươi." Tiêu A Di dùng khăn nóng trà sát Liễu đồng sự mặt, quay người muốn xuống lầu, kết quả là nhìn thấy Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình còn có chút đỏ mặt, luôn cảm giác tự mình rơi xuống, đối mặt mẹ rất é lệ bốn đều do Sở Hà. "Chỉ Tình, Sở Hà, các ngươi đi lên làm gì?" "Không cần để ý lao Liễu, hắn bệnh cũ lại phạm vào." Tiêu A Di cười nhẹ nhàng, đối nữ nhi nữ tế đều đau yêu gấp. Liêu đồng sự quay đầu, nói chuyện phun nước miếng, "Sở Hà, ngươi tới đây cho ta muốn dọn dẹp ngươi." Hắn nói kém chút không có ngồi vững vàng, Sở Hà dở khóc dở cười, tới đỡ hắn, "Liêu đồng sự, ngươi vẫn là tỉnh rượu lại dọn dẹp đi. Bên cạnh Tiêu A-Di lại muốn mắng chửi người, bất quá bị Liêu Chỉ Tình kéo ra, mẹ, ba ba uống say ưa thích nói lời trong lòng, nhường hắn nói đi. Tốt tốt tốt, dù sao lão Liêu cũng không đánh được người. Tiêu A-Di tùy theo Sở Hà cùng Liêu đồng sự tán gẫu, tự mình cùng nữ nhi đi xuống lầu, không quấy rầy Sở Hà cùng lão Liêu. Liêu đồng sự uống say mặc dù tương đối táo bạo, nhưng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, có cái gì nói cái gì, hắn kỳ thật vẫn là có chút thưởng thức Sở Hà, kêu gào một trận bắt đầu khen Sở Hà. Sở Hà à, ta với ngươi nói, ngươi cái này nấu nướng ghê gớm, ta có cái bằng hưu khui rượu lâu, ngươi đi cam đoan lúc đầu bếp trưởng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Ngươi kia viết đến cũng không tệ, kêu cái gì biển tới. Ta ngày hôm qua còn nhìn một đêm. Liêu đồng sự nói không ngừng, trọng điểm thuyết thư, bất quá à, quốc nội văn học thị trường không đủ thành thục, không có tính quyền uy, ngươi ngó ngó, viết sách cũng nghĩ hay lắm nước lao cái gì mây trắng thưởng. Sở Hà khẽ giật mình. Liêu đồng sự vậy mà cùng tự mình trò chuyện lên văn học. Nhìn hắn kia say khướt bộ dáng thực sự không hài hòa. Gọi là khoa huyễn kỳ huyễn văn học tinh vân giải thưởng. Sở Hà giải thích một cái. Cái này thưởng là nước Mỹ khoa huyễn kỳ huyễn tác giả hiệp hội khởi đầu, tại toàn thế giới huyễn tưởng tiểu thuyết giới có được trí cao vô thượng tính quyền uy, cùng Victor Hugo thưởng cùng hàng đối thưởng, đủ thấy nó nội tình. Sở Hà trước đây thu hoạch được toàn thế giới hoa ngữ khoa huyễn văn học tinh vân giải thưởng kỳ thật chính là căn cứ vào này thưởng thiết lập. Không nghĩ tới Liêu đồng sự vậy mà biết rõ Tinh Vân Giải Thưởng, là cái người làm công tác văn hóa. Đúng đúng đúng, Tinh Vân Giải Thưởng, ngươi phải là Tinh Vân Giải Thưởng, không có tại trên quốc tế mở ra cửa lớn, phải được A tiểu lão đệ, ngươi ngó ngó ngươi, tiền cũng không có, vinh dự cũng không có, ta làm sao đem nữ nhi gả cho ngươi. Liêu đồng sự lắc đầu, phun mùi rượu vỗ vỗ Sở Hà bả vai. Sở Hà giật mình, Liêu đồng sự đây là trần trụi ám hiệu A. Kỳ thật Liêu đồng sự đã sớm đem Sở Hà mò thấy. Sở Hà lớn nhất át chủ bài chính là sách, hắn hiện tại kiếm tiền ạ nỉm, mạng phim, phim, đều là căn cứ vào hắn sách mà tới. Cho nên Liễu đồng sự liền chuyên môn nghiên cứu qua khoa huyễn văn học, tự nhiên biết rõ Tinh Vân Giải Thưởng. Tinh Vân Giải Thưởng rất có mặt mũi, so 1 tỷ có mặt mũi nhiều. Thử nghĩ một cái, nhà mình con rể là cái quốc tế nổi danh đại tác gia, tuy nghèo một chút, nhưng nói ra cũng không trở thành hạ giá nha. Đây chính là vấn đề mặt mũi, Liễu đồng sự loại người này liền tốt mặt mũi. Nấc. Liêu đồng sự ở rượu, say khướt đến con mắt không mở ra được, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta liền muốn nước Mỹ giải, ngươi cho ta lấy ra, về sau nói ra trên mặt ta cũng có ánh sáng. Hắn nói xong nghiêng đầu một cái, gối trên ghế nằm nằm ngáy ho ho. Sở Hà bật cười, cái này Liêu đồng sự lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là lăn lộn xã hội đen A. Hận không thể đem bàn tay đến nước Mỹ trong đũng quần cướp người ta giải. Chính Sở Hà cũng suy tư, thơ cùng biển có thể thu được khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng sao. Trước đây Lưu Cường nói, sẽ giúp thơ cùng biển khai thác hải ngoại thị trường, cũng không biết rõ hiện tại trách dạng. Sở Hà tạm thời không suy nghĩ nhiều, cho Liêu đồng sự kéo lên chăn mền, thả nhẹ bước chân đi xuống lầu. Dưới lầu, Liêu Chỉ Tình hai mẹ con đang lôi kéo tay nói chuyện phiếm, nhìn 10 điểm hòa hợp, sớm đã không còn trước kia ngăn cách. Sở Hà, ngươi xuống tới A, tới ngồi, đêm nay ngay tại trong nhà ngủ. Tiêu A Di muốn lưu người, Sở Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Liêu Chỉ Tình hiếm thấy chủ động về nhà. Dù sao cũng phải ở một đêm. Ba người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Tiêu A-Di cũng nâng lên thơ cùng biển. Lão Liêu gần nhất một mực tại vụng trộm xem ngươi sách, nói là muốn nhìn ngươi có hay không chân tài thực học. Ngươi chớ nhìn hắn miệng cứng rắn, nhưng trong lòng là mềm, hắn cũng là lớp người quê mùa xuất thân, không có như vậy ngạ mạn, phàm là ai có ưu điểm, hắn đều sẽ thưởng thức. Tiêu A-Di hiểu rất rõ chồng mình. Sở Hà gật đầu, ta còn rất ngoài ý muốn, Liêu đồng sự vậy mà để cho ta đi lấy quốc tế thưởng lớn. Nói là tăng thể diện. Đúng đúng đúng, hắn năm đó thi đại học không có thi đậu, cả một đời canh cánh trong lòng, đối văn nhân rất là ưa thích, ngươi điểm này hắn liền ưa thích. Tiêu A-Di tán thưởng nói, Sở Hà sẽ viết sách là một điểm sáng lớn. Sở Hà khiêm tốn một cái, đối chuyện này lên một cái tâm. Đêm đó, hắn ngủ lại Liêu ra, được an bài tại Hào Hoa nằm trong phòng, một người ngủ. Liêu Chỉ Tình muốn cùng Tiêu A-Di cùng một chỗ ngủ, tối nay là cái gì cũng không thể làm. Sở Hà cũng không có ý định dở trò xấu, hắn cho biên tập Lưu Cường gọi điện thoại đi qua. Lưu Cường mừng rỡ, cả người cũng vui vẻ, Sở tiên sinh, cái này mặt trời là đánh phía tây mà ra rồi. Hắn cùng Sở Hà là lão bằng hữu, trêu chọc bắt đầu cũng tùy tính. Sở Hà cười một tiếng, Lưu Cường, ta xem ngươi rất tinh thần nha, cùng xã trưởng ân ái có thừa. Lúc nào muốn đưa bé? Cũng đừng nói, con cọp cái kia mỗi ngày đánh ta Lưu Cường đầy cõi lòng hạnh phúc, Sở tiên sinh, ngươi nói trước đi chính sự. Sở Hà liền không trêu ghẹo, hỏi tới thơ cùng biển tiến quân hải ngoại sự tình, chuyện này cũng có mấy tháng. Sở tiên sinh ngươi có thể tính coi tranh tâm, muốn cầm quốc tế thưởng lớn. Ngươi yên tâm, sự tình tiến triển thuận lợi, hai tháng trước nhóm chúng ta đã cùng lộ đăng tạp chí xã nói tốt, từ bọn hắn dưới cờ quốc tế nổi danh người Hoa phiên dịch ra Mã Thụy Nhiên phiên dịch thơ cùng biển Ý, đến lúc đó sẽ tại nước Mỹ phát hành tiếng Anh bản, như thế liền có thể tham gia Âu Mỹ các hạng khoa huyễn văn học thưởng lớn. Lưu Cường nói đến tương đối đơn giản, Sở Hà nghe được có chút ngộng. Lộ đăng. Cụ thể cái gì thao tác? Lộ đăng là nhân dân văn học hải ngoại tiếng Anh bản, thập niên 60 liền tạo dựng, ở nước ngoài có không nhỏ lực ảnh hưởng. Mã Thụy Nhiên thì là châu Úc người Hoa, tận sức tại phiên dịch quốc nội tác phẩm ưu tú, hắn đồng thời cũng là Lộ đăng chủ biên. Lưu Cường giải thích một cái, vẫn không quên khen một cái Sở Hà, lúc đầu Mã Thụy Nhiên trong tay còn có mấy dạng phiên dịch làm việc, nhưng nhìn thơ cùng biển về sau, lập tức quyết định đầu nhập đối thơ cùng biển phiên dịch trong công việc, hiện nay phiên dịch 3/4. Hắn nói, chỉ cần phiên dịch ra tinh túy, thơ cùng biển y giữ gốc có thể thu hoạch được tinh vân giải thưởng để danh. Chương 429, nhóm chúng ta trước mô phỏng một cái. Tinh vân giải thưởng để danh, này quả không đơn giản a. Âu Mỹ khoa huyễn giải thưởng rất nhiều, như cái gì ạ bổ lộ thần thưởng, hành hương giả thưởng, châu Úc tiểu thuyết khoa huyễn thành tựu thưởng, cũng có nhất định nổi tiếng cùng tính quyền uy. Nhưng những này thưởng tại khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng trước mặt chính là cái đệ đệ, cho nên tinh vân giải thưởng để danh vinh dự to lớn, Mã Thụy Nhiên coi trọng như thế thơ cùng biển y. Có thể thấy được hắn đối với cái này làm lòng tin. Sở Hà đối thơ cùng biển cũng lòng tin 10 phần, dù sao cũng là bậc học viết, hắn liền muốn biết rõ lúc nào mới tham ngộ tuyển tinh vân giải thưởng. Đại khái lúc nào có thể đưa tuyển tinh vân giải thưởng đâu? Sở Hà hỏi thăm một câu. Lưu Cường cười ha ha một tiếng, Sở tiên sinh đừng vội, cái này đều phải dựa theo quá trình đến, trước phiên dịch, sau đó hải ngoại xuất bản, mở ra nổi tiếng, người Hoa tác hợp hỗ trợ đề cử. Cuối cùng đưa đến tinh vân giải thưởng ban giám khảo trong tay đi. Trong thời gian này, hải ngoại tiếng vọng cũng rất trọng yếu, hy vọng người ngoại quốc có thể ưa thích đi. Lưu Cường chờ mong vô cùng, hắn hy vọng thơ cùng biển có thể chinh phục người ngoại quốc. Sở Hà không hỏi nhiều, dục tốc bất đạt. Một đêm vô sự, Sở Hà ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, hắn đứng dậy đến ban công hoạt động một chút gân cốt, đã nhìn thấy Tiêu A Di cùng Liêu Chỉ Tình dưới lầu đại thảo bãi tàn bộ, cười cười nói nói. Sở Hà thấy ấm áp. Liêu phú bà tâm ma ngay tại biến mất ta. Tiểu tử, ai bảo ngươi ngủ lại. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm bất mãn, lại là Liêu đồng sự đi lên. Hắn còn có chút đau đầu, trông thấy Sở Hà liền sụ mặt. Sở Hà hỏi một tiếng tốt, cảm tạ Liêu đồng sự coi trọng ta tác phẩm, ta còn có tinh hải cùng tịch diệt, hoan nên đọc. Liêu đồng sự ngậm một cái, sau đó liền miệng phủ nhận, ngươi cái gì tác phẩm. Ta xem ngươi tác phẩm làm cái gì. Ngươi nếu thật có bản lãnh liền vứt bỏ bút theo thường. Kiếm lời đủ 1 tỷ cho ta nhìn một cái. Hắn bày ra một bộ xem thường Sở Hà sách bộ dáng tới. Ngươi nói là đó chính là, thụ giáo. Sở Hà gật đầu, mê chi mỉm cười. Ngươi cười cái gì cười? Ta thật sự là càng xem ngươi càng không thuận, nếu là sớm 30 năm, ta thực sự Liêu đồng sự cùng cái tức giận chuột chuối, bất cứ lúc nào muốn a a a a. Sở Hà bình tĩnh cực kỳ, Liêu đồng sự chớ kích động, ta đi làm bữa sáng, thuận tiện đem cơm trưa cơm tối làm, ngươi có thể ăn 3 ngày. Nhanh đi. Sở Hà đi bận rộn, thật đúng là chơi đùa ra một đống lớn thức ăn ngon, về sau cần phải đi. Liêu Chỉ Tình cũng muốn đi, hai người cùng Tiêu A Di lưu luyến chia tay, hồi trở lại Giang Thành đi. Liêu đồng sự không có xuống tới, ngồi xổm ở lầu 2 ban công nhìn trộm, gặp Hot chờ đi xa mới đạp xuống tới, mang thức ăn lên, chết đói. Trên đường đi, Liêu Chỉ Tình 10 điểm hoạt bát, cuối cùng một vẻ khẩn trương cùng mâu thuẫn cũng tiêu trừ. Sở Hà ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn nàng, yêu thương nói, Chỉ Tình. Trước kia sự tình đều đi qua. Liêu Chỉ Tình lường hắn một cái, muốn ngươi nói, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao cầm tinh vân giải thưởng đi, không phải vậy ta cũng không gả ngươi. A nha, trở về nhà mẹ đẻ cả người cũng thay đổi. Cánh tay ra bên ngoài gạt. Phi, ta cánh tay vốn là dài trong nhà. Hai người cười cười nói nói, trở về Giang Thành. Liêu Chỉ Tình cũng không hồi trở lại công ty, nàng hiện tại tâm tình đặc biệt tốt, tại Long Đỉnh Loan ngừng sau xe chạy tới bờ biển hướng phía Đại Hải kêu một tiếng. Phảng phất gọi ra nhiều năm như vậy ngột ngạt. Sở Hà ôm tay ôn nhu nhìn nàng, Liêu Chỉ Tình cuối cùng vẫn là yêu gia đình, lần này trở về cảm giác rất tốt, cho nên đặc biệt vui vẻ. Sở Hà cũng thay nàng vui vẻ, đi qua ôm lấy nàng, ngửi ngửi nàng sợi tóc mùi thơm. Chỉ Tình, sau khi vui vẻ, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Sở Hà cười xấu xa bắt đầu, ôm Liêu Chỉ Tình eo. Liêu Chỉ Tình lập tức một xấu hổ, bờ môi cũng cắn một cái, đừng đề cập nhiều e lệ. Ngươi thật sự là biến thái, luôn nghĩ đến những sự tình kia. Lại trách ta. Ta thế nhưng là thư thả vô số ít ít ít. Sở Hà hôn một cái Liêu Chỉ Tình lỗ thai. Liêu Chỉ Tình sợ nhột, né tránh hướng trong nhà chạy, liền không cho, tức chết ngươi. Nàng một đường vui cười, thẹn thùng vô hạn, mừng rỡ vô hạn. Sở Hà theo tới trong phòng, hai người lại cùng nhau tắm rửa. Lần này Sở Hà có chút kiềm chế không được, nước chảy thành sông, tuổi khô lửa bốc, nhất định phải thông nước tắt máy. Liêu Chỉ Tình mẫn cảm đã nhận ra Sở Hà dục vọng, Sở Hà đã nhẫn nhịn quá lâu, ái cùng dục cũng đạt đến đỉnh phong. Liêu Chỉ Tình đáy lòng phát run, thân thể run lên, phảng phất muốn bị thứ gì một ngụm nuốt. Tới, tới. Sở Hà, ta có chút sợ. Liêu Chỉ Tình rụt rè nói, trước nay chưa từng có khẩn trương. Sở Hà ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy trên thân khô nóng, một lời ái dục phun ra ngoài. Có thể chứ? Sở Hà hỏi thăm, đã là khát vọng vô cùng. Cái kia như vậy hẹp. Thật. Có thể chứ? Liêu Chỉ Tình cà lăm, túi đầu không dám nhìn Sở Hà. Yên Yên nói như thế nào? Sở Hà cười ra tiếng. Liêu Chỉ Tình tức giận đánh hắn, không cho phép nâng cái từ ngữ kia. Nhóm chúng ta trước tắm rửa, đợi chút nữa lại. Mô phỏng một cái. Mô phỏng. Không được a? Được được được. Hai người tắm rửa, bầu trời vẫn là rộng thoáng. Liêu Chỉ Tình nhìn xem bầu trời, mở TV nhìn lại, còn làm bộ bình tĩnh nơi bình luận. Hiện tại tiết mục TV thật là khó xem, muốn nhìn quốc nhạc tình không hạ. Sở Hà ở một bên run chân, trong mắt liếc xéo lấy nàng. Tình yêu, đừng giả bộ, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Người đi chết. Một cái ghế sofa gối đầu đập tới, Liêu Chỉ Tình tháp lấy dép lê đi phòng bếp. Ngươi cho rằng ta sợ à? Ta không phải nói mô phỏng nha. Nàng rất mau tìm ra một cái bí đao cùng một cây dưa leo. Sở Hà nhìn xem nàng, mô phỏng cái gì? Liêu Chỉ Tình một đao đem bí đao cắt thành hai nửa, sau đó nắm lấy dưa leo hướng cắt ngang mặt bỏ vào. Ngươi xem, căn bản vào không được, bí đao được nhiều đau nhất à? Có ngươi như thế bỏ vào sao? Bí đao lớn như vậy giống ruột, ngươi tăng thêm hai viên trứng đều có thể nhét vào. Vậy ta giống ruột không lớn à? Liêu Chỉ Tình dậm chân. Người ta thật là sợ nha. Nàng nũng nịu, thanh âm mềm đến Sở Hà tâm cũng sốt giòn, cũng quá đáng yêu đi. Ngoan, vật thật mô phỏng một cái a, biện pháp cùng dầu bôi chân cũng chuẩn bị xong. Sở Hà bắt đầu dỗ hài tử, không có cách, không dỗ không được, Liêu Chỉ Tình lúc này chính là cái sợ hai đứa bé. Kia, các loại trời tối được không? Liêu Chỉ Tình sợ đến một nhóm. Sở Hà muốn khóc, cái này mẹ nó giữa trưa vẫn chưa tới a. Được. Kết quả là dây vo đến trời tối, Liêu Chỉ Tình trong lúc đó vậy mà tắm 5 lần 8, không biết rõ nàng đi xoa cái gì, mỗi lần đều muốn xoa nửa giờ. Sở Hà trông mòn con mắt, thâm ta mệt mỏi quá a. Sở Hà, ngươi đi lên. Rốt cục, lần thứ 6 sau khi tắm xong, Liêu Chỉ Tình đi lên lầu, đồng thời tại đầu bậc thang mặt tường hồng gọi Sở Hà. Sở Hà trong nháy mắt bịu tới, đi theo Liêu Chỉ Tình tiến gian phòng. Trong phòng sáng trưng, ánh đèn rất sáng, kết quả mới sáng tỏ một hồi. Liêu Chỉ Tình tắt đèn. Sở Hà thổ huyết, ta cô nãi nãi nhà, không ánh sáng ta làm sao thao tác ca. Bắn súng ngắm không cần nhắm sao. Ta có thể. Người mù sờ voi, người đem vòi voi tử cho ta, chứ không muốn trướng bắt đầu, nhỏ một chút cũng không quá đau. Tha thứ ta nói thẳng, bị người nắm cán thời điểm, trôi là không bị khống chế. Chương 430, phản sát. Đêm hôm khuya khoát, trong khuê phòng một vùng tăm tối, Sở Hà chỉ có thể nghe được Liêu Chỉ Tình mùi thơm cơ thể. Hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt nàng. Dạng này căn bản không có cách nào sinh con a, bắn súng ngắm không cần nhắm độ khó thực sự quá cao. Tình yêu, không cần sợ không cần thẹn thùng, nhóm chúng ta đều là vợ chồng, ngươi hết thể ta đều quen thuộc, không cần tắt đèn nha. Sở Hà tận tình khuyên bảo. Không được, nhất định phải tắt đèn, ngươi quá xấu rồi. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không được, chỗ nào chịu bật đèn. Sở Hà nâng chán, tốt ta, sờ soạng trước thân đi. Sau một giờ, Sở Hà mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường, thất bại, cái này so sở tảng đá qua sông còn muốn vất vả. Liêu Chỉ Tình đưa lưng về phía hắn, rụt rè nói, Sở Hà, xong chưa? Khá lắm truy nha, căn bản thư không trúng. Ta cảm thấy vẫn là bật đèn đi. Sở Hà lau lau bởi vì biệt khuất mà chạy xuống một giọt nước mắt. Liêu Chỉ Tình cắn môi một cái, bật đèn có thể, nhưng ngươi muốn che kín con mắt, ta tới. Nếm thử. Nàng quá thẹn, tình nguyện tự mình chủ động cũng không muốn Sở Hà bật đèn. Sở Hà trong lòng nhảy một cái, rộng a, ta liền ưa thích bị động. Thế là, làn gió mới bạo xuất hiện, công thủ nghịch chuyển, nhưng mà, tiến công Liêu Chỉ Tình căn bản không có tiến công quyết đoán, y y y nha nha cả buổi, khóc chít chít rụt lại, nàng cũng thất bại. Cuối cùng, Sở Hà mặc cái lớn quần cộc ngồi tại trên ban công, yên lặng đốt lên một điếu thuốc, thật sâu thở hát ra. Hắn giống con phát cuồng dã thú, nhưng không thể không ngăn chặn tất cả dục vọng, quá thống khổ. Liêu Chỉ Tình thì tại tắm rửa, nàng ấy nay vừa đáng thương, tắm nửa thiên tài thò đầu ra xem Sở Hà. Sở Hà không phản bắt được, chỉ có thở dài. Liêu Chỉ Tình cắn khỏe miệng tới đây, trắng tinh đùi hoàn mỹ không một tí vết, thơm ngào ngạt thân thể mê người vô cùng, nhưng Sở Hà chính là ăn không đến. Sở Hà, thật xin lỗi a, nàng nói xin lỗi, ủy khuất lốp bút. Sở Hà nắm lấy tay nàng hôn một chút, thôi, nhóm chúng ta lại nghiên cứu một cái. Vì làm dịu cảm xúc, Sở Hà chuyển di một cái chủ đề, nói chính sự, ta hỏi qua, thơ cùng biển y ngay tại phiên dịch tiếng Anh bản, rất nhanh liền có thể tại hải ngoại xuất bản, sau đó liền có thể tham tuyển tinh vân giải thưởng. Liêu Chỉ Tình sững sờ, sau đó vui mừng, thật sao? Ta nghe nói tinh vân giải thưởng rất nghiêm ngặt, bọn hắn ban giám khảo đoàn yêu cầu đặc biệt cao, bản thổ tác phẩm cũng rất khó được thưởng, thơ cùng biển y có cơ hội không? Giữ gốc để danh đi. Sở Hà vẫn là rất tự tin, vị kia người Hoa phiên dịch ra Mã Thụy Nhiên cũng đã nói giữ gốc để danh, thơ cùng biển là có thực lực. Liêu Chỉ Tình lập tức chờ mong tràn đầy, cùng Hoài Xuân thiếu nữ đồng dạng, nếu như ngươi được tinh vân giải thưởng, cha ta khẳng định rất vui vẻ, hắn rất vừa ý văn nhân. Liêu Chỉ Tình hiểu rõ cha mình, Sở Hà hiểu rõ hơn, bởi vì hắn thế nhưng là nghe qua Liêu đồng sự say rượu thổ chân ngôn. Hắn uống say thời điểm nói với ta, tinh vân giải thưởng so 1 tỷ hơn có mặt mũi, ta phải tinh vân giải thưởng liền đi cầu hôn, đến lúc đó liền có thể chân chính sinh con. Sở Hà đè xuống dục vọng, ôm lấy Liêu Chỉ Tình hôn một chút. Liêu Chỉ Tình lại cảm động vừa xấu hổ day dứt, suy tư một hồi đột nhiên nói, đúng rồi, say rượu, nếu không ta uống rượu thử một chút. Uống say hẳn là liền không sợ. Sở Hà nhãn tình sáng lên, đúng a, cái này tốt. Liêu Chỉ Tình nội tâm cuối cùng có đạo khảm, thanh tỉnh thời điểm rất khó nhảy tới, kia uống say đâu. Có thể, trong nhà có bia. Sở Hà thấy được hy vọng, không kịp chờ đợi. Liêu Chỉ Tình nhăn nhăn nhó nhó săn tóc, nhưng là ta chưa hề không say rượu đâu, không đúng. Thời cấp 3 vụng trộn uống qua, say đến rất lợi hại, sau đó thế nào? Sở Hà hiếu kỳ. Sau đó đem cha ta đánh vào bệnh viện. Liêu Chỉ Tình đỏ mặt cái thấu, nhớ tới chuyện cũ. Sở Hà phun ra một cái, ngươi xác định. Mẹ ta nói, kỳ thật ta không tin, ta làm sao lại say khước sao? Mà lại ta lại đánh không lại ta cha, trừ phi ta dùng băng ghế nện hắn hắn không hoàn thủ. Liêu Chỉ Tình vì chính mình kêu an. Sở Hà suy nghĩ một cái, cẩn thận nghiêm túc nói. Để cho an toàn, ngươi trước rõ ràng uống rượu mục, không phải muốn đánh người, là muốn sinh con A. Làm sao rõ ràng nha? Ngươi muốn ở trong lòng mặc nghiệm, tự mình uống say liền cùng lão công sinh con, không phải muốn đánh lão công. Sở Hà hảo hảo căn dặn. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, ngươi đồ đần, ta thật không có khả năng say khước, như thế thật mất thể diện. Nói cũng phải, Liêu Chỉ Tình thế nhưng là ưu nhã tổng giám đốc đại nhân, uống say cũng không trở thành say khước ta. Hai người liền đi uống rượu. Sở Hà tiểu lượng không tệ, hắn bồi tiếp Liêu Chỉ Tình uống bia. Liêu Chỉ Tình nhíu lại mặt, từng ngụm uống bia, lẩm bẩm thật là khó uống. Sở Hà dứt khoát đi làm một chút đồ nhắm cho Liêu Chỉ Tình ăn. Kết quả là, Liêu Chỉ Tình một bên dùng bữa vừa uống rượu, muốn đem tự mình qua chén. Cố lên, còn có ngươi phải nhớ kỹ, uống say là muốn cùng lão công sinh con. Sở Hà rót mê hồn dược. Liêu Chỉ Tình như gật đầu, mặc niệm muốn đem thân thể cho Sở Hà. Hai bình vào trong bụng, nàng bắt đầu choáng. Trên mặt lộ ra đỏ rực tiêu dung, giống như rất tốt uống à, lao công, bồi ta uống. Say say. Sở Hà trong lòng vui mừng, bắt đầu kích động. Lao bà cũng quá đáng yêu. Lại uống. Sở Hà cũng tiếp tục uống, bồi Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình càng uống càng mãnh liệt, tựa hồ mở ra thế giới mới cửa lớn, đúng là ngay cả uống 5 bình. Miệng nàng môi hoàn toàn ẩm ướt, sợi tóc đính vào bên miệng, tinh xảo xương quai xanh lên cũng đổ chút rượu nước. Sở Hà chạy tới cầm khăn lông ướt đến giúp nàng lau. Kết quả thấy được nàng lại uống nửa bình, sau đó một mặt tường hồng hô Sở Hà, lao công, ngươi ở đâu? Ta thật yêu ngươi nha. Sở Hà cái kia kích động à, thỏa thỏa, lao bà thâm tình biểu lộ, cái gì chướng ngại tâm lý đều không phải là sự tình. Hắc hắc hắc, con mèo nhỏ, lao công tới. Sở Hà xoa xoa tay, đi qua ôm lấy Liêu Chỉ Tình, giúp nàng xoa xoa cổ cùng khuôn mặt. Liêu Chỉ Tình hô lấy mùi rượu, mắt say lờ đờ mông lung, lông mi dài nháy nháy. Trong mắt nàng phảng phất có vô tận yêu thương, đầu lung lay một cái, đột nhiên quay người ngăn chặn Sở Hà, lộ ra si nữ cười, hắc hắc hắc, con mèo nhỏ, lao bà tốt thích ngươi, ngươi là trốn không thoát. Sở Hà tiếu dung biến mất, một đầu hắc nhân dấu chấm hỏi. Chứ danh Nam Đức đại sư đột kịch bạ sản lì đã từng nói, nam nhân không tuân thủ Nam Đức, quá phong tao, là toàn bộ xã hội rơi xuống biểu hiện, lúc nam nhân bị nữ nhân lên, muốn tỉnh lại chính mình có phải hay không lộ cơ bụng, ném đi hôn. Bởi vì những này đều sẽ câu dẫn nữ nhân phạm tội, Sở Hà bây giờ đang ở nghĩ, chính mình có phải hay không không tuân thủ nam nữa rồi? Vì cái gì bị Liễu Chỉ Tình cho bộc đâu? Hắn nằm trên sàn nhà, dùng áo tắm che khuất thân thể, yên lặng nhìn nóc nhà. Bên cạnh, say thành bùn nhão Liễu Chỉ Tình nửa ghé vào hắn lồng ngực, một bên đi ngủ một bên nói mê, lao công. Hắc hắc hắc, ngươi thật giỏi nha. Ai? Sở Hà đứng dậy, ôm lấy Liễu Chỉ Tình đi phòng tắm bốn xem ra, nàng cha bị xác thực bị nàng đánh vào qua bệnh viện. Chương 431, coi như vô sự phát sinh qua. Đã là nửa đêm 3 giờ hơn chuông. Sở Hà giúp uống say Liễu Chỉ Tình tắm rửa, ôm nàng hồi trở lại trên giường đi. Liễu Chỉ Tình ngoài miệng có chút mùi rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo và khí chất. Sở Hà hôn hôn khuôn mặt nàng, nhớ tới vừa rồi sự tình không khỏi cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ tới, như thế ưu nhã tổng giám đốc đại nhân uống say hoàn toàn giống biến cái người giống như, triệt để thả bản thân, so trong khách sạn đi dưới còn muốn cùng dã. Cùng dã đến làm cho Sở Hà cũng chống đỡ không được bốn tại Sở Hà bị áp đảo kia 30 phút bên trong. Liễu Chỉ Tình hoàn toàn không sợ sinh con, nàng thậm chí cười hắc hắc đem Sở Hà cho bên trên, cưỡng hiếp Sở Hà thuần khiết thân thể. Sở Hà ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, rất muốn cũng cùng dã một đợt, làm sao Liễu Chỉ Tình nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, cái kiên trì 30 phút liền say ngã, Sở Hà cũng không có cách nào bền gan vững chí, chỉ có thể kết thúc hai người lần thứ nhất. Ai, nha đầu này. Sở Hà tự nói, khoe miệng đều là ý cười. Mặc dù lần thứ nhất không hết nhân ý, Liêu Chỉ Tình khả năng cũng không có trị rõ ràng tình trạng liền say ngã, nhưng tốt xấu là thành công. Sở Hà trong lòng nhu tình vô hạn, nằm tại Liêu Chỉ Tình bên người ôm lấy nàng, hôn mấy miệng nàng cái chán. Thời gian cũng không còn sớm, Sở Hà dự định đi ngủ. Sắp sửa trước hắn nắm lên điện thoại xem một cái, phát hiện có miss call, là Trương Tịnh tại mấy giờ trước gọi tới, lúc ấy Sở Hà chính cùng Liêu Chỉ Tình nghiên cứu sinh đứa bé sự tình, bởi vậy không có nhận nghe. Trương Tịnh cũng chỉ đánh một lần. Sau đó gửi cái tin nhắn nói rõ nguyên do. Sở Hà ấn mở tin nhắn xem một cái, không khỏi vui. Sở tiên sinh, bởi vì đánh không thông ngài cùng Liêu tiểu thư điện thoại, đặc biệt gửi tin tức cáo chi ngài một tin tức tốt, ngạo album lượng tiêu thụ chính thức đột phá 30 vạn chương. Hiện nay công ty đang suy nghĩ tổ chức đáp tạ sẽ, ngài ngày mai nếu có nhàn rỗi, xin liên lạc ta. Đây chính là cái tốt đẹp tin tức a. Liêu Chỉ Tình cái người album lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn chương. Đã cao hơn nhiều trước đây dự tính 10 vạn tấm, hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Chính là Sở Hà cũng cảm giác rất kinh ngạc, chính hắn đoán chừng là 20 vạn trường, không nghĩ tới danh tiếng nghịch tập về sau, từng bước một cao thăng, hiện tại cũng đột phá 30 vạn trường. Cái này nhất định phải tổ chức đáp tạ sẽ, Liêu Chỉ Tình muốn đích thân ra mặt đáp tạ fan hâm mộ. Sở Hà hồi trở lại một cái thông tin, tốt, các ngươi vất vả, ngày mai ta cùng Chỉ Tình liên hệ các ngươi. Tin tức một phát đi qua. Trương Tịnh vậy mà lập tức trả lời, không khổ cực không khổ cực, ha ha ha, ta quá kích động, căn bản ngủ không được. Trương Tịnh lại còn không ngủ. Sở Hà trong lòng tỏa ra cảm khái, cái này Trương Tịnh là album cũng là liều, ngược lại là tự mình cùng Liêu Chỉ Tình lúc cá ướp muối, cũng không để ý đến qua album. Người đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại nói, không muốn mệt chết thân thể. Sở Hà quan tâm một cái, nhưng làm Trương Tịnh vui vẻ hỏng. Để điện thoại di động xuống, Sở Hà ôm âu yếm Liêu Phú Bà. Chìm vào mộng đẹp. Giấc ngủ này, ngủ đến hôm sau giữa trưa. Sở Hà trước tỉnh, lập tức cảm giác trong ngực Liêu Chỉ Tình đang động đánh, khốn hồ hồ dối mắt, lông mi dài có chút loạn. Sở Hà lúc này hôn nàng một ngụm, lão bà, tỉnh rồi. Liêu Chỉ Tình cảm nhận được trên thân ấm áp, Sở Hà để trần thân trên ôm tự mình đâu. Ngươi, đầu ta đau quá, phát sinh cái gì? Liêu Chỉ Tình có chút xấu hổ có chút mê, nện Sở Hà một cái, nhưng nàng hiện tại không dãy rua, đã thành thói quen Sở Hà ôm ấp. Sở Hà lập tức thay đổi một bộ biểu tình buồn bực, nguyên lai ngươi uống say thực sẽ say khướt, cha ngươi quả nhiên bị ngươi đánh vào bệnh viện. A, ta đánh ngươi sao? Liêu Chỉ Tình giật mình, tranh thủ thời gian xem Sở Hà có bị thương hay không. Ngươi không có đánh ta, ngươi đem ta cho Sở Hà nhếch miệng lên cười xấu xa, dán Liêu Chỉ Tình lỗ thai nói tối hôm qua sự tình. Liêu Chỉ Tình bên thai đỏ bừng, lắc đầu liên tục, không có khả năng không có khả năng, ta làm sao lại như vậy biến thái? Ngươi nhất định đang gạt ta. Hoác hoác hoác, nguyên lai tổng giám đốc Liễu nội tâm ở một cái si nữ DJ, lão biến thái lão cùng dã. Sở Hà dễ cận. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không được, liên tục đẩy Sở Hà, ta không tin. Ngươi mơ tưởng gạt ta, nhóm chúng ta cái gì cũng không làm. A, nàng đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, bởi vì dây rùa ở giữa kéo một cái đùi, cảm giác đau theo cái kia xấu hổ mở miệng địa phương chuyển đến. Liêu Chỉ Tình ngộng, tiếp lấy cẩn thận nghiêm túc lại chuyển một cái chân, cảm giác đau y nguyên tồn tại. Người người người. Ta. Nhóm chúng ta thật cái kia. Liêu Chỉ Tình một mặt không dám tin, nhưng giữa hai chân đau đớn nói cho nàng biết, sự tình đã phát sinh. Chớ lộn xộn, may mắn nhóm chúng ta tiền hí không làm thiếu, đặt tới âm nhỏ ở mức mắt to, không phải vậy ngươi càng thêm đau nhức. Sở Hà ôm chặt Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình xấu hổ toàn thân đỏ lên, lập tức chui vào chăn, cùng con đà điểu đồng dạng trốn tránh ô ô gọi, làm sao có thể nha, ta cái gì cũng không nhớ rõ, vậy mà liền dạng này. Ô, ta quý giá lần thứ nhất, tức chết. Nàng vừa thẹn lại giận, rất là hối hận, tại sao muốn uống rượu a? Tự mình cùng người yêu chân quý nhất lần thứ nhất vậy mà không có chút nào ấn tượng, cho dù là đau nhức, cũng tốt xấu để cho mình nhớ kỹ a. Đều tại ngươi. Chết hỗn đản. Liêu Chỉ Tình bắt đầu đánh người, ở trong chăn bên trong cùng con thỏ đồng dạng nện Sở Hà, kết quả lại sợ kéo tới chân đông, chỉ có thể bụng mặt xấu hổ tại gặp người. Sở Hà cười không ngừng, Liêu Phú bà thực sự quá đáng yêu. Tình yêu, nếu như ngươi cảm thấy đáng tiếc, nhóm chúng ta liền thanh tỉnh thời điểm tới một lần đi. Sở Hà đề nghị. Ngươi mơ tưởng. Ta mới không cho ngươi, hừ. Liêu Chỉ Tình vẫn là xấu hổ tại gặp người, ngạo kiều liền xong việc. Sở Hà biết rõ nàng tâm tư, cười nói, ta đi làm bữa sáng, ngươi có thể thừa cơ nghiên cứu chính một cái thân thể. Đi chết. Liêu Chỉ Tình ném gối đầu, Sở Hà cười ha hả chạy. Hắn vừa chạy, Liêu Chỉ Tình rốt cục thò đầu ra, lại cắn môi đem bàn tay đến phía dưới đi. Một lúc sau, nàng vịn giường đứng dậy, chậm rãi chuyển đến gương to trước, xấu hổ đem áo ngủ cởi ra. Ô ô, thật cái kia, tức giận, cái gì cũng không nhớ rõ. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Liêu Chỉ Tình mới đứng vững tâm tình, vịn thang lầu đi xuống. Nàng không quá đông, nhưng vẫn là sợ muốn chết, sợ dùng sức quá độ lại đông bắt đầu. Sở Hà cởi ra tạp dề hướng nàng cười, cảm giác như thế nào? Ngươi vô lại, không công bằng. Ta một chút ấn tượng cũng không có, lần này không tính. Liêu Chỉ Tình từ đầu đến cuối rất giận. Sở Hà như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi ý là, còn phải tới một lần. Phi. Không đến, coi như vô sự phát sinh qua, dù sao ta không nhớ rõ, ngươi vẫn là không có đạt được ta, lược lược lược. Liêu Chỉ Tình vậy mà đắc ý bắt đầu, le lưỡi vểnh lên khỏe miệng, ngang ngược cực kỳ. Sở Hà đi qua ôm nàng xuống tới, trong lòng yêu thương vô hạn. Được rồi, ăn trước bữa sáng, thuận tiện nói cho ngươi một cái tin vui. Cái gì tin vui? Liêu Chỉ Tình ngồi xuống, cũng lấy hai chân, nhiều một cỗ chưa bao giờ có nữ nhân vị. Người album lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn chương. Thật! Liêu Chỉ Tình đúng là kích động đến đứng lên, sau đó lại che lấy bắp đùi ngồi xuống, vẻ mặt cầu xin, đau quá. Ta cho ngươi thổi một chút vết thương liền không đau. Sở Hà hướng dưới mặt bàn khoan. Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ đá hắn, ngươi có dũng khí. Bởi vì hài hòa nguyên nhân, có ít người nhìn không hiểu, cố ý khẩn cấp gõ một chương đến tiếp sau ra, tính toán hôm nay canh thứ nhất nhà. Mọi người ngủ ngon à, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình cự ly đã 18 cm, không thể nghi ngờ nhỏ. Chương 432, trực tuyến buổi hòa nhạc. Một trận ngọt ngào, Sở Hà cũng không náo đẳng, thổi vết thương cái gì, đêm nay sẽ chậm chậm thổi a. Hắn nói hồi trở lại chính đề, Trương Tịnh hơn nửa đêm nói với ta, ngạo album lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn trường, Kỷ Vân công ty đang suy nghĩ chủ bị fan hâm mộ đáp tạ hội. Nhanh lên mạng xem một cái. Liêu Chỉ Tình vui vẻ vô cùng, cũng bất chấp giữa hai chân đông. Sở Hà trước đó xem một cái gìn dọa tài lượng tiêu thụ, thật là đột phá 30 vạn trường, hẳn là một vị nào đó thổ hào lại hào mua mấy vạn tấm đi. Về phần mịt rồi lọc gỉnh lên tiếng vọng, Sở Hà còn không có xem. Hắn lúc này cùng Liêu Chỉ Tình ngồi cùng một chỗ, hôn nàng một ngụm mới đổ bộ mịt rồi lọc gỉnh. Mịt rồi lọc gỉnh đệ nhất nóng lục xoát thình lình đập vào mi mắt, không thể tưởng tượng nổi. Mục Chỉ Tình đầu tiên cái người album lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn trường, chỉ dùng lúc 26 ngày. Tại Sở Hà đi Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty đoạn thời gian kia, album nhiệt độ kỳ thật đã đang giảm xuống, dù sao một mực ăn đồng dạng dưa cũng là sẽ ngán. Nhưng ngày hôm qua lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn trường, tương đương với dưa ngọt độ bạo tăng gấp mấy chục lần, ăn dưa quần chúng lập tức lại chạy về tới. Mấy vạn người tại bình luận nhiệt nghị. Đầu đen rau muống. Hoa ngữ giới âm nhạc bao nhiêu năm không có đi ra như thế bạo tạc thành tích. Giống như đám thổ hào liền mua sắm mười mấy vạn tấm đi, bất quá y nguyên kinh người, không hổ là nữ vương bệ hạ. Ta chỉ muốn biết rõ đáp tạ biết cái gì thời điểm mở, có thể muốn nữ vương ký tên sao. Chỉ cầu nữ vương mang giày cao gót phát trực tiếp, ta đoạn đến đổ chính là đáp tạ. Đủ loại kiểu dáng dân mạng cũng có, nhưng người người cũng rất sợ hai thán phục, nhất là hát đối phiến ngành nghề người am hiểu, đơn giản chấn kinh đến tột đỉnh. Liêu Chỉ Tình thấy vui vẻ. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ lấy được tốt như vậy thành tích. Ta muốn đáp tạ fan hâm mộ, lập tức mở phát trực tiếp ca hát đi. Liêu Chỉ Tình đối fan hâm mộ rất tốt, nghĩ phát trực tiếp ca hát, hát mấy giờ lại nói. Nhưng Sở Hà đau lòng, nhà mình phú bà phía dưới mà còn đau đâu, không hảo hảo nghỉ ngơi phát trực tiếp cái gì. Không được, ngươi ra tay trước cái mịt rồi lọc gỉnh cảm tạ một cái, về phần đáp tạ sẽ xem Kỷ Vân công ty bên kia an bài thế nào. Cái này hai ngày ngươi coi như cái bảo bảo, an tâm ở nhà dưỡng thương. Sở Hà rất cường ngạnh. Liêu Chỉ Tình lại cảm động vừa buồn cười, nhịn không được đánh hắn một cái, ngươi là đồ đần sao. Ta cái này tính là gì tổn thương. Ta cũng nhìn qua, vẫn là như vậy gấp. Nàng nói ý thức được tự mình quá biến thái, không khỏi xấu hổ trừng Sở Hà, ta không nói cho ngươi, tóm lại, giữa chúng ta chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tình yêu, lừa mình dối người là không tốt tích. Sở Hà trong lòng có chút bạo động, Liêu Phú Bà có giãn 10 phần à, vẫn là như vậy gấp, khiến cho tự mình tâm viên ý mã. Nhất định phải nhiều đến mấy lần, ta cũng là cuồng dã DJ. Khu khu, Tình yêu nói là, ta cũng nghe ngươi, tối hôm qua không tính, chờ ngươi không đau, nhóm chúng ta lại thành tỉnh tới một lần, cảm thụ sinh mệnh ảo diệu. Phi phi phi. Hai người vui đùa ầm ĩ bắt đầu, cười đến cùng hai mươi mấy tuổi đứa bé giống như. Sau khi cơm nước xong, Sở Hà liền để Liêu Chỉ Tình đi nằm nghỉ ngơi, cấm nàng phát trực tiếp, chỉ là phát mịt rồi lọc ghiền. Mịt rồi lọc ghiền một phát, tự nhiên dẫn tới ngàn vạn fan hâm mộ điên cuồng, yêu cầu phát trực tiếp có, yêu cầu phát ra từ quay có, thậm chí yêu cầu bắt đầu diễn sướng hội cũng có. Sở Hà bản thân cũng suy nghĩ bắt đầu, Liêu Chỉ Tình nên như thế nào đáp tạ fan hâm mộ đâu. Tự chụp cũng quá không có thành ý, phát trực tiếp lời nói có thể, nhưng cảm giác cũng liền như thế, bắt đầu diễn sướng hội lại quá khoa trương, phải đi. Đến trạng vạng tối, ngay tại nấu ấu canh gà, Sở Hà nhận được Trương Tịnh gọi điện thoại tới, nàng công ty đã xác định đáp tạ sẽ hạng mục. Sở tiên sinh, trải qua ta ti nghiêm túc thảo luận, quyết định là Liêu tiểu thư tổ chức một trận cỡ nhỏ trực tuyến buổi hòa nhạc, biểu diễn ngạo album toàn bộ ca khúc mục, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tịnh không chút nào bất tích, trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Sở Hà nhíu mày, trực tuyến buổi hòa nhạc. Hắn hỏi thăm cụ thể là cái gì, Trương Tịnh cũng trả lời, trực tuyến buổi hòa nhạc sớm nhất tại 045 hưng khởi, tại truyền thống buổi hòa nhạc trên cơ sở, tiến hành điện tử phát trực tiếp vé cùng phát lại vé, mấy chục đồng liền có thể mua một tấm, sau đó thông qua internet phát trực tiếp hình thức quan sát buổi hòa nhạc. 045 phát trực tiếp ngành nghề hoàn toàn không thành thục, lúc ấy là video trang web tiếp nhận, ta nhớ được có phở lìn người xem có 6 vạn, dây lên người xem vượt qua 10 vạn, chấn động một thời. Trương Tịnh nói một cách đơn giản một cái, phi thường tôn sùng trực tuyến buổi hòa nhạc hình thức. Sở Hà lại là lắc đầu liên tục, quá khoa trương, không cần thiết trị như thế lớn, cũng không thể kiếm lại fan hâm mộ tiền, Chỉ Tình hiện nay còn không có đạt tới bắt đầu diễn hát kiếm tiền tình trạng, không thể gấp tại nhất thời. Liêu Chỉ Tình mặc dù bán đi 30 vạn album, nhưng chỉ là cái ca khúc mới tay, không nắm chắc quẩn, nếu là đáp tạ sẽ trả bắt đầu diễn sướng hội kiếm tiền cũng quá không tử tế. Sở tiên sinh ngươi yên tâm, vấn đề này nhóm chúng ta cũng thảo luận qua, nhóm chúng ta sẽ không ngắn như vậy xem. Trương Tịnh cười nói, lần này trực tuyến buổi hòa nhạc là cỡ nhỏ, họ phở lìn người xem thông qua mịp rồi lọc gỉnh rút thưởng lựa chọn sử dụng, tổng cộng 500 người, về phần dây lên người xem, tùy tiện bao nhiêu người, miễn phí xem, nhóm chúng ta có thể cùng phát trực tiếp bình đài hợp tác, gánh chịu hết thẻ phí tổn. Dạng này còn tạm được, cái này cùng ban đầu ở âm nhạc bữa ăn AKH không có gì khác biệt, nói trắng ra chính là thay cái địa phương phát trực tiếp ca hát, đồng thời có được 500 tên họ phở lìn người xem. Không tệ không tệ, cái này rất tốt. Ta đi nói với Chỉ Tình một cái. Sở Hà đồng ý, đi theo sau cùng đủ kiểu nhàm chán nằm đọc sách Liêu Chỉ Tình nói. Liêu Chỉ Tình nghe xong lập tức ngồi xuống, hưng phấn 10 phần, trực tuyến buổi hòa nhạc. Ở nơi nào mở? Hoa, ta trước kia liền huyễn tưởng qua bắt đầu diễn sướng hội A. Liêu Chỉ Tình cũng phi thường ưa thích cái chủ ý này, đã cũng cảm tạ fan hâm mộ, lại cũng thỏa mãn tự mình huyễn tưởng. 500 người quy mô buổi hòa nhạc cũng không nhỏ, rất nhiều ca sĩ hiện trường L.I. cũng không có cái này quy mô đâu. Ngươi cho ta nằm xong, đợi chút nữa ta cho ngươi ăn uống ấu canh gà, đừng lộn xộn. Sở Hà hơn để ý Liêu Chỉ Tình vết thương. Ta không đau, cũng không phải thật thụ thương, chỗ nào như vậy quý giá nha. Liêu Chỉ Tình vừa buồn cười vừa tức giận, còn đá một cái chân, biểu thị không đau. Sở Hà yết hầu khẽ động, thật không đau. Trong mắt của hắn hiện hiện dục vọng ánh sáng. Liêu Chỉ Tình một nhìn, lập tức che lấy phần bụng kêu đau đớn, ai nha, đau quá à, khả năng 10 năm cũng không thể đụng nơi đó. Ô ô ô. Xong, tổng giám đốc đại nhân dần dần khói hóa. Tốt tốt tốt, đừng giả bộ, mau cùng Trương Tịnh tâm sự, ta đi xem một chút canh. Sở Hà quay Liêu Chỉ Tình một cái, xuống dưới xem ố canh gà. Liêu Chỉ Tình hì hì cười một tiếng, cho Trương Tịnh gọi điện thoại. Điện thoại một trận, Liêu Chỉ Tình liền đăng kinh, sắn sắn tóc, hai chân ngồi xếp bằng, ánh mắt trầm ổn, ổn thỏa bá đạo tổng giám đốc. Trương Tịnh, cái kia trực tuyến buổi hòa nhạc ở nơi nào tổ chức? Lúc nào tổ chức? Liêu Chỉ Tình hỏi thăm. Trương Tịnh lập tức dùng xuống thuộc giọng điệu trả lời, Liêu tiểu thư, nếu như hết thảy thuận lợi, nhóm chúng ta sẽ tại cuối tuần 3 tổ chức trực tuyến buổi hòa nhạc, nơi ngay tại Giang Thành Quốc tế hội triển trung tâm, ngài không dùng ra xa nhà. Về phần người xem, nhóm chúng ta hôm nay liền có thể tại Mịp Rồ Lọc Gình rút thưởng, lựa chọn sử dụng 500 tên may mắn người xem, phụ trách bọn hắn xuất hành phí tổn, mời bọn họ đến Giang Thành nghe ngươi buổi hòa nhạc. Trương Tịnh nói đến rất kỹ càng, nàng công ty hiện tại cũng có vốn liếng bắt đầu diễn sướng hội, dù sao ngạo album thế nhưng là máu kiếm lời. Có thể, ta đem Mịp Rồ Lọc Gình cho các ngươi đến vận hành đi, vất vả. Chương 433, Thần Thánh Bở Môi. Trực tuyến buổi hòa nhạc sự tình quyết định như vậy. Cái này làm đáp tạ sẽ trả là đầy đủ, đám fan hâm mộ cũng sẽ thật cao hứng. Tắt điện thoại, Liêu Chỉ Tình đứng dậy nhảy hai lần, hưng phấn không thôi. Mặc dù thân thể nàng chỗ sâu nhất tựa hồ còn có chút đau nhức, nhưng nghĩ tới lập tức sẽ bắt đầu diễn sướng hội liền kìm lòng không được, đây chính là trước kia mộng tưởng a. Đang hưng phấn, Sở Hà bưng thơm ngào ngạt ấu canh gà tiến đến. Liêu Chỉ Tình lập tức nằm trên giường giả chết, ô ô, đau quá nha, cả một đời cũng không thể sinh con. Sở Hà liếc mắt, ta vừa rồi làm sao nghe được có người nhảy sàn nhà thanh âm. Đó là ngươi hảo giác, người ta đau chết ta, đều tại ngươi, lớn như vậy. Hừ. Liêu Chỉ Tình ngang ngược cực kỳ, chân mền đều muốn đá văng ra, hiển nhiên vô lại. Được rồi, gần nhất cũng không làm chuyện xấu, có thể chứ. Sở Hà thỏa hiệp, bưng lấy canh ngồi xuống. Liêu Chỉ Tình hơi hài lòng, hít hít cái mũi lại gần, thương quá nha, ngươi đốt ta. Nàng hé miệng, làm nũng một điểm nghiêm túc. Sở Hà nhìn xem nàng gương mặt tuấn tú cùng đôi môi đỏ thắm, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là yêu thương, vợ yêu nhỏ thật có nữ nhân vị. Ta thử trước một chút bỏng không bỏng. Sở Hà múc một muôi thổi một chút, sau đó uống một ngụm, còn có một điểm bỏng, lại lạnh một cái. Ừm ân. Liêu Chỉ Tình nhu thuận gật đầu, ngồi ở bên cạnh cùng con mèo nhỏ đồng dạng. Sở Hà lại lạnh một hồi lâu mới cho ăn Liêu Chỉ Tình, cho ăn cho nàng no mây mẩy, trên môi đều là canh nước đọng. Sở Hà không khách khí, hôn mấy miệng, khiến cho Liêu Chỉ Tình lại đỏ mặt. Không cho phép thừa cơ chiếm tiện nghi, ta thế nhưng là rất hung. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn cắn Sở Hà, lông mày cong thành trăng lưới liềm. Chính nàng cũng không có ý thức được mình bây giờ cỡ nào xinh xắn đáng yêu. Sở Hà mới không sợ, lại hôn mấy khẩu tài coi như thôi. Ngươi cho ta hảo hảo nằm, hoàn toàn không đau khả năng bắt đầu, ta đi xem một chút trực tuyến buổi hòa nhạc sự tình. Sở Hà căn dặn, Liêu Chỉ Tình liên tục gật đầu, bé ngoan đồng dạng vê tốt chăn mền. Sở Hà thì lên mạng, nhìn xem tin tức mới nhất. Ngay tại 10 phút trước, Kỳ Vân Văn hóa Quan Bác phát hành mới thông cáo, nói rõ trực tuyến buổi hòa nhạc sự tình. Mà Liêu Chỉ Tình Mịp Rồ Lọc Gỉnh cũng bị bọn hắn dùng để rút thưởng, đánh 500 cái may mắn người xem, tiến về Giang Thành quan sát họ phờ lỉn buổi hòa nhạc. Cái này một cái, nửa cái Mịp Rồ Lọc Gỉnh vỡ tổ, ngàn vạn fan hâm mộ cùng nhau tiến lên, điên cuồng phát bình luận Liêu Chỉ Tình Mịp Rồ Lọc Gỉnh. Mẹ ta nha, nữ vương đại nhân nhất định phải quất ta a. Thật muốn khóc. Rất muốn thấy tận mắt nữ vương đại nhân a. Vạn năm chúng thưởng cách biệt bên ngoài thân bày ra tuyệt vọng, có thể tự trả tiền đi xem buổi hòa nhạc sao? Ta không muốn xem internet phát trực tiếp a. Chờ mong cao gót tất đen nữ vương bệ hạ đăng tràng, ta là nữ vương bệ hạ vẻ mặt chó. Hiện trường bản lang ngữ. Quá hạnh phúc đi, quất ta, ta là nữ hưng phấn. Đám fan hâm mộ cả đám đều muốn vui điên, nhưng có thể tham gia họ phở lỉn buổi hòa nhạc chỉ có 500 người, cho nên tuyệt đại đa số người chỉ có thể nhìn phát trực tiếp. Hoặc là đến tương lai, Liêu Chỉ Tình chân chính bắt đầu diễn sướng hội, mọi người mua vé ra trận. Sở Hà thấy mừng rỡ, nhà mình lao bà nhận vạn người truy phủng, cảm giác này đừng đề cập tuyệt vời bao nhiêu, hì hì ha ha. Lúc này, điện thoại di động kêu lên, Trương Tịnh lại gọi điện thoại tới. Sở Hà nghe, Trương Tịnh đi thẳng vào vấn đề, Sở tiên sinh, nhóm chúng ta công ty công tác nhân viên ngày mai liền đi Giang Thành, có 5 ngày sắp xếp thời gian buổi hòa nhạc công việc, nhất định sẽ không ra sai. Sở Hà gật đầu. Hắn đối Kỷ Vân công ty vẫn là rất yên tâm, mà lại đây chỉ là 500 còn nhỏ hình buổi hòa nhạc, không đến mức phạm sai lầm. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Sở Hà cười ha ha một tiếng, Trương Tịnh lại nói, Sở tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, là như thế này, nhóm chúng ta hy vọng ngươi có thể làm buổi hòa nhạc thần bí khách quý, nửa đường biểu diễn ngạo ba bài chủ đánh ca khúc. Cái này không chỉ có thể làm cho buổi hòa nhạc hơn co xem chút, mà lại cũng có thể là cá nhân ngài album tạo thế. Trương Tịnh tràn ngập chờ mong. Sở Hà giật mình trinh, tự mình lúc thần bí khách quý. Có thể hay không gây nên một ít fan hâm mộ bất mãn à, dù sao fan hâm mộ ưa thích Chỉ Tình không có nghĩa là thích ta. Sở Hà có chút lo lắng, cái này buổi hòa nhạc là Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ đáp tạ sẽ, tự mình chạy lên đi ca hát có chút giọng khách hát giọng chủ cảm giác. Khẳng định sẽ có fan hâm mộ không vui, Sở Hà cũng không muốn dạng này. Ngươi là ngạo album chủ yếu đổi ca khúc người, ngạo có thể nói là trên tay ngươi rực rỡ hào quang, đám fan hâm mộ sẽ lý giải. Trương Tịnh cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, cho dù có tôi hồng phấn khó chịu thì sao? Tiểu bị lệ mà thôi, không cần để ý. Nhưng Sở Hà để ý, cái này dù sao cũng là lao bà buổi hòa nhạc, bất luận cái gì một điểm không hài hòa chính mình cũng không muốn nhìn thấy, trừ phi có thể đem không hài hòa bóp chết trong trứng nước. Sở Hà cự tuyệt, Trương Tịnh 10 điểm đáng tiếc, nàng tận tình khuyên bảo, Sở tiên sinh, công ty bước kế tiếp muốn vì ngươi chế tác album, đây chính là ngươi tạo thế cơ hội thật tốt, tin tưởng Liêu tiểu thư cũng hết sức vui vẻ với ngươi cùng đài diễn xuất. Như vậy đi, nhóm chúng ta trực tiếp tuyên bố ngươi cũng sẽ biểu diễn buổi hòa nhạc, trước cho fan hâm mộ đề tỉnh một câu, ngươi liền không làm thần bí khách quý. Trương Tịnh không chịu từ bỏ, có thể nói ngươi là đi cổ động, lấy nạo album sáng tác nhà thân phận đi cổ động, miễn cho buổi hòa nhạc quá đơn điệu. Thuyết pháp này còn không tệ, nhưng Sở Hà y nguyên cảm thấy không ổn thỏa, lao bà buổi hòa nhạc, nhất định phải truy cầu hoàn mỹ, có một quả cất chuột cũng không thoải mái. Không. Sở Hà vẫn là cự tuyệt. Trương Tịnh muốn khóc, đành phải không nói. Kết quả chậm chút thời điểm, Liêu Chỉ Tình nói với Sở Hà. Sở Hà chính đoan mới tịnh canh đi đút Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình liền cho hắn xem thường, ngươi làm gì không đi tham gia buổi hòa nhạc a, ta liền muốn ngươi đi. Không hề nghi ngờ, Trương Tịnh khẳng định chạy tới kể khổ. Sở Hà dở khóc dở cười, ta tối hồng phấn rất nhiều, liền sợ bọn hắn nhảy ra gọi bậy, thiệt là phiền. Ngươi là đồ đần sao, nhìn ta thao tác. Liêu Chỉ Tình đưa tay, điện thoại di động của ngươi đâu? Sở Hà đưa di động cho nàng. Nàng trực tiếp đăng nhập Sở Hà Mịt Rồ Lọc Đình, phát đầu mới động thái. Chúc mừng ta tốt bằng hữu Mục Chỉ Tình album lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn trường, chỉ cần là chú ý Mục Chỉ Tình dân mạng, phát này đầu Mịt Rồ Lọc Đình liền có thể tham dự rút thưởng. Đánh 200 người, mỗi người 1 vạn người dân tệ. Liêu Chỉ Tình lấy Sở Hà thân phận khởi xướng rút thưởng. Sở Hà đánh miệng, 200 vạn. Quá hảo phóng đi. Ta cho. Liêu Chỉ Tình rất bá đạo, ngươi cái chết đầu góc nhất định phải cùng ta cùng đi diễn xuất. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Liêu Chỉ Tình bá đạo bên trong tràn đầy đều là ôn nhu, nàng cái này sóng thao tác cũng là chấn kinh toàn bộ Mịt Rồ Lọc Đình dân mạng. Sở Hà đánh 2 triệu người dân tệ, đây quả thực đáng sợ, ai còn sẽ tối hắn à, hắn lẽ ra đi tham gia buổi hòa nhạc, không tham gia cũng có lỗi với hắn 200 vạn. Thoáng chốc, Mịt Rồ Lọc Đình vỡ tổ. Sở Hà lúc đầu fan hâm mộ liền nhiều, lần này càng nhiều hơn, người qua đường, tối hưng phấn, ngậm bức quần chúng. Cùng nhau chạy tới phát Sở Hà Mịt Rồ Lọc Đình. Thiên thọ A, 200 vạn. Quất ta, ta muốn mua quả táo ít ghét đưa cho nữ thần nhất định sẽ cho ta A A cộc. Đại Hà, ta là ngươi sớm nhất một nhóm fan hâm mộ, vì ngươi ta còn học thổi ốc biển, thổi đến miệng cũng nát, van cầu ngươi cho ta 1 vạn khối chỉ miệng. Thật thanh mai trúc mã, là một chỉ tình hào ném 500 vạn, cái này khẳng định có một chân A. Có mẹ nó một chân. Nữ vương bệ hạ cái kia miệng xem xét chính là chỉ dùng đến ca hát, không muốn cưỡng hiếp thần thánh nữ vương bệ hạ. Toàn bộ Mịt Rồ Lọc Đình cũng lật trời, ngắn ngủi nửa giờ, Sở Hà Mịt Rồ Lọc Đình phát lượng đúng là đột phá 100 vạn. Sở Hà bản thân cũng có chút tắc lưỡi, quả nhiên có tiền chính là tốt, lần này tự mình đi tham gia buổi hòa nhạc đoán chừng không ai sẽ có ý kiến. Lão bà thật thông minh. Sở Hà quay cái mông ngựa, mò lên giường hôn Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đẩy hắn, hừ, không cho phép làm loạn. Ta đau chết, tối thiểu muốn 10 năm mới có khả năng chuyện xấu. Sở Hà vui, gần sát nàng lỗ thai nói, 10 năm lời nói, lao công muốn nín chết ta, xem ra chỉ có thể dùng tới mặt lỗ hổng. Ngươi đi chết. Miệng ta môi mới không cho ngươi. Á á á. Chết biến thái. Liêu Chỉ Tình xấu hổ hỏng, đối Sở Hà quyền đấm cước đá. Sở Hà cười híp mắt ôm lấy nàng, không biết rõ vì cái gì, ngươi fan hâm mộ cũng nói ngươi có được thần thánh bờ môi, chỉ dùng đến ca hát. Vốn chính là thần thánh, ngươi cho ta thu hồi những cái kia dơ bẩn tâm tư. Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ không thôi. Ừm. Cái gì dơ bẩn tâm tư? Ta chỉ là muốn hôn miệng ngươi môi a, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Hà một mặt mê mang, hôn liền không thần thánh sao? Ngươi rõ ràng chính là muốn. Hôn đản, ta sẽ không cho ngươi dùng, từ hôm nay trở đi, miệng ta môi chỉ dùng đến ca hát. Chương 434, ngàn vạn chuyển phát lượng, 16. Từ hôm nay trở đi. Miệng ta chỉ dùng đến ca hát. Liêu Chỉ Tình xấu hổ vẫn như cũ, mỗi lần cũng bị Sở Hà đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang thai. Không có cách, ai bảo nàng là cao ngạo tổng giám đốc đại nhân đâu, dù là bị Sở Hà triệt triệt để cưỡng hiếp, nhưng mặt mũi là vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được, ta Liêu Chỉ Tình tuyệt không thông đồng làm vậy. Sở Hà cười không ngừng, ôm lấy nàng liền hôn môi môi, tốt tốt tốt, thần thánh bờ môi tuyệt không ăn cái kia. Hừ. Làm ầm ĩ một lúc lâu, Liễu Chỉ Tình lại uống một chén nóng hầm hập canh, thời gian đã đi tới ban đêm. Hiện nay trên Internet còn tại vỡ tổ, một mặt là Liễu Chỉ Tình trực tuyến buổi hòa nhạc, một mặt là Sở Hà 200 vạn rút thưởng. Vô luận cái nào đồng dạng cũng đầy đủ hấp dẫn người, hai đầu mịt rồi lòng ghim, chuyển phát lượng cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Liễu Chỉ Tình không chịu ngồi yên, nàng nằm một ngày, cũng vô pháp làm ra vẻ đông, lao nghị phát trực tiếp cùng fan hâm mộ trò chuyện. Thừa dịp Sở Hà đi rửa chén, nàng liền vụng trộm mở mịt rồi lọc ghim phát trực tiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong nháy mắt kẹt chết bốn đồng thời tràn vào hơn trăm vạn người, mịt rồi lọc ghim phát trực tiếp sẽ vỡ lại sụp đổ. Mịt rồi lọc ghim phương phát trực tiếp nhân viên quản lý còn phát tới PM, Liễu tiểu thư, van cầu ngươi lần sau mở phát trực tiếp nói trước một tiếng, nước mắt. Liễu Chỉ Tình có chút ngượng ngùng, nàng hiện tại danh khí quá lớn, nhân viên quản lý cũng cùng với nàng bán manh, phát trực tiếp bị nàng một người phá đổ. Còn tốt mịt rồi lọc ghim sẽ vỡ dù sao không phải xưởng nhỏ, mười mấy phút sau liền khôi phục, phát trực tiếp ở giữa tiến hành phân lưu, để tránh cái chết. Liễu Chỉ Tình rốt cục có thể phát trực tiếp, chính là hình ảnh có chút thẻ bỗng nhiên. Lít nha lít nhít mưa đạn hoàn toàn xem không rõ ràng, Liễu Chỉ Tình ngồi ở trên giường xem cả buổi, chỉ thấy rất nhiều người đang cầu xin nàng ca hát, còn có rất nhiều lời rút thưởng sự tình. Mọi người không cần phải gấp à, rút thưởng là 3 ngày sau mở thưởng, ca hát lời nói, ta hử mấy ca khúc đi. Liễu Chỉ Tình vẻ mặt ôn hòa, mặc đồ ngủ 10 điểm bình dị gần gũi. Nàng đêm nay không thể phát trực tiếp ca hát, không phải vậy Sở Hà muốn tức giận, đành phải hử mấy ca khúc. Bất quá khán giả vẫn là vui hỏng. Kỳ thật có thể nhìn thấy Liêu Chỉ Tình khuôn mặt liền 10 điểm khai tâm, nàng đô hộp hướng thiên, ngũ quan tinh xảo, nhất là bờ môi, gọi là một cái đẹp, không biết rõ bao nhiêu người tại liếm màn hình đâu. Liêu Chỉ Tình một bên hừ một bên nhẹ nhàng lắc đầu, lại ưu nhã lại đáng yêu, mê chết cái người. Không ngờ Sở Hà lúc này tiến đến, hắn cắt một chút hoa quả muốn Liêu Chỉ Tình ăn. Liêu Chỉ Tình lúc này chột dạ, nhưng ngay tại phát trực tiếp lại không thể cắt đứt, đành phải đem ống kính nhắm ngay Sở Hà, mọi người xem. Các ngươi lão công đang chiếu cố ta. Sở Hà sững sờ một cái, chừng một chút Liêu Chỉ Tình, để ngươi đừng phát trực tiếp càng muốn phát trực tiếp. Nhưng đã ống kính cũng tới, đành phải thuận thế mà làm. Mọi người tốt, Liêu Chỉ Tình thân thể không thoải mái, ta tới chiếu cố nàng một cái. Sở Hà đem hoa quả bưng đi qua cho Liêu Chỉ Tình ăn. Liêu Chỉ Tình cười thầm, thoải mái bắt đầu ăn. Mà khán giả nổ, vô luận nam hồng phấn vẫn là nữ phấn đều nổ. Tuy nói Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình đối ngoại tuyên bố là thanh mai trúc mã, nhưng một mực có lời đồn bọn hắn là tình lữ. Mà bây giờ đêm hôn khuya khoát, hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ, thực sự để cho người ta hoài nghi. Ta phản đối hôn sự này. Vừa nghĩ tới nữ vương bệ hạ bờ môi không chỉ dùng để ca hát, tâm ta liền tốt đau nhức. Mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng ta còn là hư hết rồi à, lão công, đáp lại ta, nòng súng chỉ dùng đến đi tiểu được không? Hoa, ngươi cái bức là thật hạnh phúc, trước đó không lâu mới cùng mỏ tỷ thu mua công ty. Lúc này lại chạy tới cùng nữ vương ở chung, đi mẹ nó. Đoàn người muốn chua chết. Nhất là Liễu Chỉ Tình nam fan hâm mộ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Liễu Chỉ Tình là cao quý trang nhã, theo bờ môi đến chân chỉ đều là thuần khiết, thực sự thụ không Liễu Chỉ Tình cùng Sở Hà tốt hơn. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, mở miệng nói, các ngươi phát ta rút thưởng mịt rồi lọc tình sao. Nhớ kỹ thuận tiện bình luận thêm điểm khen, dạng này chúng thưởng tỷ lệ cao một chút nha. 200 vạn rút thưởng mịp rồi lọc ghỉnh lấy ra làm lá chán, hiệu quả kinh người. Mưa đạn lập tức ít hơn phân nửa, khán giả toàn bộ chạy tới bình luận cùng điểm khen bốn vẹn vẹn là phát còn chưa đủ. Đương nhiên, cũng có không chịu rời đi một lát, tại phát trực tiếp ở giữa kêu gào. Cặn bã nam Sở Hà, lao tử mới coi nhẹ ngươi một vạt hối, dù sao ta đã phát bình luận điểm khen tam liên. Đáp lại ta, ban đêm không nên cùng ta nữ thần ngủ chung được không? Thanh mai trúc mã phải chú ý phân tức. Ta nguyện ý dùng ta vĩnh viễn đánh không trúng thưởng đem đổi lấy Sở Hà không chiếm được một chỉ tình. Đám người này là thật tao. Liêu Chỉ Tình che miệng, đem ống kính rời về trên người mình, mời mọi người cũng ủng hộ Sở Hà a, ta buổi hòa nhạc hắn sẽ làm khách quý tham dự. Liêu Chỉ Tình thình lình tuyên bố một kiện đại sự, chuyện này Kỷ Vân công ty còn không có tuyên bố đâu. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật, dù sao Trương Tịnh nói không cho Sở Hà làm thần bí khách quý, miễn cho quá mức đột ngột dẫn phát fan hâm mộ không vui. Liêu Chỉ Tình lúc này nói chuyện, mưa đạn lại bạo tăng. Sở Đại Hà muốn cùng nữ vương cùng đài diễn xuất. Ta dựa vào, đây là quan tuyên sao. Mỏ tỷ làm sao xử lý? Ta làm sao xử lý? Mẹ, muốn mắng cũng không tiện mắng, mới phát rút thưởng mịt rồi lòng ghim. Nhất định xem. Đại Hà hát lang ngữ đặc biệt tốt nghe, lần trước không rõ rệt, hy vọng lần này có thể rõ ràng. Sở Hà trước đó phát trực tiếp thời điểm hát qua ngạo album ca khúc, Rất nhiều fan hâm mộ cũng nhìn qua phát trực tiếp, nhưng dù sao không phải buổi hòa nhạc phát trực tiếp, hiệu quả khẳng định không đủ kinh diễm. Sở Hà lưu ý một cái mưa đạn, phát hiện đại đa số người vẫn là chờ mong, một chút không phải mình fan hâm mộ cũng không có mắng chửi người, dù sao muốn rút thưởng đâu. Vì ngăn ngừa từ truyền thông mỏ mẫm mang tiết ấu, Sở Hà cẩn thận nói một cái, ta lần này đi ca hát là lấy khách quý thân phận đi, cái hát ba bài chủ đánh ca khúc, còn lại bài hát cũng từ một chỉ tình biểu diễn. Ta liền lộ diện mười mấy phút đi. Tiểu nói này liền rõ ràng minh bạch, Sở Hà chính là đi cổ động. Rất nhanh, chuyện này cũng tới nóng lục soát, bất quá cũng không có cái gì mặt trái bình luận, hiện tại tối phấn đều vội vàng rút thưởng đâu. Đến đêm khuya, Liễu Chỉ Tình quan phát trực tiếp, Sở Hà lập tức nào tới, ủy khuất ta rồi nói, ngươi fan hâm mộ thật hùng, luôn nói ta cưỡng hiếp ngươi, anh. Ngươi tiếp tục giả vờ, dù sao ta cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Liễu Chỉ Tình xem thấu Sở Hà tà ác dụng tâm, một mặt bình tĩnh. Sở Hà không làm ra vẻ, cường ngạnh ôm nàng vào lòng, bọn hắn phản đối hôn sự này, ta lại muốn cưới ngươi. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, ngươi còn cùng bọn hắn bực bội a, cùng cái tiểu hài tử giống như. Ngươi muốn minh bạch, lúc một cái nam nhân rơi vào bể tình, hắn liền sẽ trở nên rất ngây thơ. Sở Hà đường đường chính chính, hôn một cái Liêu Chỉ Tình khuôn mặt. Liêu Chỉ Tình cười trộm một tiếng, khỏe miệng đi lên miết lên, ngươi nói những này dấu ngọt có phải hay không nghĩ gạt ta để ngươi chiếm tiện nghi. Nghĩ hay lắm. Đại phôi đản. Nàng cắn Sở Hà bả vai một ngụm, ngang ngược linh động, phảng phất cái nghịch ngợm tinh linh. Sở Hà nắm cả nàng, cảm thấy ôn nhu, không chiếm tiện nghi, đêm nay nhóm chúng ta ngoan ngoan đi ngủ. Sở Hà thật không chiếm tiện nghi, lấy điện thoại cầm tay ra nói chính sự, ngươi đoán ta mịt rồ lọc gỉnh chuyển phát lượng bao nhiêu. Phát rút thưởng mịt rồ lọc gỉnh cũng có mấy giờ, mịt rồ lọc gỉnh một mực tại vỡ tổ, chuyển phát lượng chỉ sợ kinh người. Liêu Chỉ Tình đến hào hứng, ghé vào Sở Hà ngực xem điện thoại. Ta đoán khai trương 100 vạn, mau nhìn một cái. Nếu như khai trương 100 vạn, ngươi liền dùng thần thánh bờ môi hôn ta một cái như thế nào? Sở Hà cười tủm tỉm, Liễu Chỉ Tình nện hắn, còn nói không chiếm tiện nghi. Cái này không tính chiếm tiện nghi a, đây là yêu. Hừ, xem lại nói. Hai người nhìn, cái này xem xét kinh cánh ốc, ngắn ngủi mấy giờ, 2 triệu người dân tệ rút thưởng mịp rồi lọc gỉnh chuyển phát lượng đột phá 1.000 vạn. Đây là cái gì tốc độ? Doa S cờ giờ cái người. Sở Hà cũng ngộng một cái, quá khoa trương a. Nhiều người như vậy chú ý. Cái này nếu là tiếp qua 2 ngày, chuyển phát lượng phải phá 3.000 vạn. Liêu Chỉ Tình vừa mừng vừa sợ, thật là lợi hại, lão công ngươi tuyệt đối là quốc nội nhân khí cao minh nhất tinh. Liêu Chỉ Tình vậy mà kêu lên lão công, ổn thỏa tự hào vợ yêu nhỏ, khiến cho Sở Hà tâm cũng hóa. Khai trương 100 vạn, nhanh hôn ta. Sở Hà một cái ôm chặt Liêu Chỉ Tình, hôn 2 lần mới đúng. Liêu Chỉ Tình nhìn hắn một bộ yêu cầu bánh kẹo đứa bé dạng, không khỏi lại yêu lại cười, nhớ hắn hôm nay cho mình nấu một ngày canh, cũng nên ban thưởng một cái. Người nhắm mắt lại. Liêu Chỉ Tình khẽ cắn môi, bắt đầu thẹn thùng. Ôi, cái này cũng lão phu lão thê, hôn cái miệng còn muốn nhắm mắt. Sở Hà buồn cười, nhưng nghe lời nói nhắm mắt. Kết quả Liêu Chỉ Tình nửa ngày không có tự mình, đang nghi hoặc đột nhiên cảm giác trong chăn một trận núp nhích, Liêu Chỉ Tình vậy mà chui vào phía dưới. Sở Hà đáy lòng lắc một cái. Điều. Chương 435, huynh đệ, bán vé không, 26. Một đêm xuân tỉnh, nữ vương bệ hạ thần thánh bờ môi lại bị cưỡng hiếp một lần. Sở Hà vui vẻ mà cảm động, ôm Liễu Chỉ Tình ngủ một đêm cũng không chịu buông tay. Làm sao Liễu Chỉ Tình e lệ, sáng sớm bắt đầu liền chạy đi bờ biển xem mặt trời mọc, đây là nàng quen dùng trốn tránh thủ pháp. Sở Hà trễ một điểm mới tỉnh, đẩy ra cửa sổ hướng phía bờ biển kêu to, tình yêu, bữa sáng muốn ăn cái gì? Hương tràng format sấy khô trứng vẫn là hương tràng bánh mì nướng vẫn là hương tràng trứng gà bánh. Ta không muốn ăn hương tràng. Liêu Chỉ Tình tức giận đến dậm chân, Hà bay hai mặt, cách hư không chừng Sở Hà cái này chết biến thái. Sở Hà cười ha ha một tiếng, cho nàng một cái hôn gió, mua, lão công làm cho ngươi cháo trứng muối thịt nạc a, kia là nhóm chúng ta ngọt ngào hồi ức. Phi. Liêu Chỉ Tình quay người không để ý tới Sở Hà, khỏe miệng lại là vểnh lên, đừng đề cập nhiều khai tâm. Một ngày này. Liêu Chỉ Tình phía dưới triệt để không đau, nàng cũng không làm ra vẻ, bởi vì nhất định phải hồi trở lại công ty đi xử lý sự tình. Sở Hà đau lòng đến muốn mạng, làm sao Liêu Phú Bà là cái quật cường tổng giám đốc, nàng muốn trở về nhất định phải trở về. Hôm nay Kỷ Vân công ty người muốn tới bố trí buổi hòa nhạc sân khấu, người tiếp đãi bọn hắn chính là, bản nữ vương liền không đi cùng với ngươi, miễn cho có sai lầm uy nghiêm. Liêu Chỉ Tình đặc biệt cao ngạo mệnh lệnh bắt đầu. Sở Hà trực tiếp cười ra tiếng, ấn xuống nàng liền hôn. Tối hôm qua ngươi liền không có uy nghiêm, mặt khác nói một cái, đầu lưỡi ngươi không đủ linh hoạt, hàm răng khống chế không thích đáng, ta là đau nhức cũng vui vẻ, hy vọng về sau sẽ không đau nhức. A a a a. Cao ngạo tổng giám đốc rít gào lên, bắt lấy Sở Hà chính là dừng lại đánh cho tên người. Cuối cùng, nàng thở phì phò lái xe đi, trở lại công ty mới khôi phục tổng giám đốc khí chàng, một bên uống cà phê một bên tra tìm website, cắn thời điểm như thế nào khống chế hàm răng cùng đầu lưỡi. Một bên khác, Sở Hà thay đổi vừa vặn quần áo, đi đón Kỷ Vân công ty người. Kỳ thật không cần hắn đón, Kỷ Vân công ty sẽ an bài tốt hết thảy, bọn hắn đã cùng Giang Thành Quốc tế hội triển trung tâm liên hệ tốt, thuê một tuần lễ sân bãi đến bố trí buổi hòa nhạc. Nhưng Sở Hà là muốn đi qua nhìn xem, đây chính là lao bà của mình sân khấu. Rất nhanh, hắn cùng Trương Tịnh bọn người ở tại hội triển trung tâm gặp mặt, song phương cũng 10 điểm vui vẻ, Trương Tịnh nhịn không được ôm Sở Hà, "Sở tiên sinh, lần này nhóm chúng ta kiếm bộn. Ta hiện tại còn cảm giác sống ở trong ngộng." Nàng nói là ngạo album lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn trương sự tình. Sở Hà cùng Liễu Chỉ Tình chẳng phải để ý, nhưng Trương Tịnh cùng Kỷ Vân công ty để ý, đây chính là công ty một cái sự kiện quan trọng a. Hiện tại Kỷ Vân công ty là công nhận đất liền nghệ nhân công ty dê đầu đàn, không biết do hấp dẫn bao nhiêu đầu tư cùng công ty quảng cáo, kiếm lời ra liệu. Sở Hà biểu thị chúc mừng, sau đó cùng công tác nhân viên cùng một chỗ bố trí sân bãi, hắn không có gì giá đỡ, rời gạch cũng làm, dù sao là cho lão bà của mình làm việc. Công tác nhân viên từng cái thụ sủng nhược kinh, nhao nhao muốn tới chụp ảnh chung, khiến cho cùng fan hâm mộ hội gặp mặt giống như. Như thế qua hai ngày, kích động lòng người thời khắc đến, Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà rút thưởng cũng sắp mở ra. Đầu tiên là đánh 500 tên fan hâm mộ tham gia họ phờ lỉn buổi hòa nhạc, tối nay lại đánh 200 người chia đều 200 vạn. Vô luận cái nào đồng dạng đều đủ để dẫn phát fan hâm mộ điên cuồng. Hiện trên mịp rồi lọc gỉnh rất nhiều dân mạng cũng lâm vào một loại ngồi đợi thiên hạ rất đĩa bánh trạng thái, còn có rất nhiều người nói đảng Sở Hà một vạn khối còn cỏ chứ sao. Thậm chí có ít người tại đếm ngược, ngóng trông tranh thủ thời gian rút thưởng. Sở Hà cũng lưu ý một cái, hắn phát hiện Liêu Chỉ Tình rút thưởng chuyển phát lượng đột phá 1.500 vạn, mà tự mình càng thêm khoa trương, vậy mà đột phá 3.000 vạn, xem ra tất cả mọi người là càng thêm yêu tiền. 3 giờ chiều đến chung, Liêu Chỉ Tình mịt rồi lọc gỉnh mở thưởng. Đây là mịt rồi lọc gỉnh rút thưởng bình đài quản lý, công bố 500 tên may mắn fan hâm mộ ID, bọn hắn đem thu hoạch được một tấm miễn phí trực tuyến buổi hòa nhạc vé vào cửa, cũng gần cự ly tiếp xúc thần tượng Mục Chỉ Tình. Đồng thời, Kỷ Vân Văn hóa công ty sẽ phụ trách bọn hắn xuất hành phí tổn, tương đương với một lần miễn phí du lịch. Chúng thưởng danh sách vừa ra, Liêu Chỉ Tình mịt rồi lọc gỉnh lập tức luôn hãm, ngắn ngủi mấy phút, bình luận đột phá 10 vạn. Ô ô ô, ta không trúng thưởng, quá thảm, nữ vương bệ hạ, thần lui. Mới phát hiện chuyển phát lượng 1.500 vạn, cái này nếu có thể quất chúng ta chính là kỳ tích. Cái kia, ta giống như bên trong, PM thông chi, không nên đánh ta ha ha ha ha ha. Buổi chiều chính là người khốn đốn thời điểm, kết quả mịt rồi lọc gỉnh người cùng đánh máu gà, tất cả đều tại chửi bậy hoặc là kể khổ hoặc là hoan hoan hỉ hỉ qua Tết. Mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát cũng rất nhanh an bài lên, 500 người bên trong không có ta. Cái này nóng lục soát nhìn còn có một cô bi tình, khiến cho Sở Hà cũng vui. Hắn đi vào một nhìn, phát hiện đoàn người tại lẫn nhau an ủi, vẫn rất lạc quan. Không có việc gì không có việc gì, ban đêm còn có Sở Hà rút thưởng, một vạn khối đâu. Vi biểu bày ra ta thành kính, ta đã mượn vay nặng lãi mua quả táo điện thoại, ta tất chúng. Sở Đại Hà, nếu như ngươi không quất ta, ta chỉ có thể bán mình, nơi này nói một cái, 149cm, 65kg manh la lị tìm kim chủ, cho ngươi thịt tốt tốt khoái cảm. Rất nhiều dân mạng kỳ thật không phải Liếu Chỉ Tình fan hâm mộ, không chúng cũng chẳng phải quan tâm, bọn hắn hơn để ý ban đêm một vạn khối rút thưởng, cái này mới là ăn dưa quần chúng để ý nhất. Dương Thành, vùng ngoại thành biệt thự lớn. Liêu Trường An đứng tại đình viện một gốc cây về sau, dồn khí đan điền, nhâm đốc tính đóng, hai mắt nhìn chòng chọc điện thoại. Hắn trốn ở chỗ này xem nữ nhi rút thưởng mịt rồi lòng ghim, xem trọng mấy lần trúng thưởng danh sách, sửng sốt không có chính mình. Kỳ thật hắn đã biết mình không có trúng thưởng, bởi vì căn bản không có PM thông chi, vô luận xem bao nhiêu lần trúng thưởng danh sách cũng vô dụng. Ai? Liêu Trường An thở dài, chợt cảm thấy nhân sinh không thú vị. Lão Liêu, người ở chỗ này làm gì? Đột nhiên, nắm lấy cái kéo lớn tiêu tử quỷ xuất hiện, nàng muốn cắt sửa vườn hoa. Liêu Trường An bận bịu giấu điện thoại, Phong Khinh Vân đạm nói, cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là ngắm trăng tốt thời tiết, ta đến tìm kiếm đường. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Có phải hay không xem nữ nhi rút thưởng mịt rồi lòng gìn? Ta giúp ngươi xem, ngươi không trúng. Tiêu tử quỷ một câu điểm phá. Liêu Trường An lập tức tức giận, ngươi nhìn lén điện thoại di động ta. Ngươi người này làm sao dạng này? Ta loại nào? Ngươi còn không phải nhìn lén điện thoại di động ta, nhìn lén ta cùng nữ nhi chụp ảnh chung. ngươi liền không thể nói thẳng sao? Ta đem ảnh chụp phát cho ngươi chính là. Thả ngươi nương cái rắm, Tiêu Tử Quỳ, ngươi làm sao chống rông Âu người trong sạch? Liêu Trường An vén tay áo lên. Tiêu Tử Quỳ đôi mắt nhíu lại, ngươi muốn làm gì? Liêu Trường An lúc này một sợ, phảng phất trở lại 30 năm trước, chính mình cái này tối lao đại là vô luận như thế nào cũng không dám đối lửa nhà ga tưởng vi hiệp sĩ bắt cướp tiểu gì. Lão bà, đừng làm rộn. Liêu Trường An cười khan một tiếng. Tiêu Tử Quỳ hừ hừ, ngươi nếu là muốn đi xem nữ nhi ca hát, ta giúp ngươi cùng nữ nhi nói, nhường nàng cho ngươi phiếu chính là, chỗ nào đến nhiều chuyện như vậy. Không được, ta gần đây bận việc cực kỳ, không rảnh đi nhìn cái gì buổi hòa nhạc. Liêu Trường An lúc này cự tuyệt, có điểm tâm hư hữu điểm cao ngạo đi mở. Hắn trực tiếp trở về phòng, cấp tốc đem cửa khóa, sau đó lại lên mịp rồi lòng đỉnh, khóa chặt một cái dân mạng. Kia dân mạng gọi Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam Tử, là 500 trong đó thưởng nhân chi một. Đang trong mịt rồ lọc gỉnh khoe khoang tự mình đến Liêu Chỉ Tình buổi hòa nhạc vé vào cửa đâu. Liêu Trường An cho hắn phát PM, huynh đệ, ta cũng là Trường Giang, bán vé không? Chương 436, ta mới là Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam Tử, 36. Huynh đệ, ta cũng là Trường Giang, bán vé không? Liêu Trường An rất có ý nghĩ, đã tự mình không có trúng thưởng, vậy thì tìm trúng thưởng người mua vé vào cửa đi. Tóm lại, nữ nhi buổi hòa nhạc tự mình nhất định phải đi xem. PM phát cho Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam Tử, Liêu Trường An đợi trái đợi phải, rốt cục đợi đến trả lời chắc chắn. Người ra bao nhiêu tiền? Cái này trả lời chắc chắn xem xét liền có hy vọng, đối phương cũng không phải là kiên định Liêu Chỉ Tình mê ca nhạc. Liêu Trường An hừ một tiếng, trong lòng chửi mắng, đi mẹ nó, có dũng khí bán nữ nhi của ta vé vào cửa. Mắng thì mắng, trên tay vẫn là đến hồi phục, một vạn khối, bán hay không? Liêu Trường An không cần nghĩ ngợi. Một vạn khối đối với hắn mà nói chính là một khối tiền, tăng thêm là nữ nhi vé vào cửa, hắn cũng không keo kiệt. Một vạn. Người lừa đảo A. Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam Tử kinh cánh ốc, lúc này hắn ngay tại bờ Trường Giang một cái không đáng chú ý trong tiểu huyện thành ăn mì tôm, trước mắt bày biện một cái cũ kỹ máy tính để bàn, kia là hắn ăn cơm công cụ. Hắn là cái chuyển tiền trò chơi người chơi, tên thật gọi Lý Cố Thành, một tháng có thể kiếm lời cái 6-7 ngàn, rượu thuốc lá sờ nủ cỡ tiêu hết 3 ngàn. Lớn bảo vệ sức khỏe 2.000, còn lại chỉ đủ ăn cơm. Có người tiêu 1 vạn khối mua hắn phiếu, hắn là không tin, nơi đó có dạng này fan cuồng A. 1 vạn khối, ngươi thu được vé vào cửa sau hệ thống tin nhắn cho ta, ta không lừa ngươi. Liêu Trường An còn nói, Lý Cố Thành vẫn như cũ không tin, nhưng mình nghèo quá, có một chút hy vọng đều muốn bắt lấy. Hắn ngẫm lại Lão Thành đưa ra yêu cầu, huynh đệ, đã ngươi cũng là Trường Giang, ta sẽ không lừa ngươi, thêm cái hoài chát. Ngươi trước cho ta 3.000 khối làm tiền đặt cọc, còn lại chúng ta gặp mặt giao dịch. Lý Cố Thành không phải dễ bị lừa, hắn kiểu nói này, chỉ cần đối phương là lừa đảo khẳng định nửa đường bỏ cuộc. Không ngờ đối phương vậy mà thật thêm hệ chát, mà lại trực tiếp phát tới 1 vạn khối. Tiền cũng cho ngươi, ngươi đem phiếu hệ thống tin nhắn đến cái này địa phương, ta gần nhất không hồi Trường Giang Liếu Trường An sảng khoái đến một tớt. Lý Cố Thành mắt trợn tròn, nhìn xem trong số tài khoản thêm ra 1 vạn khối chảy nước miếng, con mẹ nó chứ là đang nằm mơ sao? Hắn cố ý gọi cái thức ăn ngoài, xác định 1 vạn khối có thể sử dụng mới cười ra tiếng, cái gì đồ ngốc ca, fan cuồng quả nhiên náo tản. Lý Cố Thành con ngươi đảo một vòng, ra vẻ khó xử, huynh đệ à, ta đùa giỡn với ngươi, kỳ thật ta rất ưa thích Mộc Chỉ Tình, nhất định phải đi xem nàng buổi hòa nhạc. Dương Thành vùng ngoại thành biệt thự lớn, hưng phấn Liêu Trường An mặt mo tối đen, nheo mắt lại. Hắn đã vài chục năm không cùng người bình thường tự mình giao lưu, bình thường đều là đại lao bản lẫn nhau nói chuyện. Vài ước mấy thập ước sinh ý lui tới. Hôm nay chạy tới cùng đồng hương trò chuyện 1 vạn khối tiền sinh ý, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương vậy mà thừa cơ dọa dẫm, đây là trần trụi hố tiền A. Bằng hữu, làm người không thể quá tham lam, ngươi hẳn là cố mà chân quý ta tín nhiệm. Liêu Trường An nói lên tiếng lóng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn xẹt qua, đây là hắn vài chục năm nay thói quen động tác, biểu thị rất khó chịu. Đó chính là không có nói thôi. An ngay nói thật, ra thật đúng là không có thèm người cái này 1 vạn khối. Mục Chỉ Tình phiếu tối thiểu 5 vạn khối. Lý Cố Thành lớn lối, hắn cũng không tin Phan Cuồng có thể sở lấy dây lưới tới chém hắn. Liêu Trường An ngón tay dừng lại, nổ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phiếu có cho hay không ta? Liêu Trường An sắc mặt lãnh khốc, trải qua thời gian dài sống an nhàn sung sướng sinh hoạt cũng không có san bằng hắn sát khí. Không cho, ngươi có gan tới chém ta à, Phan Cuồng? Lý Cố Thành chửi mắng một trận, trực tiếp đem Liêu Trường An kéo tới. Liêu Trường An mặt không biểu tình. Gọi gây ra dòng điện lời nói. Một lát sau, hắn mở cửa ra ngoài, sắc mặt ý nguyên băng lãnh. Kết quả đối diện trông thấy Tiêu Tử Quỳ, lúc này nịnh nọt cười một tiếng, lão bà, ngươi không phải xây dựng vườn hoa sao? Tiêu Tử Quy kỳ quái nhìn hắn, ngươi làm sao là lạ? Nói, có phải hay không muốn làm chuyện xấu? Không có không có, ta chính là nhớ nhà, ta ngày mai hồi trở lại một chuyến dài giang lão nhà ha. Liêu Trường An xoa tay, một hồi lâu lấy lòng. Tiêu Tử Quy nhíu mày, ngươi thật không nhìn tới nữ nhi buổi hòa nhạc. Đi cái gì đi? Nàng có bạn trai, ta có đi hay không có quan hệ gì? Liêu Trường An vung tay lên, tiêu sái cực kỳ. Long Đỉnh Loan, Sở Hà tại bờ biển vận động một cái, nhìn sắc trời tối, xoa bả vai hồi trở lại biệt thự. Buổi chiều đánh buổi hòa nhạc may mắn người xem, ban đêm nên đánh 2 triệu người dân tệ may mắn. Theo sắc trời tối đi, mịp rỗ lọc gìn lên bầu không khí càng phát ra tăng vọt, bởi vì 7 giờ đồng hồ liền muốn đánh 200 vạn, 3.000 vạn dân mạng mong mỏi cùng trông mong, trong mắt chỉ có Sở Hà mịp rỗ lọc gìn. Sở Hà không nổi, hắn còn tắm rửa ăn một chút gì, sau đó cùng Liêu Chỉ Tình tán tỉnh, tình yêu, ta cái này 2 ngày cũng đi hội triển trung tâm, Kỷ Vân dùng nhiều tiền, sân khấu kẻ trộm xinh đẹp, với ngươi đồng dạng xinh đẹp. Khen ta cũng vô dụng, ta thể, sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi. Liêu Chỉ Tình mắt trợn trắng, nàng hiện tại thói quen cảnh giác Sở Hà làm gì nàng đều cảm giác lòng mang ý đồ xấu. Sở Hà dở khóc dở cười, tình yêu, mặc dù ta xác thực ưa thích chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ngươi cẩn thận hồi ức một cái, những cái kia đại tiện nghi tựa hồ cũng là ngươi chủ động để cho ta chiếm A. Liêu Chỉ Tình não hải một hồi ức, trong nháy mắt mặt đỏ, bởi vì Sở Hà nói đúng. Người tên vô lại này. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ta không nói cho ngươi, bye bye. Liêu Chỉ Tình thẹn quá hóa giận, tức giận uống một chén cà phê, dùng lực lau lau bờ môi bốn thần thánh bị cưỡng hiếp, tức giận nha. Sở Hà cười hắc hắc, chờ nhóm chúng ta Liêu Phú Bà về nhà, còn không phải tiếp tục bị cưỡng hiếp. Hắn sảng khoái, lúc này mới lên mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem. Cự ly 7 giờ đồng hồ bất quá 10 phút, 3.000 vạn dân mạng sao động không thôi, từng cái soát tân Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh. Rốt cục, 7 giờ đồng hồ đến. Mịp rỗ lọc gỉnh rút thưởng bình đài mở thưởng. 200 tên dân mạng trở thành may mắn, đem thu hoạch được nhân dân tệ 1 vạn đồng. Sở Hà cũng không kịp xem may mắn có nào, liền phát hiện VM bạo, mà mở thưởng mịp rỗ lọc gỉnh càng là trong nháy mắt cả chết, 1 phút trôi qua vậy mà số không bình luận. Cái này cũng quá khoa trương, mịp rỗ lọc gỉnh bình luận đều có thể cả chết, có thể thấy được có bao nhiêu người đồng thời bình luận. Sở Hà đổi mới nửa phút, rốt cục có thể xem bình luận. Mắt trần có thể thấy, bình luận một đường mãnh liệt báo tố. 1 vạn, 10 vạn, 20 vạn. Ngắn ngủi hơn 10 phút, bình luận đã phá 30 vạn. Ta dựa vào. Lại không trúng thưởng, khóc. Chân thực khóc, tâm thật mệt mỏi a, ô ô ô. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Ta bên trong, xem đồ. Sở Đại Hà, gặp lại, ta đi bán phê. Trường Giang Tiểu Huyền Thành, cũ nát trong căn phòng đi thuê. Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam tử Lý Cố Thành măng dép, gái tóc gõ bàn phím, thảo nê mã tạp trùng, không đánh lao tử. Hắn tức giận hỏng. Bởi vì 200 vạn không có hắn phần. Hắn lập tức phát bình luận mắng Sở Hà, chết mẹ đồ chơi, nhiều tiền như vậy không chịu nhiều đánh điểm, ngươi biết rõ nhóm chúng ta người nghèo đáng thương biết bao sao. Hắn đang mang xong, đột nhiên nghe được phanh một tiếng, cửa phòng lại bị đá văng. Lý Cố Thành giật mình, hoảng sợ nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó, 10 cái Âu phục dày da người áo đen đang nhìn vào tới. Khói bụi tràn ngập bên trong, một vị thân hình cao lớn mang theo mái vòm nón đen trung niên nhân phiến phiến mũi thở. Ngươi chính là Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam tử. Trung niên nhân không chịu tiền đến, tại cửa ra vào nhóm lửa một điếu xì gà. Lý Cố Thành trong lòng run sợ, rụt rè nói, làm sao? Ta không có phạm pháp. Ngươi nhớ kỹ, ta Liễu Trường An mới là Trường Giang đệ nhất Mỹ Nam tử, ta theo dây lưới tới chém ngươi. Chương 437, ngoài trời buổi hòa nhạc, 46. Sở Hà 2 triệu người dân tệ rút thưởng quả thực đem mịt rồ lọc gỉnh trị nổ, hiện tại cái gì điểm nóng? Sự kiện lớn hết thể lánh sang một bên, toàn dân ánh mắt cũng tại Sở Hà mịt rồ lọc gỉnh rút thưởng phía trên. Đương nhiên, rút thưởng kết quả đã ra, đám dân mạng một mảnh kêu rên. Trừ kia 200 cái may mắn, những người còn lại đau mất ta yêu, khó chịu một tớt. Sở Hà xem rất nhiều bình luận, thấy cũng cảm giác mình có lỗi với fan hâm mộ, nhưng không có cách, nhiều người cháu ít, tự mình cũng không phải nhà từ thiện, càng không có bản sự cho mỗi cái người cũng phát tiền. Bất quá, loại này rút thưởng vẫn là có thể thường xuyên trị nha. Sở Hà cũng là thiện tâm, phát đầu mịt rồi lọc gỉnh an ủi mọi người. Về sau sẽ thường xuyên rút thưởng, số lượng nhỏ một chút, danh ngạch nhiều một chút, tỉ như đánh 1.000 người, mỗi người mấy trăm khối loại hình, mọi người không muốn thương tâm. Sở Hà phi thường tiếp địa khí, hứa hẹn về sau còn có thể rút thưởng, dù sao hắn cũng không quan tâm tiền. Cái này một cái, đám dân mạng lập tức vui, nhao nhao nhắn lại. Hoa, đại hà quá ấm. Ta bị chữa trị, nếu như ngươi có thể phát cơ bụng chiếu liền càng thêm ấm. Đúng, liền nên đánh nhiều một chút danh lệch, người người có phần, ta tình nguyện muốn 100 khối cũng không muốn nhìn thấy người khác đến 1 vạn khối. Không có việc gì lão công, đoàn người nói đùa, dù sao ta không quan tâm, ta hiện tại chỉ muốn xem lão công cùng Mục Chỉ Tình ca hát. Đúng, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu diễn sướng hội A. Ở đâu cái bình đài phát trực tiếp? Ta đi ghi tên tặng quà. Sở Hà trung thực fan hâm mộ rất nhiều, nhất là phu nhân đoàn, các nàng rất nhiều người đều kẻ trộm có tiền, chỉ để ý Liêu Chỉ Tình buổi hòa nhạc, bởi vì đến lúc đó Sở Hà sẽ lên trận biểu diễn 3 bài chủ đánh ca khúc. Sở Hà cùng fan hâm mộ hô động một cái, gọi điện thoại cho Trương Tịnh. Trương tiểu thư, sân khấu bố trí tốt sao? Còn có ở đâu cái bình đài phát trực tiếp? Ngày kia liền có thể triệt để bố trí tốt, ngày kia buổi tối 7 giờ bắt đầu diễn sướng hội, dự tính nửa giờ. Phát trực tiếp bình đài cũng nói tốt, tất trạm, đùa cá, mèo răng, gấu chó đẳng đại bình đài đều sẽ hiện trường phát trực tiếp, bọn hắn phát trực tiếp viên sẽ tới trận. Trương Tịnh nói đến rõ ràng bạch bạch. Sở Hà gật đầu, tự mình cùng Liễu Chỉ Tình buổi hòa nhạc thế nhưng là một đơn mua bán lớn, đến lúc đó lễ vật khẳng định bay đầy trời, các lớn phát trực tiếp bình đài đều phải hạ mình đồng bộ phát trực tiếp, không cách nào độc nhất vô nhị mua được. Dạng này cũng tốt, đám fan hâm mộ có thể tại tự mình ưa thích bình đài xem phát trực tiếp, không cần phải chỗ chạy. Sau đó, Kỳ Vân Quan Bắc phát hành tin tức này, Liễu Chỉ Tình trực tuyến buổi hòa nhạc cơ hồ là toàn bộ bình đài phát trực tiếp, ổn thỏa đỉnh cấp minh tinh đãi ngộ. Sở Hà cũng không nhiều chú ý internet, mỗi ngày chạy tới xem sân khấu, còn chụp ảnh cho Liễu Chỉ Tình xem. Liễu Chỉ Tình rất hưng phấn, nàng mặc dù cố chấp muốn làm việc, nhưng đối buổi hòa nhạc cũng vô cùng chờ mong. Rốt cục, buổi hòa nhạc ngày đó đến, Liêu Chỉ Tình giữa trưa liền trở lại, không thể không buông xuống làm việc. Sở Hà đón nàng, ôm lấy nàng chính là dừng lại hôn, lão bà, nhanh nắm chặt thời gian ân ái một phen, đợi chút nữa liền đi hội triển trung tâm. Chết vô lại, luôn luôn nghĩ những thứ này dơ bẩn sự tình. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, vừa thẹn lại giận, mặt ửng hồng. Sở Hà đến cái ôm công chúa, ôm nàng đi phòng tắm tắm rửa, hai người lại nhét chung một chỗ. Liêu Chỉ Tình ôm ngực cảnh cáo Sở Hà, không thể làm loạn à, ta nói. Sẽ không cho ngươi chiếm tiện nghi. Được rồi, lần này ngươi chiếm ta tiện nghi. Sở Hà ôn nhu cười một tiếng, Liêu Chỉ Tình choáng váng, có ý tứ gì? Ý tứ này. Sở Hà ghé vào trong nước, cùng cá đồng dạng hướng Liêu Chỉ Tình dưới thân khoan. Liêu Chỉ Tình đáy lòng lắc một cái, kẹp chặt hai chân, Sở Hà, ngươi muốn làm gì? Ngoan, tách ra. Không muốn, thật kỳ quái. 5 giờ chiều, Sở Hà mở ra bóc trở, mang theo Liêu Chỉ Tình đi hội triển trung tâm. Liêu Chỉ Tình mặc hồng sắc đai lưng lụa trắng lễ phục, chân đạp giày cao gót, dáng vóc cao gầy, tóc dài co lại, ngũ quan tinh xảo như búp bê, khí chất đặc biệt, cao ngạo bên trong toát ra nhàn nhạt trang nhã. Vô luận xem bao nhiêu lần, lấy lễ phục Liêu Chỉ Tình đều là đẹp mắt như vậy. Bất quá nàng lúc này tư thế ngồi có điểm lạ, một bên cắn miệng môi một bên cũng gấp hai chân, còn xa cách Sở Hà, trong mắt là tràn đầy xấu hổ. Sở Hà cười trộm, lão bà, làm sao? Người cái này biến thái. Hôn vào mặt cũng coi như, còn muốn. Hừ, không để ý tới ngươi. Liêu Chỉ Tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, trắng như tuyết cái cổ một mảnh đỏ bừng. Bất quá nội tâm của nàng lại là mừng thầm, phảng phất đến ca ngợi tiểu nữ hải, đừng đề cập nhiều manh. Nửa giờ sau, hai người đến Giang Thành Quốc tế hội triển trung tâm. Hội triển trung tâm 10 điểm to lớn, trước đây thế nhưng là gánh vác qua triển lãm à nỉm. Bởi vậy dung nạp 500 tên người xem là dư xài. Nhưng Sở Hà đến phát hiện hiện trường xa xa không chỉ 500 người, bởi vì còn tới rất nhiều phóng viên cùng fan hâm mộ. Phóng viên là đến đưa tin, nhưng fan hâm mộ lại là tự phát đến, bọn hắn không có vé cửa, chỉ có thể ở hội triển trung tâm sân vận động bên ngoài nghe. Liêu Chỉ Tình xem xét đã cảm thấy không đúng, làm sao tới nhiều người như vậy à, đều nhanh 1.000 người à. Đều là ngươi sát hồng phấn đi, không có cách, bọn hắn không có rút đến vé vào cửa. Sở Hà bất đắc dĩ. Liêu Chỉ Tình cái này buổi hòa nhạc là cỡ nhỏ fan hâm mộ đáp tạ sẽ, thính phòng quy mô chỉ có lớn như vậy, là không ngồi được 1.000 người. Nhóm chúng ta đi nói với Trương Tịnh một cái, fan hâm mộ đến cũng đến, để bọn hắn đi vào đứng đấy xem đi, dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài chỉ có thể nghe. Liêu Chỉ Tình đề nghị, nàng có chút đau lòng fan hâm mộ. Kỳ thật sân vận động cực lớn, có thể dung nạp trên vạn người, bất quá sân khấu kia một mảnh cũng không lớn, nhất là thính phòng, đây đều là dựa theo quy hoạch đến thiết kế. Nhiều người ngược lại dễ dàng phát sinh giẫm đạp sự cố. Không được, không an toàn. Sở Hà lắc đầu, Liêu Chỉ Tình nết miệng, chỉ có thể không bắt buộc. Bọn hắn từ cửa sau đi vào, Trương Tịnh đã sớm đang đợi. Sở tiên sinh, Liêu tiểu thư, các ngươi mau tới đây chuẩn bị, người xem đã lần lượt ra trận, chúng thưởng fan hâm mộ cơ bản toàn bộ đến. Trương Tịnh hưng phấn dị thường, nàng kỳ thật có chút sợ một loại tình huống xuất hiện, chính là đến phiếu fan hâm mộ không nguyện ý tới. Đây không phải không thể nào, trước kia liền có minh tinh vé vào cửa miễn phí đưa cũng không người đến. Nhưng Liêu Chỉ Tình lực hiệu triệu sát thực đáng sợ, 500 người cơ hồ toàn bộ tới. Liêu Chỉ Tình gật đầu, nàng ở trước mặt người ngoài rất có tổng giám đốc khí chàng, tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Nàng nói chỉ sân vận động bên ngoài, những người kia làm sao bây giờ? Trương Tịnh cười khổ, bọn hắn tự phát đến, có thể ở bên ngoài nghe ngươi tiếng ca, sau đó thông qua phát trực tiếp bình đài xem ngươi. Đây là đồng bộ sao? Khẳng định sẽ có trì hoãn, cho nên thể nghiệm sẽ rất chênh lệch. Trương Tịnh cũng là bất đắc dĩ, nàng không có cách nào, cũng không dám phóng dư thừa fan hâm mộ vào sân, bởi vì một khi xảy ra chuyện liền phiền phức. Liêu Chỉ Tình suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, các ngươi chuẩn bị một cái âm hưởng thiết bị, ta tại sân vận động biểu diễn xong xuôi về sau, đi ra bên ngoài lại ngoài trời biểu diễn mấy bài chủ đánh ca khúc. A, này lại sẽ không quá loạn a. Trương Tịnh cũng không có dự đoán qua loại này tình huống, cho nên không muốn phức tạp. Hiện tại liền đem bên ngoài sân khu vực phân ra đến, làm một cái tạm thời ngoài trời sân khấu, còn có làm tốt các biện pháp an ninh. Sở Hà mở miệng, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, đã Liêu Chỉ Tình nguyện ý, vậy liền làm đi. Vậy thì tốt, ta lập tức điều nhân viên đi làm. Trương Tịnh cũng đồng ý, Kỷ Vân công ty vẫn là có thực lực tạm thời trị một cái ngoài trời sân khấu. Chương 438, 400 vạn chân thực nhân số, 56. 6 giờ tối nữa, buổi hòa nhạc ngay tại hỏa nhiệt chuẩn bị bên trong, Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đã tiến vào hậu trường, nửa giờ sau liền muốn bắt đầu đáp tạ hội. Mà trên mạng, các lớn phát trực tiếp bình đài cũng là kín người hết chỗ, nhưng trực tuyến buổi hòa nhạc chưa bắt đầu, cho nên phát trực tiếp ở giữa là tối, đám dân mạng chỉ có thể phát mưa đạn thảo luận, cũng không thể nhìn thấy người. Mà mịp rồi lọc ghiền bên trên, một cỗ tiết tấu lại lặng yên mà lên. Cái nào đó có được 100 vạn fan hâm mộ đại vệ tự xưng tại hiện trường, hắn còn tại mịp rồi lọc ghiền tiến hành phát trực tiếp, quan sát nhân số vượt qua 5 vạn. Hắn phát trực tiếp nội dung chính là sân vận động bên ngoài, ống kính quét qua, lít nha lít nhít đều là người, tất cả đều là Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ. Bọn hắn thiên lý xa xôi chạy đến, cầm trong tay tiếp ứng vật, có còn mặc ấn có Liêu Chỉ Tình ảnh chụp đau nhức quần áo, có thể thấy được đối Liêu Chỉ Tình yêu quý. Nhưng bọn hắn không cách nào tiến vào cửa lớn, chỉ có thể ở đứng ở phía ngoài hoặc ngồi, tất cả đều rất ủ rũ, có tính khí nóng nảy fan hâm mộ còn cùng bảo an nhân viên phát sinh xung đột. Thế là, tiết tấu bắt đầu. Mục Chỉ Tình lệnh đợi fan hâm mộ, mấy trăm fan hâm mộ bởi vì không có vé cửa lại phải bước vào sân vận động. Giang Thành hội triển trung tâm sân vận động đủ để dung nạp 2 vạn người, nhưng Mục Chỉ Tình chỉ chịu tiếp nhận 500 người. Trái tim băng giá, cái gọi là nữ vương bệ hạ không gì hơn cái này, ha ha. Tiết tấu cùng một chỗ, mang chiến liền bắt đầu, ủng hộ Liêu Chỉ Tình cùng tối Liêu Chỉ Tình song phương đối phun, càng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả là, buổi hòa nhạc chưa bắt đầu, tiết tấu đã leo lên nóng lục soát. Liêu Chỉ Tình đạt được không ít mặt trái đánh giá. Cũng may người ủng hộ đông đảo, từng cái oán giận trở về. Ta phục, cầu thí đại vệ có thể hay không đừng mỏ mẫm mang tiết tấu. Mục Chỉ Tình đây là cỡ nhỏ buổi hòa nhạc, là cố định tính phòng, cùng sân vận động có thể chứa đựng 2 vạn người có quan hệ gì. HTTP, chọe nụ ạ toài. Lúc đầu chỉ có thể dung nạp 500 người, ngươi lại phóng vài trăm người đi vào, ngươi chèn ta ta chèn ngươi, khẳng định toàn bộ hướng sân khấu dựa vào, dẫm chết người làm sao xử lý. Kỳ Vân văn hóa thật oan, đạo đức bắt cóc quá nghiêm trọng. Chủ sự mới là cha ngươi. Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Biết rõ cái gì gọi là để phòng vạn nhất sao? Dẫm đạp sự cố nhiều đáng sợ không biết rõ. Phan hâm mộ đi vào cam tâm ở phía xa xem sao. Khẳng định hướng thính phòng chen. Một vòng mới mắng chiến muốn gây cấn. Còn tốt lúc này, Kỷ Vân quan bác phát ra tiếng, bọn hắn biểu đạt đối bên ngoài sân fan hâm mộ ấy nấy, đồng thời cũng tuyên bố Mục Chỉ Tình quyết định. Mục Chỉ Tình nguyện ý ngoài trời biểu diễn chủ đánh ca khúc, lấy đáp tạ fan hâm mộ ủng hộ. Hành động này phi thường vòng hưng phấn, cũng cuối cùng đem mắng chiến tiêu trừ. Mà rất nhiều phóng viên cũng đưa tin chủ sự ngay ngắn tại dựng ngoài trời tạm thời sân khấu, âm hưởng thiết bị đã rời ra ngoài, bên ngoài sân fan hâm mộ tất cả đều kích động vạn phần. Cuối cùng không uổng công chuyến này. Như thế một phen dày vò, thời gian đã đến buổi tối 7 giờ. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đối với trên mạng mắng chiến không chút nào cảm kích, hai nàng đối với loại sự kiện này phản ứng rất chi độn, bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng tự mình là ngành giải trí minh tinh, cho nên không nghĩ tới một chút chuyện nhỏ đều sẽ gây nên dân mạng mắng nhau. Đương nhiên, lần này mắng nhau đối Liêu Chỉ Tình có chính diện ảnh hưởng, nàng muốn ngoài trời biểu diễn thực sự quá vòng hưng phấn. Các đại bình đài người xem mong mỏi cùng trông mong. Có thể tính đợi đến hình ảnh. Hình ảnh bên trong, hào hoa sân khấu, lóa mắt ánh đèn, còn có trong lúc này một vị nữ vương bệ hạ. Liêu Chỉ Tình một bộ hồng sắc đai lưng lễ phục, sấn thắc dáng vóc càng cao hơn, thẳng tắp hai chân dưới, giày cao gót nhẹ nhàng ghim mu bàn chân, kia trắng loá như tuyết cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Dạng này một cái nữ nhân, không phụ nữ vương chi danh. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Má ơi, giống giống xem. Quá có khí chàng, tại sao có thể đẹp như vậy? Yêu chết, đáng tiếc không có mặc tất đen, ô ô ô. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì nữ vương chỉ là Sở Hà thanh mai trúc mã, bởi vì Sở Hà căn bản là không có cách chinh phục nữ vương. Đã Sở Hà không cách nào chinh phục nữ vương, vậy tại hạ chẳng phải là có cơ hội. Các đại bình đài, mưa đạn cùng con kiến đồng dạng dày đặc, nhất là lớn nhất đùa cá phát trực tiếp bình đài, giờ phút này nhân khí vậy mà đột phá 4.000 vạn. Mặc dù nhân khí là có lễ vật gia trì, mà lại lễ vật gia trì rất trọng yếu, nhưng 4.000 vạn nhân khí cũng quá khoa trương. Toàn bộ đùa cá bình đài cũng bắt đầu thẻ, lập trình viên không thể không khẩn cấp phân lưu, không phải vậy kẹt chết liền lỗ lớn. Mà hội triển trung tâm, Liễu Chỉ Tình cùng đám fan hâm mộ nói lời cảm tạ, cũng ân cần thăm hỏi bên ngoài sân fan hâm mộ, sau đó bắt đầu ca hát. Nàng không phải loại kia sức kéo rất mạnh ca sĩ, hơn nữa thích lẳng lặng đứng đấy hoặc là ngồi, ưu nhã điểm tính hát. Chính là bởi vì nàng tính cách như thế, nạo album mới như thế thích hợp với nàng. Tiếng ca vang lên, toàn trường 500 tên người xem chỉ một thoáng an tĩnh, đắm chìm trong tiếng hát tuyệt vời bên trong. Mà bên ngoài sân mặc dù tương đối ầm ĩ, nhưng mỗi người cũng lấy điện thoại di động ra xem phát trực tiếp, hưng phấn khen lấy nữ vương bệ hạ. Hậu trường, Sở Hà chưa ra sân, hắn là nửa đường đi lên hát 3 bài chủ đánh ca khúc, lúc này ôm tay ôn nhu xem Liễu Chỉ Tình, một bộ lao phụ thân xem nữ nhi cưng chiều bộ dáng. Sở tiên sinh. Lúc này, Trương Tịnh đến tìm hắn. Sở Hà thu hồi ánh mắt, làm sao? Phải. Vừa rồi đùa cá công tác nhân viên nói với chúng ta, Liễu tiểu thư phát trực tiếp ở giữa chân thực nhân số vượt qua 400 vạn, quá kinh khủng. Trương Tịnh ngữ khí cũng có chút cả lăm, quả thực bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là đùa cá một cái bình đài sao? Đúng. Vẫn là chân thực nhân số, 400 vạn người à, một người đưa một khối tiền lễ vật chính là 400 vạn. Trương Tịnh kích động đến phát run. Sở Hà đối phát trực tiếp không có gì khái niệm, nhưng cũng biết rõ 400 vạn người kinh khủng, mà lại còn lại phát trực tiếp bình đài số liệu không có thống kê. Liêu Chỉ Tình tuyệt đối sáng tạo trực tuyến buổi hòa nhạc nhân số lịch sử. Những năm gần đây, các lớn nổi danh ca sĩ cũng tổ chức qua trực tuyến buổi hòa nhạc, nhưng số người nhiều nhất không hơn 100 vạn, Liêu tiểu thư trực tiếp 400 vạn, ta láo thiên ra. Trương Tịnh còn tại sợ hãi thán phục, mừng rỡ nghĩ nhảy dựng lên. Sở Hà coi như bình tĩnh, chính là rất tự hào, lao bà ta a. Thời gian trôi qua rất nhanh, Liêu Chỉ Tình hát lục thủ, tạm thời giữa trận nghỉ ngơi. Đến phiên Sở Hà ra sân tiếp ban. Hai người ở phía sau đài chạm mặt, Sở Hà giơ ngón tay cái lên, tình yêu như bức. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, uống một ngụm nước ấm, ngươi nhanh lên đài, đừng cho ngươi fan hâm mộ đằng lâu. Kỳ thật ở đây không có bao nhiêu Sở Hà fan hâm mộ, nhưng phát trực tiếp ở giữa có quá nhiều, tối thiểu có hơn phân nửa đều là chạy Sở Hà tới. Sở Hà thu dọn một cái cổ áo, ra sân. Hiện trường buộc phát một trận tiếng vỗ tay, đoàn người đối Sở Hà cũng rất hữu hảo, không để cho hắn xấu hổ. Mà các đại bình đài phát trực tiếp ở giữa trong nháy mắt luôn hãm, đã sớm chờ lấy các tiểu tỷ tỷ bay vọt mà ra. Lao công, rốt cuộc đợi đến ngươi, cố lên. Lao công thật là đẹp trai, bất quá Mục Chỉ Tình hát đến thật là dễ nghe, ngươi cũng đừng chênh lệch quá xa ha ha ha. Bọn tỷ muội, lễ vật đi lên, nhường mọi người kiến thức một cái nữ hồng phấn lực lượng. Tất cả bình đài lễ vật cũng tại bạo tăng, nữ hồng phấn nhóm sắc thực hơn có tiêu phí năng lực, rất nhiều lần thứ nhất tiếp xúc phát trực tiếp tiểu tỷ tỷ đều học xong tặng quà. Sở Hà trên đài cũng cảm tạ đám fan hâm mộ ủng hộ, sau đó mở hát, đệ nhất bài chính là Lang Ngữ. Hắn phong cách cùng Liễu Chỉ Tình hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn hát Lang Ngữ muốn càng thêm cương liệt một chút, càng thêm giống sói, có nam nhân không giống bình thường cao ngạo. Hội trường lập tức an tĩnh, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng ít, mỗi người cũng nghiêm túc nghe. Hậu trường, Trương Tịnh thở phào một hơi, nắm nuốt hai tay nói, không hổ là Sở tiên sinh, mọi người tán thành hắn. Liễu Chỉ Tình lộ ra mừng rỡ cười. Trong lòng tràn đầy đều là tự hào, lão công hát đến không tệ, đêm nay tưởng thưởng cho ngươi. Chương 439, trang diện một lần hết sức khó xử, 66. Sở Hà đăng tràng, biểu diễn 3 bài chủ đánh ca khúc, mỗi một thủ đô 10 điểm kinh người, mỗi một thủ đô có khác biệt ý vị. Lúc đầu rất nhiều fan hâm mộ chỉ muốn nghe Liễu Chỉ Tình ca hát, kết quả nghe Sở Hà ngược lại còn muốn nghe nhiều mấy bài, toàn trường đều là nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Xem phát trực tiếp fan hâm mộ cũng thỏa mãn. Hận không thể bay đến hiện trường gọi Sở Hà lao công. Sở Hà không có lâu hát, đem sân khấu trả lại cho Liễu Chỉ Tình. Fan hâm mộ đáp tạ sẽ tiếp tục, Liễu Chỉ Tình coi là thật chính là nữ vương bệ hạ, thần dân vô số. Đêm nay chú định phi thường náo nhiệt, không chỉ ở đây fan hâm mộ điên cuồng, xem phát trực tiếp fan hâm mộ điên cuồng, mịt rồi lọc gỉnh lên cũng điên cuồng. Mịp rỗ lọc ghiền lên rất có nhiều người qua đường không quan tâm minh tinh, nhưng ở các loại thông tin điên cuồng công kích xuống dưới cũng biết rõ Liêu Chỉ Tình. Nóng lục soát bên trên, Liêu Chỉ Tình một người chiếm cứ ba đầu. Mục Chỉ Tình quyết định ngoài trời biểu diễn chủ đánh ca khúc, đáp tạ bên ngoài sân fan hâm mộ. Mục Chỉ Tình buổi hòa nhạc mở ra, vẹn vẹn đùa cá bình đài nhân khí đã đột phá 5.000 vạn. Hai bài lang ngữ, đồng dạng ca tử, không đồng dạng ý cảnh. Không thể không nói, đêm nay qua đi, Liêu Chỉ Tình tuyệt đối là hoa ngữ giới âm nhạc một đóa đặc biệt tiêu, nàng không bước vào ca sĩ vòng, ngành giải trí, nhưng lấy được thành tựu lại chấn kinh ca sĩ vòng, ngành giải trí. Ban đêm 8 giờ 30 phút, trực tuyến buổi hòa nhạc hạ màn kết thúc. Lúc này đùa ca phát trực tiếp bình đài thu hoạch lễ vật đã vượt qua 3.000 vạn nhân dân tệ. An dưa quần chúng sau khi hết khiếp sợ dự định ném ngốc điếc, kết quả phát trực tiếp vẫn còn tiếp tục, bởi vì Liêu Chỉ Tình còn có ngoài trời buổi hòa nhạc. Nàng tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới, đi ra sân vận động. Lúc này sân vận động bên ngoài dựng lên đơn sơ sân khấu, các loại âm hưởng thiết bị đã vào vị trí của mình, khu vực cũng phân ra mấy khối, xem như thính phòng. Bảo an nhân viên kéo dây đỏ, đem người xem ngăn cách, miễn cho phát sinh hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn là không thể tránh né, Liêu Chỉ Tình vừa ra tới, đông đảo fan hâm mộ kêu to, Mục Chỉ Tình, Mục Chỉ Tình. Không ít người muốn đi phía trước chen, còn tốt bảo an công trình đúng chỗ, khống chế lại. Liêu Chỉ Tình leo lên ngoài trời sân khấu, cảm tạ mọi người ủng hộ. Đám fan hâm mộ cùng kêu lên reo hò, tất cả đều nhiệt liệt mà nhìn xem Liêu Chỉ Tình. Ngoài trời buổi hòa nhạc bắt đầu. Phát trực tiếp ở giữa lại sôi động bắt đầu, khán giả nhao nhao phát mưa đạn. Nữ vương bệ hạ cũng quá thiện lương, nàng căn bản không cần dạng này. May mắn mới vừa rồi không có phóng bọn này fan hâm mộ đi vào, bọn hắn quá điên cuồng. Phiên nhất đạo đức bắt góc, Mục Chỉ Tình thiện tâm không phải như thế tiêu phí. Bất kể nói thế nào, ta yêu cái này nữ nhân, bản bá đạo tổng giám đốc dự định theo đuổi nàng, các vị có thể giúp ta chủ bị lộ phí sao? Khán giả thảo luận không ngừng, mà Liêu Chỉ Tình hát lên chủ đánh ca khúc, làm cho người say mê. Đọc truyện tại http://t. Doe nụ ạ toài nét đám người hậu phương, Sở Hà đội mũ, cũng đang nhìn Liêu Chỉ Tình, bên miệng đều là nhu hòa cười. Không ngờ điện thoại chấn động, đến cái tin nhắn ngắn. Sở Hà xem xét xứng sở, đúng là nhạc mẫu Tiêu A Di phát tới. Sở Hà, ta ở đây bên ngoài, ai nha, kém chút bị chen đoạn eo, ngươi đến đỡ dịu ta không được. Sở Hà càng thêm xứng sở, Tiêu A Di vậy mà đến bên ngoài sân. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm Tiêu A Di vị trí, Tiêu A Di cũng nói, tại thứ hai khu vực phía bên phải vị trí, bị một đám người trẻ tuổi gặt ra cũng ra không được, xem cũng xem không thanh chỉ trời trong xanh, thực sự quá thảm. Sở Hà không biết do nên khóc hay nên cười, nhạc mẫu đây là làm cái quỷ gì nha. Hắn nhanh đi tìm nhạc mẫu, phế lao đại sức lực mới tìm được, Tiêu A Di quả nhiên bị gặt ra, đám người đi theo Liêu Chỉ Tình tiết tấu vung vẩy lắc lư, Tiêu A Di liền nước chảy bèo trôi, khổ không thể tả. Sở Hà tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng thở phào, vẻ mặt đưa đám nói, nguyên lai đây chính là buổi hòa nhạc, ta cũng không dám lại tới. Sở Hà vịn nàng hướng phía sau chen nửa thiên tài chen đi ra, mũ cũng kém chút rơi. Tiêu A Di, ngươi muốn tới nói với ta a, ta an bài cho ngươi cái vị trí a. Sở Hà thật sự là dở khóc dở cười, cái này đường đường nhạc mẫu đại nhân, trục tỷ thân gia phu nhân, thế nào liền luân lạc tới cái này tình trạng đâu. Ta lúc đầu không có ý định đến, nhưng xem tin tức nói Chỉ Tình lãnh đạm fan hâm mộ, ta liền chạy đến xem, cũng mới đến không lâu. Tiêu A Di xoay eo, thở hững hộc, sau đó lại mắng liệt liền nói, lao Liêu tên hôn đằng kia, nói về nhà đi, hiện tại cũng không có tin tức, ta lại lo lắng hắn lại lo lắng nữ nhi, ta cái này lao cốt đầu thực sự là. Ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức. Tiêu A Di ngồi xổm xuống, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, ta phải tìm lao Liêu mới được, hắn cái đáng đâm ngàn đao, không hiểu rõ hắn về nhà làm gì. Tiêu A Di cũng là tâm mệt mỏi, lo lắng xong nữ nhi lại muốn lo lắng lao công. Sở Hà tại chỗ chiếu ứng nàng. Nàng đánh nửa ngày có thể tính đã thông Liễu đồng sự điện thoại. Bởi vì hiện trường quá ổn, Tiêu A Di mở miễn đề, hướng về phía điện thoại giống, lao Liễu, ngươi chạy đi chỗ nào chết. Ngươi cái phát heo ôn người chết, nữ nhi buổi hòa nhạc cũng không tới xem, hồi trở lại trường giang đánh cá A ngươi. Sở Hà kém chút cười ra tiếng, bận điệu nhìn xuống. Liễu đồng sự bên kia cũng rất ồn ào, hắn lớn tiếng đáp lại, ngươi biết cái gì. Trong thôn cầu đoạn, ta tìm nhân tu đâu. Làm người trọng yếu nhất là cảm ơn. 30 năm trước người trong thôn chủ tiền để cho ta đọc sách, ta không thể quên ân phụ nghĩa. Muốn ngươi tu, ngươi trong thôn dán xi măng A. Đem tiền lưu lại, ngươi trở về, ngươi biết không biết rõ Chỉ Tình ca hát dễ nghe cỡ nào A, ngươi mở miễn đề, ta để ngươi nghe một chút. Tiêu A Di nổi giận đùng đùng, hận không thể tiến vào trong điện thoại di động đánh Liêu đồng sự. Liêu đồng sự vẫn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, không nghe không nghe, Liêu gia ta nữ nhi kinh thương kiếm nhiều tiền, hát cái gì bài hát? Hồ nháo. Hắn giống như Tiêu A Di, hùng hùng hổ hổ, đối Liêu Chỉ Tình ca hát rất bất mãn. Sở Hà nghe được rõ ràng sở, mà lại cảm giác càng ngày càng rõ ràng, bởi vì âm thanh nguyên tại ở gần. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía vài mét có hơn. Cái gặp một cái mang theo mái vòm nón đen, mặc tây trang trung niên đại thúc một bên gọi điện thoại một bên hướng mặt trước chen, còn thỉnh thoảng nhảy nhót bắt đầu xem Liêu Chỉ Tình. Tiêu A Di ngồi xổm trên mặt đất, vẫn mắng không ngừng, nữ nhi ưa thích ca hát làm sao? Ngươi có bản lĩnh ngươi đi hát. Ta không hát, ta cũng không nghe, cứ như vậy, còn muốn sửa cầu đâu, treo. Liêu đồng sự cường ngạnh treo. Sở Hà nháy mắt mấy cái, nhìn thấy cái kia mái vòm nón đen đại thúc cũng treo, sau đó cơ que huỳnh quang dùng sức hướng phía sân khấu hô, nữ vương, nữ vương, nữ vương. Bên cạnh hắn người nhận lây nhiễm cũng quát lên, còn có người ôm lấy đại thúc bả vai, một đám người cùng một chỗ nhảy, nữ vương, nữ vương. Sở Hà xoa xoa con mắt, nhìn chằm chằm cái kia đại thúc. Tiêu A Di đứng lên, vịn tự mình eo tức giận mắng, cái này chết dịch heo, tức chết ta. Tiêu A Di, ngươi xem cái kia tượng người không giống Liêu đồng sự. Sở Hà chỉ phía trước mà cái kia tại hưng phấn nhảy lên đại thúc. Tiêu A Di nhìn sang, kêu lên sợ hãi, là hắn. Tiêu A Di lập tức chạy tới, hướng phía đại thúc cái mông chính là một cước, Liêu Trường An. Kia đại thúc dọa đến khẽ run rẩy, cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy tự mình hung thần ác sát lao bà cùng cắm túi làm bộ trông chừng cảnh con rể. Giờ khắc này, Trường An không còn, tàn liêu đầy đất. Chương 440, bên ngoài ngốc trắng ngọn. Trang diện có chút xấu hổ. Liêu đồng sự mang theo mái vòm nón đen, nắm lấy que huỳnh quang, cứng đờ sử tại nguyên chỗ, phảng phất cùng chu vi ồn ào ngăn cách. Tiêu A Di chống nạnh nhìn chằm chằm hắn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngươi tiếp tục giả vờ a, tiếp tục giả vờ a. Không sửa cầu. Cho ngươi các hương thân sửa cầu a. Liêu đồng sự khó xử muốn chết, nhãn thần khắp nơi tung bay, còn đem mũ hướng xuống kéo thấp một chút, gánh không nổi người này. Lão bà, nhắc tới cũng là xảo, thôn chúng ta bên trong có cái truyền tống trận. Kia là thôn chúng ta bên trong từ xưa tương truyền thần khí, có thể truyền tống đến bất kỳ một cái nào địa phương, đấu la đại lục đều có thể đi. Là bài trừ phong kiến mê tín, ta liền lấy thân thử trận, kết quả là đến nơi đây Liêu đồng sự bất đắc dĩ buông tay. Ha ha, vậy nhưng thật là một cái vĩ đại phát hiện a, so cha ngươi yêu còn muốn vĩ đại. Tiêu A Di khinh bỉ không thôi. Liêu đồng sự có chút xấu hổ vô cùng, tại sao lại bị bắt được đâu. Hắn nhãn thần tiếp tục tung bay, bay tới Sở Hà trên thân. Gặp Sở Hà đang cười trộm, không khỏi ưỡn một cái thân thể, hổ hổ sinh uy, Sở Hà, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi sách đâu? Đoạt giải. Sở Hà cười nhạt nói, Liêu đồng sự đừng vội, ngay tại đoạt giải trên đường. Ngươi vẫn rất tự phụ, xem chừng đến lúc đó để danh thưởng cũng không có, chết cười cái người. Liêu đồng sự khinh bị Sở Hà, đem tự mình xấu hổ chuyển rời đến Sở Hà trên người, đây là di hoa tiếp mục. Nhưng mà, Tiêu A Di xuất thủ như điện. Một cái nắm chặt Liêu đồng sự lỗ thai, ngươi lại giống. Ta đánh không chết ngươi. Cái này ngay miệng, đám người buộc phát kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, nguyên lai là Liêu Chỉ Tình hát xong, nàng tại xoay người gửi tới lời cảm ơn, đoàn người nên tan họp. Liêu đồng sự lập tức nói, hảo hảo, nhóm chúng ta mau trở về nhà lại nói. Hắn không muốn bị nữ nhi trông thấy. Tiêu A Di tiếp tục nắm chặt lỗ thai hắn, ngươi sợ cái gì? Không hiểu thấu chết sĩ diện, không cho phép đi, đi với ta gặp nữ nhi. Kia phải được không đến đi. Liêu đồng sự cường ngạnh, trở tay ôm lấy Tiêu A Di chạy mấy bước quay đầu hướng Sở Hà kêu lên, ngươi giữ bí mật cho ta a. Sở Hà một trận buồn cười, mắt thấy dòng người muốn loạn, tranh thủ thời gian hồi trở lại hậu trường đi, nếu không mình bị vây xem liền không tốt. Trọn vẹn nửa giờ sau, bên ngoài mới chính thức tan cuộc, trực tuyến buổi hòa nhạc kéo xuống màn tre. Liêu Chỉ Tình hồi trở lại hậu trường đến, nàng ra không ít mồ hôi, mà lại cuống họng có chút câm, có vẻ tương đối dã rời. Sở Hà đau lòng muốn chết, tranh thủ thời gian cho nàng rót nước uống, nàng ngược lại là thật vui vẻ, Sở Hà, buổi hòa nhạc quá tuyệt. Liêu Chỉ Tình thực hiện tự mình mộng tưởng. Cái này cũng chưa tính buổi hòa nhạc, chờ thời cơ chín muồi, ngươi lại tổ chức cái mấy vạn người buổi hòa nhạc, kia mới gọi thoải mái. Sở Hà cười tủm tỉm, sờ sờ Liêu Chỉ Tình đầu, coi nàng là tiểu hài. Liêu Chỉ Tình uống hai chén nước, cuống họng dễ chịu, mà Trương Tịnh cũng tới. Nàng nắm lấy điện thoại xem tư liệu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đỏ rực. Sở Hà hỏi nàng, Trương tiểu thư, chuyện gì? Sở tiên sinh, đây là phát trực tiếp bình đài số liệu, nghịch tiên. Trương Tịnh cuống họng so Liêu Chỉ Tình còn muốn câm hơn mấy phần, đơn thuần hưng phấn. Sở Hà xem xét điện thoại di động của nàng, phía trên thật là phát trực tiếp bình đài số liệu, đùa cá, Mèo Răng, Tất Trạm. Các đại bình đài đều thống kê ra liếu chỉ tình trực tuyến buổi hòa nhạc số liệu. Trong đó đùa cá mạnh nhất, chân thực trực tuyến nhân số hơn 450 vạn, thu hoạch được lễ vật hơn 23 triệu, về phần mưa đạn số lượng liền không cần phải nói, kia cũng siêu thần. Còn lại phát trực tiếp bình đài phải kém hơn không ít, nhưng cũng 10 điểm kinh người, đêm nay phát trực tiếp giới tuyệt đối động đất. Chu Tiên của tui đốt nét trọng yếu nhất lễ vật thu nhập hơn 47 triệu, trừ bỏ bình đài khấu trừ, liếu tiểu thư nhưng phải gần 2.000 vạn, thật đáng sợ. Trương Tịnh kinh thán không thôi, thế này sao lại là fan hâm mộ đáp tạ sẽ a? Cái này tương đương với lại bán đi 20 vạn album. Muốn biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là cỡ nhỏ trực tuyến buổi hòa nhạc a. Nếu là về sau chị loại kia đứng đắn buổi hòa nhạc, đồng thời bán ra internet phát trực tiếp vé vào cửa, kia phải thượng thiên a. Trương Tịnh, ngươi vất vả. Ta thu nhập bên trong lấy ra 500 vạn, phân cho tham dự lần này buổi hòa nhạc công ty nhân viên đi. Liêu Chỉ Tình mở miệng kinh người, 500 vạn nói điểm liền điểm. Trương Tịnh vui hỏng, Liêu Tiểu Thư hoàn toàn chính là kim chủ A. Rất nhanh, tin tức truyền ra, hậu trường một mảnh kích động, ở đây công tác nhân viên đều muốn vui đến phát khóc, nhao nhao chạy tới cảm tạ Liêu Chỉ Tình. Mãi cho đến đêm khuya, hậu trường mới an tĩnh lại. Sở Hà cũng rốt cục mang theo Liêu Chỉ Tình về nhà. Tiếp xuống sự tình giao cho Kỷ Vân công ty đi kết thúc công việc là được. Trên xe, Liêu Chỉ Tình rất nhanh ngủ, nàng hưng phấn qua đi chính là thật sâu mỏi mệt, muốn biết rõ liên tục đứng tại trên đài hát hơn một giờ, còn muốn cùng fan hâm mộ hô động thế nhưng là rất mệt mọi người, nhất là mang giày cao gót. Sở Hà thấy đau lòng, mau về nhà ôm Liêu Chỉ Tình đi phòng tắm tắm rửa. Lần này Sở Hà liền không mấy chuyện xấu, giúp Liêu Chỉ Tình tắm rửa sạch sẽ, nhường nàng thư thư phục phục. Liêu Chỉ Tình mấy lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng không có tinh lực thẹn thùng, sẽ chỉ ghé vào Sở Hà trên bờ vai lẩm bẩm biến thái. Cuối cùng, Sở Hà cho Liêu Chỉ Tình thổi tóc ngâm chân, nhường nàng nằm ngủ. Sở Hà chính mình nhi tại bên cạnh xem một cái điện thoại. Mặc dù là đêm khuya, nhưng mịt rồ lọc gỉnh lên y nguyên ồn ào, Liêu Chỉ Tình trực tuyến buổi hòa nhạc chiếm cứ các đại nhiệt lục soát. Cuồng lãm gần 5.000 vạn. Không thể tưởng tượng nổi fan hâm mộ đáp tạ. Mục Chỉ Tình đến tột cùng có gì mị lực. Một đêm phong hậu. Mục Chỉ Tình điểm 500 vạn cho công tác nhân viên, quá thiện lương. Đám dân mạng các loại nghị luận, đương nhiên, đối tượng nghị luận ít không Sở Hà, hắn lang ngữ cũng leo lên nóng lục soát, nữ đám fan hâm mộ tại cuồng khen đâu. Sở Hà thấy vừa lòng thỏa ý, cảm giác tự hào đến bốn lao bà ta là đại minh tinh. Đang nghĩ ngợi, một cái khác đại minh tinh gọi điện thoại tới, Tô Mộ Yên đêm hôm khuya khoắt đòi mạng đồng dạng. Sở Hà phiết một cái miệng, đón lên nghe xong, đại minh tinh, có gì muốn làm? Ca. Tại cái này khắp trốn mừng vui thời gian bên trong, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, nhóm chúng ta Tinh Hải Mạng Phim đoạn giới thiệu ra. Tô Mộ Yên vẫn rất đắc ý, bất quá ngươi yên tâm, là không che giấu tỉ tỉ quan mang, ta đã mệnh lệnh công ty tối nay phát hành, thân mật ta. Sở Hà một mặt ghét bỏ, ngươi là sợ bị treo lên đánh A. Hiện tại ai còn chú ý Tinh Hải Mạng Phim A? Ca, ngươi tại sao nói như thế, Tinh Hải thế nhưng là ngươi tác phẩm, chờ tỉ tỉ buổi hòa nhạc nhiệt độ đi qua sau. Đoàn người liền sẽ một lần nữa chú ý. Tô Mộ Yên hầm hử. Sở Hà nghĩ cũng phải, tự mình tác phẩm làm sao tự mình còn trướng mắt đâu. Ngươi nhường công ty đem đoạn giới thiệu phát ta hồng thư, ta xem qua sau lại nói. Sở Hà nghiêm túc lên, Tinh Hải đoạn giới thiệu thế nhưng là có vết xe đổ, Sở Hà là sợ. Tốt tốt tốt, đúng, ca, ngươi cùng tỉ tỉ cái kia sao. Tô Mộ Yên bắt đầu phát xuân, Sở Hà cách điện thoại đều có thể cảm nhận được nàng tại hô nhiệt khí. Tô tiểu thư, mời ngươi nhớ kỹ. Ngươi là quốc dân tiểu long nữ, không muốn luôn đối dơ bẩn sự tình hiếu kỳ, dạng này sẽ có vẻ ngươi rất bẩn thỉu. Sở Hà đứng đắn khuyên cáo. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, càng thêm hưng phấn, dạng này mới kích thích ta bên ngoài ngốc trắng ngọn, ở bên trong tao lang tiện, ha ha ha, tuyệt vời bao nhiêu bối đức cảm giác quá tuyệt. Ngươi mẹ hắn trở lại cho ta, lão tử không đập chết ngươi. Chương 441, bức cách tràn đầy. Tô Mộ Yên tính cách là càng ngày càng tung bay, căn bản không còn được. Sở Hà cũng vô pháp. Tắt điện thoại đi ngủ trước. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, trong ngực có chút động tĩnh, lại là Liêu Chỉ Tình tại cẩn thận nghiêm túc xê dịch, nàng nghĩ xuống giường đi, lại sợ đánh thức Sở Hà. Ta đã tỉnh. Sở Hà cười nói, Liêu Chỉ Tình giật mình, sau đó nện hắn, vậy ngươi buông tay, tìm chết ta. Chỗ nào xiết? Nhiều nhất đính một cái mà thôi. Sở Hà ôm càng chặt. Liêu Chỉ Tình phát giác được nam nhân trời sinh thần lên biến hóa, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận trừng Sở Hà, mơ tưởng làm chuyện xấu. Ta không muốn a, ngươi không cảm thấy ta hiện tại rất đứng đắn sao? Sở Hà hôn Liêu Chỉ Tình cái chán. Liêu Chỉ Tình xấu hổ vui vui, gõ hắn một cái, ngươi một mực như thế đứng đắn ta liền tin ngươi. Liêu Chỉ Tình trên miệng ghét bỏ, nhưng thân thể lại bất động, mặc cho Sở Hà ôm, hưởng thụ sáng sớm ấm áp. Hưởng thụ đồng thời, nàng nắm qua điện thoại nhìn, Sở Hà cùng với nàng ôm vào cùng một chỗ xem, hai người mặt cũng dán cùng một chỗ. Trên mạng nhiệt nghị không ngừng, mịt rối lọc ghi nóng lục soát vẫn là liên quan tới Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình xem một cái, dự định phát cái mịt rối lọc ghi cảm tạ fan hâm mộ, bất quá đơn thuần cảm tạ không đủ thành ý, cho nên Liêu Chỉ Tình dự định xứng tấm hình. Sở Hà, tờ nào ảnh chụp đẹp mắt ta? Liêu Chỉ Tình chọn lựa ảnh chụp, làm sao nàng bình thường rất ít tự chụp, album ảnh bên trong nhiều nhất lại là trước đây mặc hán phục ảnh chụp, còn có mang cái đuôi cho ảnh chụp. Sở Hà thấy con mắt tỏa sáng, Liêu Chỉ Tình cũng ý thức được không thể cho Sở Hà xem, tranh thủ thời gian đá văng hắn xuống giường, hừ, không cho ngươi xem. Nương tử, chúng ta cũng thẳng thắn đối đãi. Nơi đó có. Ta cũng không nhớ kỹ thẳng thắn đối đãi, ta còn là trong sạch. Liêu Chỉ Tình chơi xấu, nàng uống rượu không nhớ rõ lần thứ nhất, đánh chết không thừa nhận. Tốt tốt tốt, điện thoại di động của ngươi ảnh chụp cũng không thích hợp phát mịt rồi lọc gìn, chỉ có thể cho ta xem, ta một lần nữa giúp ngươi quay một tấm đi. Sở Hà trước không hồ nháo, làm chính sự lại nói. Liêu Chỉ Tình cũng gật đầu, sau đó chạy tới rửa mặt, lại thay quần áo, thay xong mấy bộ, cuối cùng mặc tương đối phổ biến quần áo thoải mái đi bờ biển. Sở Hà đau đầu, chụp ảnh còn muốn đi bờ biển sao? Cái này gọi có thành ý, ảnh chụp bối cảnh rất trọng yếu. Liêu Chỉ Tình dù sao cũng là nữ hài tử, đã muốn chỉnh trọng chụp ảnh, vậy sẽ phải hoàn mỹ. Cái này cũng khổ Sở Hà, hắn quay hơn nửa giờ, đập đến tay cũng nhà, Liêu Chỉ Tình có thể tính hài lòng. Kia là một tấm đưa lưng về phía đại hải cùng mặt trời mới mọc hoàn mỹ góc độ toàn thân chiếu, đem Liêu Chỉ Tình đập đến cùng tiên nữ giống như, tia sáng cũng kẻ trộm đẹp mắt, chính Sở Hà cũng than thở. Liêu Chỉ Tình đừng đề cập nhiều vui vẻ, còn chủ động hôn Sở Hà một ngụm, sau đó hứng thú bừng bừng phát mịt rồi lọc gìm. Sở Hà không khỏi cảm khái, quả nhiên, nữ hài một khi biến thành nữ nhân, tính cách cũng biến, trước kia Liêu Chỉ Tình nơi nào sẽ lãng phí thời gian chụp ảnh. Nhưng tốt như vậy đáng yêu a. Sở Hà trong lòng yêu thương vô hạn, từ phía sau ôm lấy Liêu Chỉ Tình, nhìn nàng phát mịt rồi lọc gìm. Liêu Chỉ Tình rất nhanh phát mịt rồi lọc gìm, cảm tạ fan hâm mộ, đồng thời xứng tấm kia đẹp chiếu. Chuyện của tôi về. N lập tức, fan hâm mộ đại quân giết tới, vừa sáng sớm kín người hết chỗ, bình luận khu hoàn toàn luôn hãm. Hoa, mỹ mỹ đẹp, tốt có khí chất ta, nữ vương khuynh quốc khuynh thành. Nữ vương đẹp như vẽ, ta muốn làm gìn xa vờ. Tức giận, nhất định là con chó Sở Hà quay, là lông ta cảm giác hiện tại Sở Hà tại ôm nữ vương đâu. Lòng chua xót, Sở Hà ôm nữ vương xem nhóm chúng ta phát tỉnh, ô ô ô, ta rơi xuống liếm chó lòng chua xót nước mắt. Sở Hà muốn cười chết, giới này dân mạng làm sao thông minh như vậy. Liêu Chỉ Tình cũng nhịn không được, đẩy Sở Hà một cái, ngươi quá xấu. Nhóm chúng ta là thanh mai trúc mã, không nên thương tổn fan hâm mộ. Hoác hoác hoác, vậy liền có thể tổn thương ta. Sở Hà không phục, thừa dịp cái này tốt đẹp thời gian, không bằng tới tạo đứa bé đi, lần này không uống rượu. Phi, cấm. Liêu Chỉ Tình xấu hổ, đáy lòng lại phát run, ngẫm lại đều muốn xấu hổ chết. Nàng chạy tới làm điểm tâm, không cùng Sở Hà hồ nháo. Sở Hà hắc hắc vui lên, ngươi chạy phải nhỏ, nga ô. Cái này ngay miệng, Tô Mộ Yên lại gọi điện thoại tới. Cùng cái hưng phấn sói con đồng dạng gọi, ca, đoạn giới thiệu phát cho ngươi, ngươi nhanh đi xem a. Sở Hà liếc mắt, ngươi đặc meo có thể hay không trước hết để cho ta ngao ô cái đủ a. Được được được, ta cái này đi xem. Sở Hà gãi gãi đầu phát, đi âm nhạc phòng. Hắn tại trong hộp thư nhìn thấy Đông Dương truyền hình điện ảnh phát tới biểu kiện, chính là Tinh Hải mạng phim đoạn giới thiệu. Đông Dương truyền hình điện ảnh hiện tại hiểu chuyện, đạo diễn tổ cũng có tài nguyên có thể dùng, cho nên Tinh Hải mạng phim quay chụp tiến độ rất nhanh. Đoạn giới thiệu hơn không cần bút tích. Sở Hà nghiêng chân nhìn, đoạn giới thiệu chỉ có 4 phút, cho nên muốn biểu đạt ra nguyên tắc tinh túy là rất khó. Sở Hà yêu cầu không cao, chỉ cần không nhìn bắt đầu giống nát phiến là được. Hắn cũng không ôm 12 phần kỳ vọng, liền đơn giản nhìn một chút đi. Kết quả cái này xem xét, ánh mắt hắn sáng lên, đúng là có mới nhìn thơ cùng biển hàng mẫu phim kinh diễm cảm giác. Đoạn giới thiệu bên trong, u ám sắc điệu, thê lương bối cảnh âm nhạc, tàn phá thành thị kiến trúc, còn có vạch phá tầng mây chiến hạm. Những này cũng lập tức hấp dẫn lấy Sở Hà ánh mắt. Lập tức, Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên cũng xuất hiện, Thiệu Yêu Yêu tĩnh như xử nữ, tại bên cửa sổ nhìn ra xa viễn không điện thiểm lôi mình, mà Tô Mộ Yên mở ra xe Việt dã sông ra sa mạc. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên, nhưng biểu đạt ra bầu không khí 10 điểm đúng chỗ, phân cảnh cũng vận dụng đến cực kỳ hoàn mỹ, cuối cùng cảnh tượng hoành tráng càng là rung động. Nói tóm lại, cái này nhìn cùng phim Hollywood giống như, mà lại mấu chốt nhất là phong cách cùng nhạc dạo cũng rất phù hợp Tinh Hải. Nói trắng ra, bức cách tràn đầy. Quá có bức cách. Rất nhiều phim cùng mạng phim cũng có một loại bệnh trùng, nhìn qua liền rất thổ, hoặc là diễn viên thổ hoặc là đặc hiệu thổ, còn có chính là đạo diễn trình độ phế vật, liền ống kính cũng dùng không tốt, đúng là ngu ngơ. Nhưng Ngũ Lập Phương người này là có chút đồ vật, theo cao thủ cùng đêm tối liền có thể thấy đốm. Chỉ là Sở Hà không nghĩ tới hắn liền Tinh Hải cũng không chế đến như thế tốt, nếu như phim chính có đoạn giới thiệu một nửa hiệu quả, kia Tinh Hải mạng phim liền thỏa. Sở Hà hết sức hài lòng, chủ động cho Ngũ Lập Phương gọi điện thoại. Ngũ Lập Phương rất nhanh nghe, có chút khẩn trương nói, Sở tiên sinh, ta đang muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi đây, đoạn giới thiệu thế nào? Ngũ Lập Phương kỳ thật rất tự tin, nhưng việc quan hệ Tinh Hải hắn ít nhiều có chút sợ, sợ cô phụ Sở Hà kỳ vọng cao. Ngũ tiên sinh, ngươi như bức. Sở Hà cười ha ha một tiếng, thông tục dễ hiểu khích lệ bắt đầu. Ngũ Lập Phương không khỏi mừng rỡ, Sở tiên sinh cảm thấy không tệ. Phi thường không tệ, ta không hiểu nhiều mạng phim, ta đã cảm thấy kẻ trộm có bức cách, muốn nhìn. Sở Hà những lời này có thể nói là cực cao tán dương, Ngũ Lập Phương triệt để an tâm, tự mình không phụ sứ mệnh a. Đều là đoàn đội công lao, Tinh Hải phi thường khó quay, không chỉ khó tại đặc hiệu, các phương diện cũng rất khó khăn, nếu như không có đoàn đội ủng hộ ta không có chỗ xuống tay. Ngũ Lập Phương khen tự mình đoàn đội, phi thường khiêm tốn. Các ngươi cũng rất lợi hại, phim chính sau khi lên mạng, 10% ích lợi làm các ngươi cuối năm thường đi. Sở Hà vung tay lên, hành xử lên chủ tịch quyền lực. Ngũ Lập Phương kinh ngạc đến ngây người, cái này Sở tiên sinh cũng quá hào phóng đi, nào có dạng này lao bản a. Cảm tạ Sở tiên sinh. Ngũ Lập Phương không kìm được vui mừng. Sở Hà lại hỏi, chúng ta cái lưới này phim thượng tuyến hình thức làm sao dạng? Là toàn bộ quay xong mới thượng tuyến vẫn là quay một tập thượng tuyến một tập? Đều có thể, nhóm chúng ta Đông Dương có thực lực trưởng khống bất luận cái gì hình thức, một tuần cũng thượng tuyến 5 tập. Nếu như Sở tiên sinh nghĩ sớm một chút nhìn thấy, nhóm chúng ta sớm nhất có thể tại đầu tháng 9 thượng tuyến tập 1. Tốc độ này thật nhanh, đến lúc đó thơ cùng biển phim chỉ sợ còn không có hơ khô thẻ tre. Được, liền đầu tháng 9 đi, đến lúc đó trước cho ta xem một chút, sau đó lại thượng tuyến. Còn đoạn giới thiệu qua mấy ngày tái phát, hiện tại nhiệt độ không tại Tinh Hải trên thân. Tốt. Chương 442, lại đến ta rất ưa thích Tổng Giám Đốc phân đoạn. Cùng Ngũ Lập Phương trò chuyện xong sau, Sở Hà chờ mong tràn đầy, Tinh Hải mạng phim hẳn là sẽ là bạo khoản. Tại thơ cùng biển phim trước đó trước thưởng thức một cái mạng phim đi. Sở Hà đi cùng làm điểm tâm Liễu Chỉ Tình nói một cái, Liễu Chỉ Tình cũng vui vẻ, tháng 9 liền thượng tuyến sao. Kia không đến 3 tháng, Đông Dương rất có thực lực nha. Đúng vậy à, người ta mấy tháng liền có thể làm ra một bộ mạng phim, nhóm chúng ta hơn một năm liền đứa bé bóng hình cũng không thấy. Sở Hà giả bộ đáng thương. Liễu Chỉ Tình giơ lên dao phay, ngươi cái chết biến thái, ba câu nói không rời sinh con, cứ như vậy nghĩ cái kia sao. Không muốn vẫn là nam nhân sao? Sở Hà một thân chính khí, toàn thân là trứng. Liêu Chỉ Tình đã hắn, ta mới không để ý tới ngươi, ta đợi chút nữa hồi trở lại công ty làm việc. Tình yêu, yêu ta chớ đi Sở Hà tao cực kỳ. Trong phòng bếp lại là một trận vui đùa ầm ĩ, cả buổi đi qua mới làm tốt bữa sáng. Sở Hà chiếm một đợt tiện nghi, vui thích ăn điểm tâm, thuận tiện nói với Liêu Chỉ Tình một cái cha mẹ của nàng sự tình. Cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng đi xem ngươi buổi hòa nhạc. Sở Hà đem tối hôm qua sự tình nói rõ chi tiết, trọng điểm nói Liêu đồng sự. Liêu đồng sự đúng là cười chết người. Liêu Chỉ Tình vừa mừng vừa sợ, sau đó vùi đầu cắn bánh mì nướng bánh mì, trong mắt thỉnh thoảng có thần sắc phức tạp sẽ qua. Sở Hà ôn hòa nói, gọi điện thoại cho bọn hắn đi. Liêu Chỉ Tình vội vàng lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu. Nàng chân chờ lấy điện thoại di động ra, xem trọng một hồi. Sở Hà tránh hiểm nghi, ta đi rửa chén. Đừng, ngươi đừng đi. Liêu Chỉ Tình đột nhiên mềm yếu, muốn Sở Hà đi cùng với nàng. Sở Hà bước thoải mái, kéo Liêu Chỉ Tình đi ghế sofa ngồi, cho nàng theo chân, buông lỏng một chút, thân nhân mình không có gì thật khẩn trương. Liêu Chỉ Tình béo mập ngón chân cuộn rút một cái, yên lặng gọi điện thoại tới. Dương Thành vùng ngoại thành, ngay tại trong đình viện luyện công buổi sáng, Liêu Trường An nghe được trong phòng điện thoại di động kêu âm thanh, lập tức khó chịu kêu lên, lao bà, nhìn xem là ai gọi điện thoại đến, nếu như là nói chuyện làm ăn liền nói ta không ở nhà. Liêu Trường An gần nhất có chút chán ghét sinh ý, nói chuyện làm ăn đặc biệt phiền. Tiêu Tử Quỳ từ phòng bếp đi tới, lau lau trên tay giọt nước, nhíu mày bắt tay cơ, đồng thời miệng bên trong lầm bầm, ta xem ngươi bây giờ là tập trung tinh thần tại trên người nữ nhi, sinh ý cũng mặc kệ. Nha, là Chỉ Tình. Cái gì? Liêu Trường An trong nháy mắt hóa thân sói hoang, veo một tiếng xông vào đến Quý Hiếm Cơ. Hắn nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện nhìn xem, quả nhiên là nữ nhi gọi điện thoại tới. Hắn muốn lập tức nghe. Nhưng lại nhìn xuống, đưa di động còn cho Tiêu Tử Quỳ, đây là điện thoại di động của ngươi, nàng cứ gọi cho ngươi. Ngươi cái dịch heo, cái này có cái gì tốt phân khu. Tiêu Tử Quỳ vui tươi hớn hở, kích động nghe điện thoại bốn bao nhiêu năm, nữ nhi lần thứ nhất gọi điện thoại về nhà a. Điện thoại một trận, Liêu Chỉ Tình có chút khô cứng thanh âm vang lên, mẹ. Là ta à, Chỉ Tình, làm sao? Người ăn điểm tâm sao? Ngàn vạn muốn ăn điểm tâm à, không ăn điểm tâm dễ dàng mắc bệnh ung thư, ta xem vòng bằng hữu cái kia chuyên gia nói, không phải giả. Tiêu Tử Quỳ lời nói rất nhiều, lập tức tiêu trừ Liêu Chỉ Tình không được tự nhiên. Mẹ, ta ăn, ngươi đây. Ta đang muốn ăn, Sở Hà với ngươi cùng một chỗ ăn sao? Nhưng hắn cũng ăn, nam nhân không ăn bữa sáng dễ dàng sớm già. Hắn cũng ăn. Hai mẹ con kéo việc nhà, nói nửa ngày. Một mực tại Liêu Chỉ Tình bên cạnh nghe Sở Hà hạ giọng nói, hỏi một cái ba ba của ngươi đang làm gì. Liêu Chỉ Tình nhấp một cái bờ môi, hỏi ra. Sở Hà vô vô nàng đùi, đột nhiên đưa tay cào nàng gan bàn chân, hỏi mau. Liêu Chỉ Tình lập tức cười ra tiếng, rụt lại ngón chân tránh né. Tiêu Tử Quý nghi ngờ nói, Chỉ Tình, ngươi làm sao? Không có gì. Ba ba đang làm gì? Liêu Chỉ Tình rốt cục hỏi ra lời, thực sự hiếm thấy. Mà tại Tiêu Tử Quý đứng bên cạnh Liêu Trường An lập tức vênh hai đoá, bởi vì hắn mơ hồ nghe được nữ nhi tại nói ba ba. Ba ba của ngươi à, hắn tại luyện công buổi sáng, đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiêu Tử Quý trắng một chút Liêu Trường An, cố ý lớn tiếng nói ra cho hắn nghe. Liêu Trường An trên mặt hiện ra khoa trương ý cười, sau đó chắp hai tay sau lưng run chân, run cùng rút gân giống như. Tiêu Tử Quý đưa di động đưa cho hắn, lao liễu, ngươi tới nói. Không không không, ta có việc gấp. Liêu Trường An vắt chân lên cổ chạy, đi phía sau cây trốn tránh đánh thái cực quyền, kết quả tư tưởng không tập trung, đánh thành con rùa quyền. Tiêu Tử Quý không thể làm gì, chỉ có thể tự mình nói chuyện với Liêu Chỉ Tình. Hai mẹ con là càng nói càng hăng hái, nói trọn vẹn 40 phút. Sở Hà cũng xoa bóp 40 phút, một mực kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến điện thoại treo, Liêu Chỉ Tình bổ nhào vào Sở Hà trong ngực, tốt vui vẻ. Sở Hà không khỏi đau lòng, hôn hôn tóc nàng, về sau nhiều gọi điện thoại, nhất là muốn với ngươi cha nói chuyện. Ừm. Liêu Chỉ Tình nhu thuận gật đầu, chủ động hôn Sở Hà một cái, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hôm nay đừng hồi trở lại công ty, nhóm chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Sở Hà đề nghị, không nỡ Liêu Chỉ Tình rời đi. Liêu Chỉ Tình ngẫm lại gật đầu. Ta hôm nay không quay về, nhưng công ty văn kiện phải xử lý, ta nhường Thi Hàm đưa tới đi. Sở Hà thở dài, cái này cùng trở về khác nhau ở chỗ nào sao? Hừ, vậy ta đi thẳng về. Đừng đừng đừng, nhường Thi Hàm đưa văn kiện đến đây đi. Một ngày này, Liêu Chỉ Tình chưa có trở về công ty, nhưng ở nằm trong phòng đợi một cả ngày, căn bản không có thời gian bồi Sở Hà. Sở Hà lại đau lòng với bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh thoảng đưa trà đi lên. Rốt cục, trời tối thời điểm. Liêu Chỉ Tình làm xong, nàng xoa dưới bờ vai lâu, trông thấy Sở Hà ngay tại nấu cơm, còn nhàm chán xoay cái mông khiêu vũ, cười chết người. Liêu Chỉ Tình cười thầm, lại là không đi xuống. Trong nội tâm nàng có cỗ nhu tình cùng áy náy, quay người quay trở lại đi. Nàng đầu tiên là về phòng của mình, tại trong tủ treo quần áo lật một trận, có chút xấu hổ tìm ra tự mình trang phục nghề nghiệp. Tiểu nữ áo sơ mi, bao mông váy, còn có tất đen, phi thường tài trí ăn mặc. Liêu Chỉ Tình gần đây chỉ ở công ty mặc, mà lại là sẽ không mặc tất đen. Nhưng hôm nay, nàng toàn bộ mặc, sau đó đi Tô Mộ Yên gian phòng lật một hồi, lật ra hai bộ còng tay. Nàng đem còng tay đặt ở trên giường mình, tiếp lấy xấu hổ mang vui mà xuống lầu đi. Sở Hà vừa vặn bưng thức ăn ra, một chút đã nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình tất đen đôi chân dài, chợt cảm thấy tú sắc khả san. Liêu Chỉ Tình trước kia đi qua tất đen, nhưng không có phối hợp qua trang phục nghề nghiệp. Hiện tại phối hợp trang phục nghề nghiệp, hiển nhiên công ty tổng giám đốc. Nhưng này tấm trên nét mặt lại phân rõ ràng để lộ ra từng tia trêu chọc. Sở Hà không tự chủ nuốt nước miếng, Chỉ Tình, ngươi đây là Tiểu Bạch Kiểm, không biết rõ ngươi có thích hay không bị tổng giám đốc tra tấn đâu. Liêu Chỉ Tình mở miệng, vừa nói xong liền che mặt, cổ đỏ cái thấu, ta nói đùa, ăn cơm. Nàng rõ ràng là muốn tìm đùa Sở Hà, nhưng trêu chọc một đoạn liền tự mình trước sụp đổ. Sở Hà cười đến đau bụng, nhưng nội tâm cũng 10 điểm rung động. Bản Tiểu Bạch Kiểm đối ngự tỷ tổng giám đốc không có chút nào sức chống cự. Tổng giám đốc đại nhân, đêm nay xin trà tấn ta đi. Sở Hà nhập phim, Liêu Chỉ Tình vẫn là e lệ, nhưng ngóc lên mặt, cao ngạo nói, hử, thỏa mãn ngươi. Không khí mập mờ bắt đầu, lúc ăn cơm đợi cũng mập mờ. Liêu Chỉ Tình lại còn chủ động đem chân đưa qua đến, nghịch ngợm cọ Sở Hà một cái, nhưng làm Sở Hà vẩy tới tâm hoa nộ phóng. Không được, đêm nay nhất định phải làm một kiện đại sự. Rốt cục, cơm ăn xong. Hai người lại tắm rửa, Liêu Chỉ Tình nắm chặt Sở Hà cổ áo nói, ngươi đi trước phòng ta, tự mình đem còng tay đeo lên, chìa khóa trên người ta nha. Nàng nói xong lại muốn che mặt, a, tính toán, không chơi. Muốn chơi. Sở Hà hứng thú bừng bừng lên lầu, cấp tốc mang còng tay, đem tự mình khảo trên giường. Sau đó liền nên đẳng Tổng Giám Đốc Đại Nhân đến trà tấn Tiểu Bạch Kiểm. Kết quả đợi trái đợi phải, Tổng Giám Đốc Đại Nhân từ đầu đến cuối không thấy. Sở Hà không khỏi gấp, hướng ra phía ngoài hô, lão bà. Ta đây này Tổng Giám Đốc Đại Nhân đến, vịn tường đi tới, gương mặt phiếm hồng, một thân mùi rượu, còn mang giày cao gót, đỏ lên tối sầm. Sở Hà mắt trợn tròn, ngươi lại uống rượu. Bởi vì, thẹn thùng nha. Bản Tổng Giám Đốc không có say, ngươi song liếu chỉ tỉnh có chút say khướt dấu hiệu. Sở Hà bất đắc dĩ nhận, say liền say đi, còn on baby. Nhưng mà, liêu chỉ tình còn chưa đi đến trước giường liền ngã dưới, nằm dạp trên mặt đất say khướt ngủ. Sở Hà ngang đầu nhìn nàng một cái, lại nghiêng đầu nhìn xem trên tay mình xít sao còng tay, trong lòng một lộ bộ, a thông suốt. Chương 443, giao hẹn mới đã xuất hiện. Nhân loại từ xưa đến nay liền đối tinh không tràn ngập hiếu kỳ, mỗi khi ngưỡng vọng tinh không thời điểm, loại kia thâm thúy, loại kia tịch liêu, loại kia kính sợ liền sẽ theo trong đầu xuất hiện. Bên kia tinh không đến tột cùng có cái gì đây? Sở Hà lâm vào trầm tư, hắn nằm ở trên giường, bị còng tay, ánh mắt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ quần tinh lấp lóe trên biển tinh không, phảng phất một vị triết học gia. Kỳ thật mỗi người đều có thể trở thành triết học gia, chỉ cần ngươi bị còng tay, không thể làm gì khác hơn chờ đợi bình minh, ngươi sẽ suy nghĩ trên trời có bao nhiêu vì sao, cùng mình có thể nhận bao lâu mới có thể đại tháo. Ai? Sở Hà lại nhìn một chút say ngã trên mặt đất Liêu Chỉ Tình, dùng chân đem chăn mền đá xuống đi che lại nàng, tự mình đau khổ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Một đêm nhức cả trứng, Sở Hà cảm giác cánh tay muốn tê liệt, cổ tay cực không thoải mái, tăng thêm lại không cách nào quay người, nằm cái mông đều đau. Còn tốt, 9 giờ sáng đến chuông thời điểm, Liêu Chỉ Tình tỉnh. Nàng có chút đắng buồn bực rên rỉ một tiếng, vịn giường đứng lên, Sở Hà. Ta đây này tỉ tỉ. Sở Hà treo lên mắt gấu mèo, một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Liêu Chỉ Tình thấy thế giật mình, thanh tỉnh 60%. Sau đó nàng tranh thủ thời gian tìm chìa khóa, lão công, thật xin lỗi. Không cần phải nói thật xin lỗi, nam nhân khổ là không cách nào tránh khỏi. Sở Hà ngoáy đầu lại, khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Liêu Chỉ Tình muốn khóc, còn tốt tìm tới chìa khóa, đem còng tay mở ra. Sở Hà thở phào một hơi, trương chăn mền, tiến vào tự bế hình thức, lao bà ta buồn ngủ quá, ngủ tiếp một hồi. Liêu Chỉ Tình có chút hoảng, lại là loạn trận cước, khóc sướt mướt, lao công, đều tại ta quá thẹn thùng. Ta không nên uống rượu. Không sao, để cho ta ngủ bù liền tốt. Sở Hà tiếp tục tự bế, hắn cũng không phải tức giận, chính là quá khốn, một đêm ngủ không an nhàn, lúc này là tuyệt đối không có tình dục, phảng phất đi quán net suốt đêm một đêm đồng dạng. Liêu Chỉ Tình lại cho là hắn thất vọng, ấy nay không thôi, nhưng gặp Sở Hà đã nhắm mắt đi ngủ, đành phải ủy khuất ta rồi không quấy dậy. Sở Hà cái này ngủ một giấc đến xế chiều, lúc trời chiều theo cửa sổ chiếu vào thời điểm, Sở Hà rốt cục khôi phục tinh thần. Nòng súng cũng hướng phía bầu trời. Hắn nhảy lên một cái, xoa xoa dưới cổ tay lâu, tình yêu. Có tinh thần, liền muốn lao bà. Liêu Chỉ Tình thanh âm từ phòng bếp chuyển đến, Sở Hà, ngươi tỉnh rồi. Nàng còn có chút áy náy, mà lại thanh âm rất thẹn thùng, phảng phất tại làm chuyện xấu đồng dạng. Sở Hà cảm thấy hiếu kỳ, ngươi đang làm gì? Ta đang nấu cơm, tối hôm qua rất xin lỗi ngươi, ta không phải cố ý. Liêu Chỉ Tình lại xin lỗi, ngữ khí đừng đề cập đáng thương biết bao. Sở Hà cười ha ha một tiếng, ta cũng nói quá khốn, không có tức giận, ngươi. Hắn đột nhiên ngậm miệng, bởi vì chạy tới cửa phòng bếp trông thấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình buộc lên đáng yêu tạp dề, mặt trên còn có con thỏ. Mà tạp dề bên trong, gần như chân không, chỉ mặc tình thú nội y yể. Kia bộ ngực, bắp đùi kia bên cạnh eo. Sở Hà kém chút thổ huyết, ta thiên, đây là cái gì thần tiên cách ăn mặc. Sở Hà, đẹp như vậy sao? Liêu Chỉ Tình xấu hổ mà nhìn xem Sở Hà, còn đem tạp dề kéo lên, nghĩ ngăn trở cổ. Sở Hà lập tức kịp phản ứng, Liêu Chỉ Tình là tại đền bù tối hôm qua sai lầm, nàng không tiếc mặc thành dạng này cho mình nấu cơm, muốn cho tự mình vui vẻ đâu. Sở Hà quả thực muốn phun máu mũi, trong lòng cũng cảm động không thôi, cao hơn ngạo tổng giám đốc Liêu cách ăn mặc thành dạng này cũng quá khó xử nàng. Ngươi là kẻ ngu sao? Ta lại không tức giận. Sở Hà đi qua ôm lấy nàng hôn hôn, trong lòng nhu tình vô hạn. Liền dục vọng cũng đè xuống. Thật. Liêu Chỉ Tình tít một cái miệng. Sở Hà kiên định gật đầu, thật không tức giận, nhóm chúng ta là vợ chồng, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Vậy ngươi không muốn đính ta? Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ đẩy Sở Hà, tức giận dậm chân, tốt, cho ngươi mở rộng tầm mắt, ta muốn đổi quần áo. Nàng lần này không hổ thẹn, vội vã đi thay quần áo. Được rồi, lão công giúp ngươi đổi. Không được. Liền một lần. Dây vo đến trời tối, hai người rốt cục ăn cơm. Liêu Chỉ Tình còn mặt ửng hồng, dùng chân đá Sở Hà một cái, phảng phất cho hà giận đồng dạng. Chết vô lại, giúp ta đổi tạp dề đổi một giờ. Khu khu, nam nhân đều là như thế này tay chân vụng về a, ngươi kia tạp dề không tốt thời. Sở Hà bắt lấy Liêu Chỉ Tình cước bộ, chính trực cười một tiếng. Liêu Chỉ Tình chừng hắn, ta không để ý tới ngươi, đêm nay liền hồi trở lại công ty, không thể lại hoang phế làm việc. Nàng lán lên trở về, dù sao ở nhà chơi một lúc lâu, Lữ Thành tập đoàn gia đại nghiệp đại, ít tổng giám đốc không được. Sở Hà lần này không có cưỡng cầu, hắn cũng nghĩ ra lội xa nhà, đi xem một chút thơ cùng biển phim quay chụp làm việc như thế nào. Lão bà, nhóm chúng ta đầu tiên nói trước lúc nào lại sinh hài tử, không thể mỗi lần cũng bị ngươi qua loa đi qua. Sở Hà mở miệng, lần tiếp theo sinh con ngươi muốn thanh tỉnh. Không, ta muốn uống rượu. Liêu Chỉ Tình đỏ mặt trứng mắt, không chịu thỏa hiệp. Sở Hà cào nàng gan bàn chân, ngươi còn dám uống rượu, biết rõ tối hôm qua ta nhiều thảm sao. Ta xem nửa đêm ánh sao, cũng cùng người ngoài hành tinh thành lập tư duy liên hệ. Liêu Chỉ Tình ngượng ngùng nôn một cái đầu lưỡi, nhãn thần né tránh bắt đầu, kia. Ngươi nói cái gì thời điểm nha? Hiện tại. Sở Hà vui mừng. Phi. Liêu Chỉ Tình rút về chân, nghiêm chỉnh lại. Nàng ngẫm lại cường thế nói, ta muốn cho ngươi điểm áp lực, như vậy đi, thơ cùng biển ý đến tinh vân giải thưởng nhóm chúng ta liền thành tỉnh sinh con. Liêu Chỉ Tình nói tim đập rộn lên, chính nàng lại làm sao không muốn sinh con, nhưng lần trước say rượu cái gì cũng không nhớ rõ, thanh tỉnh lại khó mà tiếp nhận, thực sự tình thế khó xử. Sở Hà liếc mắt, ngươi đây là với ngươi trà mặt trận thống nhất. Không được sao. Nhà chúng ta rất truyền thống, ta cũng không có với ngươi kết hôn liền đem cái kia cho ngươi, ta cũng xấu hổ chết, ngươi tối thiểu muốn cầu hôn đi. Liêu Chỉ Tình dựa vào lý lẽ biện luận, cùng với nàng cha tính tình còn rất giống. Ai, được, ai bảo lão công yêu ngươi đâu. Sở Hà khổ hề hề đáp lại. Liêu Chỉ Tình nhìn hắn bộ dạng này không khỏi buồn cười, kéo lên tóc nói, tại đến tinh vân giải thưởng trước, ngươi vẫn là có thể chơi ta. Đừng địa phương. Nàng nói xong tranh thủ thời gian vùi đầu ăn cơm, làm bộ chưa nói qua. Sở Hà lập tức ngồi thẳng eo, lời này lực sát thương có chút lớn a. Ta nghĩ bịu chút gì. Hôm sau, Sở Hà xuất phát đi thân quyến ra hòa công ty, nhìn xem thơ cùng biển phim tình huống, mà Liêu Chỉ Tình tối hôm qua liền hồi trở lại công ty đi, tiến vào làm việc hình thức, một mặt lênh khốc, khiến cho công ty viên chức kinh hồn táng đảm. Sở Hà cũng là rảnh đến, một mình hắn tại Long Đỉnh loan đợi không có gì ý tứ, dứt khoát đi xem một chút tự mình tâm tâm đọc thơ cùng biển phim. Tại ra hòa công ty, hắn nhìn thấy Trịnh Nưu. Trịnh Nưu hết sức cao hứng, nói với hắn phim tình huống. Hiện nay phim tiến độ đã hoàn thành 90%, dự tính tháng sau hơ khô thẻ tre, sau đó chính là hậu kỳ chế tác, đoán chừng mùa thu hạ tuần có thể lên chiếu. Đương nhiên, như thế quá mau, tốt nhất là năm mới thời điểm chiếu lên. Chương 444, ai bảo đại ca yêu người đây? Phim tiến độ hoàn thành 90%, nói cách khác đại bộ phận nội dung cũng chế tác hoàn thành, ngẫm lại tốn hao thời gian cũng không còn nhiều lắm một năm, không lâu lắm cũng không tính ngắn. Sở Hà gật gật đầu, các ngươi vất vả, đúng, thơ cùng biển hao tổn của cải bao nhiêu? 800 triệu người dân tệ, đại khái là Hollywood kinh điển khoa huyễn mảng lớn một nửa đi. Trịnh Nưu trả lời, nhóm chúng ta đã tận lực làm được tốt nhất, cho nên tỉnh không tiền. 8 ức tại quốc nội phim thị trường thế nhưng là kinh người phí tổn, ra hỏa công ty tiến hành một trận đánh cược, nếu là cược thua vậy liền mất cả trì lẫn trải. Nhưng ra hỏa công ty có lòng tin, Trịnh Nưu cũng có lòng tin. Sở Hà không nói nhiều, thành bại xem cuối năm đi. Hắn không hề rời đi, ngược lại tại ra hỏa chờ đợi. Dù sao là làm hao mòn thời gian, không bằng nhiều nghiên cứu một cái phim. Kết quả đợi một tuần lễ, Tô Mộ Yên gọi điện thoại đến đòi mạng, ca, ngươi ở đâu à, ngươi cũng không quan tâm nhóm chúng ta mạng phim sao. Muội muội của ngươi muốn thành đại minh tinh. Các ngươi trực tiếp phát hành đoạn giới thiệu là được, không cần hỏi ta. Sở Hà dở khóc dở cười, cái này Tô Mộ Yên chuyện gì đều muốn nhất kinh nhất sạng. Không được ca ca, trải qua nhóm chúng ta công ty thị trường phân tích, phát hiện hiện tại Tinh Hải nhiệt độ kém xa trước kia. Chỉ có chết fan trung thành còn tại chú ý, hiện tại phát hành bệnh thiếu máu, nhóm chúng ta trước hết đem nhiệt độ làm mới được. Tô Mộ Yên có bài bản hẳn hoi, phảng phất nàng là thị trường phân tích viên đồng dạng. Bất quá nàng lời này không giả. Trải qua Liêu Chỉ Tình trực tuyến buổi hòa nhạc xung kích về sau, Tinh Hải có vẻ quá hạn. Đám dân mạng sẽ không nhìn chằm chằm vào một cái điểm nóng xem, bây giờ Tinh Hải nhiệt độ tối thiểu hạ xuống gấp 10, đây là Đông Dương công ty không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên tốt nhất trước một lần nữa nhường Tinh Hải đi vào mọi người ánh mắt, sau đó thừa cơ phát hành đoạn giới thiệu, tiến tới xào một đợt nhiệt độ. Sở Hà cũng có thể lý giải, bất quá Tinh Hải cũng lạnh, còn thế nào xào nhiệt độ. Cái này không cần thiết quá để ý, chỉ cần mạng phim chất lượng tốt, tích lũy lên danh tiếng, mọi người vẫn là lại nhìn. Sở Hà không phải chỉ vì cái trước mắt người, cho nên rất tùy ý. Nhưng mà Tô Mộ Yên không vui, nàng khóc chít chít, không được, người ta còn không có thành đại minh tinh đâu. Đột nhiên liền lệnh, ta nghĩ mọi người cùng nhau tiến lên tán thưởng tinh hải cùng ta, ca ngươi mau tới kinh thành, nhóm chúng ta chỉ một đợt sự tình. Làm cái gì sự tình? Sở Hà không hiểu. Ngươi đến nha, có ngươi hảo quả tử lần nha. Tô Mộ Yên trêu chọc một cái. Sở Hà thở dài, ai, ta còn có thể thế nào, dù sao cũng là tự mình muội muội ngốc ca. Ngày đó, Sở Hà cáo biệt chính lưu, dựng máy bay bắc thượng. Chậm chút thời điểm, hắn đến Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, mà Tô Mộ Yên các nàng hiện nay đã không ở khách sạn, mà là ở công ty cung cấp nhà ở tập thể. Sở Hà trước gặp Trần Kiến Dân quản lý. Trần Kiến Dân nhiệt tình khoản đãi hắn, còn tìm đến Ngũ Lập Phương. Ngũ Lập Phương càng thêm nhiệt tình, rõ ràng là cái nho nhã đại thúc, kết quả cùng hưng phấn thanh niên giống như, Sở tiên sinh, làm sao ngươi tới? Nhóm chúng ta đang nghiên cứu như thế nào phát hành đoạn giới thiệu mới có thể thu được cửa ải lớn nhất giúp đâu. Đông Dương công ty cũng là muốn kiếm tiền, đoạn giới thiệu nhiệt độ càng cao càng tốt, đây là giai đoạn trước đưa vào hoạt động, át không thể thiếu. Tô Mộ Yên để cho ta tới, nàng tựa hồ có biện pháp xào nhiệt độ cao độ. Sở Hà bất đắc dĩ nhún vai. Ngũ Lập Phương khẽ giật mình, Tô tiểu thư sao? Nàng cổ linh tinh quái, nói không chừng thật có biện pháp. Hết thể tùy duyên đi, ta tin tưởng tinh hải chất lượng, không cần cưỡng ép đưa vào hoạt động. Sở Hà vẫn là rất lạnh nhạt, Ngũ Lập Phương cũng đồng ý, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng công ty dù sao đầu nhập quá nhiều, nghĩ sao nhiệt độ cao độ cũng tỉnh có thể hiểu. Hai người trò chuyện một hồi, Sở Hà đi công ty nhà ở tập thể. Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty nhà ở tập thể rất không tệ, nhất là phân phối cho Tô Mộ Yên ba nữ, vậy đơn giản hào hoa, cùng lớn khách sạn phòng tổng thống không có gì khác nhau. Ba nữ là ở cùng nhau, hôm nay nghỉ ngơi, cho nên cũng trong phòng xem TV. Sở Hà gõ gõ cửa, lập tức nghe được Tô Mộ Yên kinh hỉ tiếng kêu, nhất định là ca ca đến. Nàng chạy tới mở cửa, trông thấy quả nhiên là Sở Hà, không khỏi lập tức nhào tới, ca. Muốn chết ngươi. Bởi vì trời nóng lực, nàng chỉ mặc áo sơ mi quần đùi, một đôi chân trắng kẹp ở Sở Hà trên lưng, trên đùi phải long văn thân có thể thấy rõ ràng, yêu diễm cực kỳ. Sở Hà ôm lấy nàng cái mông, đi lên vui vẻ, ngươi thật giống như nặng. Làm sao có thể? Là ngươi nhẹ đi, thật hư. Tô Mộ Yên không phục, đưa tay sờ sờ Sở Hà cơ bụng, bụng của ngươi càng thêm bình, quả nhiên là nhẹ. Bất quá cũng tốt, bụng nhỏ gà dài, ta rất ưa thích. Ta nhẹ với ngươi nặng có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Sở Hà mắt trợn trắng, Tô Mộ Yên xoay xoay, liền có, không tin ngươi đi hỏi Liệu Thần. Đang khi nói chuyện, trong cửa truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Nếu là huynh muội cũng không cần thân mật như vậy. Là Thiệu Yêu Yêu. Nàng cũng mặc áo sơ mi quần đùi, rất thời thượng xinh đẹp, mà lại nàng tựa hồ thành thục một chút, không giống nếp xưa đẹp thiếu nữ. Sở Hà buông xuống Tô Mộ Yên, phát hiện Tô Mộ Yên tối một điểm, đương nhiên cùng phổ thông nữ hài so ra vẫn là rất trắng mịn, nhưng cùng với nàng trước kia so ra liền tối không ít, đoán chừng là quay phim giám đen. Ca, ta có phải hay không biến sắc? Ngươi nhìn ta trong trắng thấu mạch, cùng long văn thân càng thêm dự. Tô Mộ Yên huyền diệu tự mình cặp đùi đẹp, cảm thấy mình càng xinh đẹp hơn. Sở Hà qua loa gật đầu, đi vào nhà ngó ngó. Gian phòng rất xinh đẹp rất rộng rãi, nhưng tương đối loạn, trên mặt đất cũng còn có một ít mua xăm túi, trên giường chăn mền cũng rối bời. Ba nữ mỗi đêm ngủ chung, ai cũng không chịu đắp chăn. Thiệu Yêu Yêu không có ý tứ, đi qua run chăn mền, ta vừa vặn muốn xếp. Lời còn chưa dứt, nàng run một cái xanh trắng đồ lót ra, bay đến Tô Mộ Yên trên đầu. Tô Mộ Yên giật mình, tranh thủ thời gian mở ra, Yêu Yêu, ngươi buồn nôn chết, đây là ngươi. Thiệu Yêu Yêu đứng chết chân tại chỗ, cổ đỏ cái thấu, là Đồng Hương. Vừa dứt lời, Đồng Hương vậy mà chỉ mặc nội y theo phòng tắm đi tới, trong tay còn đang nắm ướt xuống đồ lót, cái gì ta? Ta muốn phơi. Ai nha, Sở Hà. Nàng che ở lại mặt chạy về phòng tắm. Thiệu Yêu Yêu lần nữa đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy bị sét đánh, vì cái gì mỗi lần cũng sẽ ở Sở Hà trước mặt bị chó mèo. Sở Hà khỏe miệng co quắp đánh, đây chính là nữ nhân sao? Hiện tại có bao nhiêu nam nhân tại huyễn tưởng các nàng ba cái đi đều là ô mai vị a. Ta khuyên các ngươi đem trong nhà thu dọn một cái, ta sẽ không quấy rầy. Sở Hà lui ra ngoài, Thiệu Yêu Yêu xấu hổ muốn chết, tranh thủ thời gian thu dọn gian phòng. Tô Mộ Yên lại là không thèm để ý chút nào, cùng ra dắt lấy Sở Hà nói, ca, ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp, có thể đem tinh hải nhiệt độ một lần nữa sao bắt đầu. Nói, Sở Hà dựa vào vách tường cắm túi, căn bản không tin. Người phát mịt rồi lòng ghim. Liền nói đến tinh hải đoàn làm phim thăm viếng yêu nhất nữ nhân, sau đó phát ta ảnh chụp, nhiệt độ tuyệt đối liền có. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi, đầy mắt chờ mong. Sở Hà tầm mắt kéo một phát, ngươi chính là muốn thông qua ta gia tăng nhân khí, ngươi cái tâm cơ muội. Hừ, ta mới không phải, tốt á ta là. Nhưng là ca ngươi suy nghĩ một chút, ta dù sao cũng là tiểu long nữ à, tất cả mọi người biết rõ ta diễn xa thần rũ hân, chỉ cần ngươi dạng này phát mịt rồi lòng đỉnh, ta cùng tinh hải nhiệt độ cũng có, nhất cử lưỡng tiện à. Tô Mộ Yên xoa tay tay, cơ linh cực kỳ. Biện pháp này xác thực không tệ, nhưng không thể nói tới tham yêu nhất nữ nhân, Sở Hà cũng không muốn tự mình mang tự mình tiết ấu. Ta liền nói tới tham yêu nhất em gái đi. Sở Hà lấy điện thoại cầm tay ra, chuyện này rất tốt xử lý. Tô Mộ Yên chu môi, tốt à, ngươi là tỷ tỷ nam nhân ta liền thu liễm một chút, dù sao lão phu cũng không phải cái gì ma quỷ. Chương 445, khen ngợi như nước thủy triều. Làm Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty phó chủ tịch, Sở Hà đối Tinh Hải Internet phim cũng là phải có trách nhiệm. Đã hiện tại Tinh Hải nhiệt độ không, vậy mình tuyên truyền một đợt đề cao nhiệt độ là hợp tình hợp lý. Sở Hà liền định phát mịt rồi lòng ỉm, lợi dụng tự mình cùng Tô Mộ Yên thân phận đến đề cao nhiệt độ. Tô Mộ Yên ở bên cạnh thúc giục, chị nhanh lên, chờ một cái đẳng một cái, nhóm chúng ta còn không có chụp ảnh chung đâu. Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà tiến gian phòng, chạy tới ban công, ca, nhóm chúng ta ở chỗ này quay, đưa lưng về phía nhà cao tầng, rất khốc. Ban công bên ngoài mà là phồn hoa kinh thành cao ốc, nhìn xem xác thực khá hay. Chính là ban công không khốc, thậm chí còn có mấy đầu nội ý đang bay múa. Các ngươi chơi cái gì nha? Thiệu Yêu Yêu chạy chậm tới, lấy đi tự mình quần áo, xấu hổ không thôi. Yêu Yêu, nhóm chúng ta muốn chị tuyên truyền, hắc hắc, ta nhân khi muốn vượt qua ngươi. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, giơ tay lên thu chụp chiếu, quay cùng Sở Hà chụp ảnh chung. Tô Mộ Yên thiên sinh lệ chất, không cần hóa trang, nàng tươi đẹp răng trắng, tiếu dung ngọt ngào, quay một tấm đẹp một tấm. Rất nhanh, ảnh chụp quay tốt, Tô Mộ Yên phát cho Sở Hà, thúc giục nói, lần này có thể chị nhanh lên, nhanh phát mịt rồi lòng ghim. Lúc này, Đồng Hương cũng tới tham gia náo nhiệt, hai người là muốn tú ân ái sao? Mới không phải, ta đối Sở Hà nhưng không có tình yêu, là hắn đơn phương thầm mến ta. Hắn thầm mến ngươi. Vậy ngươi nói trước kia ở chung thời điểm ngươi mỗi đêm cũng đi quan sát hắn 18cm. Hắn cũng quan sát ta 36Z. Sở Hà nào khoát đông, đi tới một bên mà phát mịt rồi lòng ghim. Thiệu Yêu Yêu quét mắt một vòng, bình tĩnh mở miệng, Sở Đồng sự tình, đợi chút nữa hồi trở lại công ty nhìn xem, có một số việc ta không hiểu được xử lý. Được, ta dạy cho ngươi. Sở Hà thuận miệng nói, chính thức phát mịt rồi lòng ghim. Thiệu Yêu Yêu khẽ giật mình, có chút mừng thầm đi tắm. Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh phát ra, bình luận khu trong nháy mắt nổ, không chỉ phu nhân đoàn ngoi đầu lên, rất nhiều nam fan hâm mộ cũng ngoi đầu lên, bởi vì tiểu long nữ Tô Mộ Yên lộ diện. Lao công, ngươi rất đẹp trai, muội muội của ngươi thật xinh đẹp. Nha nhi rồi, tiểu long nữ cười đến rất ngọt. Ta luôn hãm. Hoa, tiểu long nữ này tướng mạo quá thanh thuần quá đáng yêu, diễn xa thần rũ hơn lại lạnh lùng, tương phản manh vô địch. Tô Mộ Yên tuyệt đối là ta gặp qua đơn thuần nhất nữ hải. Nụ cười này là làm ra vẻ không? Ai tái tạo giao nàng trước kia là viện giao thiếu nữ ta liền chặt chết hay? Không thể không nói, Tô Mộ Yên nhân khí rất cao, nàng khí chất cùng mỏ tỷ cùng phương nam nữ vương hoàn toàn khác biệt, nàng giống như là chưa lớn lên thiếu nữ, đơn thuần đáng yêu, để cho người ta muốn ôm ôm một cái. Đám fan hâm mộ nhất trí khích lệ Tô Mộ Yên, nam đám fan hâm mộ chết Sở Hà không chỉ có thanh mai trúc mã cùng Sở Căng Đan bạn gái, còn có cái em gái. Đương nhiên, khen xong Tô Mộ Yên đoàn người bắt đầu chú ý Tinh Hải. Đại Hà, Tinh Hải mạng phim có phải hay không muốn thượng tuyến? Tiểu Long Nữ không cần quay phim sao? Đột nhiên nhớ tới, Tinh Hải mạng phim đâu? Con chó Đông Dương truyền hình điện ảnh còn không có quay tốt. Quay mạng phim không cần phim lâu như vậy a? Cái này cũng mấy tháng. Tốt xấu làm cái đoạn giới thiệu ra đi. Không ra Tô Mộ Yên sở liệu, Tinh Hải nhiệt độ lập tức liền bắt đầu. Tô Mộ Yên cũng gả kẻ trộm, chính nàng cũng phát mịt rồi lòng ghim. Hôm nay ca ca tới thăm ta, vui vẻ. Thuận tiện nói một cái, nhóm chúng ta đoạn giới thiệu đã quay tốt nha. Tô Mộ Yên xú Mỹ, vẫn xứng một tấm định trang chiếu, nàng đưa lưng về phía tàn phá cao ốc, mặc ra dặn áo bó, bên hông còn đeo theo súng ống, đừng để cập nhiều khốc. Kết quả là, nàng mịt rồi lọc gỉnh cũng vỡ tổ, đã sớm chú ý nàng fan hâm mộ cùng nhau ra liếm màn hình. Mỹ Mỹ đẹp. Mới tại Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh xem nữ thần ngọt ngào tiếu dung, lại tới đây bên trong xem lạnh lùng định trang chiếu. Quá hạnh phúc. Là thời điểm thay mới xỉn xa vờ, Sở Hà thật xin lỗi, ta không chơi gay. Ta mất đi mỏ tỷ, mất đi một chỉ tình, mất đi lưu thẩm, sẽ không lại mất đi ngươi. Tô Mộ Yên vui thích, chạy tới cùng Sở Hà khoe khoang, ca, ngươi xem đi, cái này không thì có nhiệt độ. Vâng vâng vâng, ngày mai phát hành đoạn giới thiệu đi. Sở Hà nhún vai, một ngày này hắn cũng mệt mỏi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tô Mộ Yên liền không để ý tới hắn, hứng thú bừng bừng gọi điện thoại cho Ngũ Lập Phương, bàn bạc ngày mai phát hành đoạn giới thiệu sự tình. Một đêm vô sự, chính Sở Hà ở cái gian phòng, vẫn rất hài lòng, chính là ban đêm ba nữ hài làm ầm ĩ cực kỳ, nói một đêm lời nói, lưu díu không ngừng. Sở Hà còn thỉnh thoảng nghe được các nàng trò chuyện chính mình. Yên yên, Sở Hà thật có 18cm. Tóm lại so ta chân dài, hẳn là có 42, ta tính nhầm đạt được 18cm, không cho phép. Hai người các ngươi không cho phép nói, vẫn là nữ hài từ sao. Thôi đi, ngươi đấu kỵ ta thiện cùng người giao. Sở Hà nghe được dưới hông phát lệnh, mau đem khóa cửa. Hôm sau sáng sớm, Sở Hà mở cửa xem xét, ba nữ lại ngủ được ngã chồng vó, bất quá Thiệu Yêu Yêu mặc dài áo ngủ, cho nên không có lộ chân, chính là lộ ra lòng bàn chân, đỏ đỏ, nhìn xem rất non rất đáng yêu, nàng rất đề phòng Sở Hà. Trong túc xá có phòng bếp, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, Sở Hà trực tiếp làm điểm tâm, làm một hồi, Ngũ Lập Phương cứ gọi điện thoại tới, Sở tiên sinh, 9 giờ phát hành đoạn giới thiệu, đồng thời tại dầu kho, đồ đầu, ái kỳ nhất đẳng video trang web mở ra đặt trước hình thức, công ty đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Đông Dương không hổ là Đông Dương, liền thượng tuyến trang web cũng nói tốt, còn mở ra đặt trước hình thức. Đám fan hâm mộ đi dự định, đến lúc đó chính thức thượng tuyến liền có thông chi, phi thường thuận tiện. Được, ngươi quyết định đi, ta làm điểm tâm. Sở Hà cười cười, tiếp tục tự mình bữa sáng đại nghiệp. Đến 9 giờ, ba nữ cũng tỉnh, Tô Mộ Yên bụng ục cục gọi, chạy tới ngửi mùi thơm, a a, rất lâu không ăn ca ca bữa sáng. Nàng nói phải bắt trứng chần nước sôi, Sở Hà mở ra tay nàng, đi rửa mặt. Một bên khác, Thiệu Yêu Yêu tại chảy nước miếng, nhưng nàng rất lạnh lùng kiêu ngạo, nàng đặc biệt không quen nhìn Sở Hà cùng Tô Mộ Yên ân ái hình thức, không tuân thủ hình nói. Nàng liên cố nén đói ý, tại ban công làm mở rộng vận động, thuận tiện nhìn xem điện thoại, xem một hồi kinh ngạc nói, đoạn giới thiệu phát hành. Lúc này, Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên cũng chạy tới xem, ba nữ cùng một chỗ xem đoạn giới thiệu. Sở Hà đem bữa sáng bưng lên bàn, cũng tiến tới xem. Đông Dương truyền hình điện ảnh Quan Bác xác thực phát hành đoạn giới thiệu, mặc dù Quan Bác fan hâm mộ bất quá mấy chục vạn, nhưng ngắn ngủi mấy phút bên trong, bình luận đã gần vạn. Nay chủ yếu quy công cho ngày hôm qua Sở Hà cùng Tô Mộ Yên tú ân ái, đám fan hâm mộ ngày hôm qua liền một lần nữa chú ý tinh hải mạng phim. Lại qua mấy phút, bình luận triệt để bộc phát, đoàn người tựa hồ xem hết đoạn giới thiệu. Ta thiên A, đây thật là hàng nội địa mạng phim. Kinh! Ta lúc đầu không ôm kỳ vọng, chỉ muốn nhìn một chút mỏ tỷ cùng tiểu long nữ. Kết quả sửng sốt xem nhẹ các nàng, ta cảm nhận được trong nguyên tắc sự sợ hãi ấy cùng tàn khốc. Không hổ là ta nam thần đóng phim, Ngũ Lập Phương ca ca, ta là cái kia dây dưa ngươi học sinh cấp 3, hiện tại ta đại học, hiểu chuyện, hy vọng ngươi không muốn cạo trọc. Vô cùng tốt bình luận. Đã dự định, Tinh Hải không phong thần ta xem phim tất hộp đĩa. Cuối tuần trong nhà bận điệu, giúp làm bánh bao, cho nên trễ, thứ lôi ngao. Cảm tạ đại tiên sinh yêu ngươi u vạn thưởng. Á a đi. Chương 446. Ta Thiệu Yêu Yêu coi nhẹ vì đó. Tinh Hải đoạn giới thiệu dẫn phát hoành động không nhỏ, bởi vì nó chất lượng 10 điểm kinh người. Tại cái này hàng nội địa phiến phần lớn không lấy lòng nhân đại, mạng phim càng là trong khe hẹp sinh tồn, cơ bản đồng đẳng với nát phiến. Tinh Hải mạng phim trước đây rộng thụ chú ý chủ yếu là bởi vì minh tinh hiệu ứng, Sở Hà, Thiệu Yêu Yêu, Tô Mộ Yên, cũng tự mang đại lượng nhân khí. Rất ít người chờ mong Tinh Hải mạng phim chất lượng, bởi vì nó là khoa huyễn mạng phim, phi thường khó quay. Mọi người lại đối quốc nội đặc hiệu tuyệt vọng, đương nhiên sẽ không chờ mong Tinh Hải đập đến cùng phim Hollywood đồng dạng. Nhưng mà, lúc đoạn giới thiệu sau khi ra ngoài, tất cả mọi người kinh, những cái kia vốn chỉ là muốn nhìn mỏ tỷ cùng tiểu long nữ người đều mắt trợn tròn. Cơ hồ không người nghị luận mỏ tỷ cùng tiểu long nữ, chủ đề tất cả Tinh Hải mạng kịch bản thân, đây là một cái không người ngờ tới tình huống, đại biểu cho Tinh Hải chất lượng người tiên. Sở Hà mặc dù biết rõ đoạn giới thiệu sẽ dẫn phát nhiệt nghị, nhưng xem mọi người như thế ca ngợi vẫn là đặc biệt cao hứng, dân mạng chú ý điểm trở về mạng kịch bản thân, cái này phi thường tốt. Tô Mộ Yên cũng vui vẻ hỏng, tại ban công nhảy mấy lần, ha ha ha, thành, ta Tô Mộ Yên rốt cục muốn làm đại minh tinh. Nàng không biết rõ ồn ào bao lâu muốn làm đại minh tinh. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng rất hài lòng, Đồng Hương con ngươi đảo một vòng, đề nghị, nhóm chúng ta lại thêm một mồi lửa đi, Sở Hà, lần này biến thành người khác lẫn lộn. Mấy người cũng xem Đồng Hương, Sở Hà không hiểu. Có ý tứ gì? Ngươi tối hôm qua cùng Yên Yên lẫn lộn một cái, mọi người liền chú ý Tinh Hải, nhưng bây giờ khẳng định còn có rất nhiều người không có chú ý, ngươi đến lại lẫn lộn, ta nồng đậm để cử Yêu Yêu. Đồng Hương kéo qua Thiệu Yêu Yêu, Thiệu Yêu Yêu cũng là mê mang, ta làm sao lẫn lộn? Ngươi quên. Ngươi về sau còn có thể cùng Sở Hà quay hôn phim, chúng ta bây giờ đi trước để lọt một điểm phong thanh, ha ha, đây tuyệt đối là quả bom nặng ký. đồng hương gả kẻ trộm đến một tớt. Nàng ý nghĩ này rất lợi hại, bởi vì Thiệu Yêu Yêu là quốc dân nữ thần, nàng muốn quay hôn phim kia khẳng định dẫn phát vô số fan hâm mộ chú ý, dạng này liền có thể mượn cơ hội để cao Tinh Hải nhiệt độ. Không được. Nhưng mà Thiệu Yêu Yêu lập tức lắc đầu cự tuyệt, mặt nàng hơi nóng, nhưng rất kiên định, lẫn lộn cũng muốn như thường điểm, loại này cố ý làm cho người hiểu lầm lẫn lộn ta coi nhẹ vì đó. Đúng, Yêu Yêu cũng không phải Sở Hà em gái, không thể lợi dụng ca ca ta, ngươi đi xa thải a ngươi. Tô Mộ Yên cũng kiên quyết phản đối. Sở Hà cắm tay bĩu môi, Đồng Hương, ngươi vẫn là thu hồi ngươi ý đồ xấu đi. Đồng Hương buông tay, ta cảm thấy rất tốt à, vốn chính là sự thật à, chẳng lẽ các ngươi sẽ không quay hôn phim sao? Ta lại không đã đáp ứng. Thiệu Yêu Yêu vẫn là phản bác, ánh mắt hướng nơi khác lướt tới. Đồng Hương cười hắc hắc, Yêu Yêu, ngạo kiều bệnh cũ lại phạm. Ngươi nói mò gì? Nhóm chúng ta đang nói chính sự đâu, bị ổi lẫn lộn phải kiên quyết chống lại. Thiệu Yêu Yêu uy nghiêm bắt đầu, mà lại chính ta có biện pháp lẫn lộn, đồng dạng có thể nhường mọi người chú ý Tinh Hải. Mấy người nghe xong đều nhìn nàng, nhường nàng nói. Nàng bình ổn xuống tới, hơi có vẻ mong đợi nói, kỳ thật ta tháng trước liền xin nhờ đàn tranh hiệp hội các lao sư giúp ta sáng tác, làm Tinh Hải khúc chủ đề, từ ta dùng đàn tranh đến diễn tấu, sau đó tìm ca sĩ hát tử. Cái này không tệ à, phát hành đoạn giới thiệu, còn có thể phát hành khúc chủ đề, song trọng lẫn lộn, tăng thêm lại là ngươi chủ đạo, hẳn là sẽ bạo hỏa. Sở Hà khen ngợi, chỉ cần khúc chủ đề êm hay, mọi người tự nhiên là sẽ đối với mạng phim sinh ra chờ mong và hảo cảm. Thiệu Yêu Yêu nhận tán thưởng, không khỏi cười một tiếng, vâng, ta dự định xin chỉ tình đến hát, nàng ca hát hảo hảo nghe. Tốt tốt tốt, nhóm chúng ta 4 tỷ mội lại muốn trùng phùng, mọi người cùng nhau lăng nhục Sở Hà. Tô Mộ Yên lập tức hưng phấn. Sở Hà gật đầu, ý nghĩ này rất khen, nếu như Liễu chỉ tình đến hát khúc chủ đề, kia nhiệt độ cũng không đến a. Cứ làm như vậy đi, ăn trước bữa sáng. Hôm nay ta đi ban giám đốc nhìn xem, Yêu Yêu ngươi cũng cùng một chỗ đi. Sở Hà vô vô tay, trước nhét đẩy cái bao tử lại nói. Một đoàn người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn, ăn uống no đủ, Sở Hà muốn đi ban giám đốc. Thiệu Yêu Yêu làm chủ tịch, nàng cũng muốn đi, nhìn xem Sở Hà xử lý như thế nào vấn đề. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương thì không có đi, tại nhà ở tập thể phát trực tiếp, tăng lớn cường độ xào nhân khí. Đến công ty, Sở Hà trực tiếp triệu tập ban giám đốc thành viên họp, một chút công ty cốt cán cũng tới. Cái này biết lái trọn vẹn một cái giờ, Sở Hà hỏi rất nhiều chuyện, các mặt cũng cân nhắc đến, ổn thỏa đồng sự trường phong phạm. Thiệu Yêu Yêu ngay từ đầu còn chưa tin Sở Hà có thể làm tốt, kết quả nhìn hắn nửa ngày, càng xem càng bội phục. Gia hỏa này thật là một cái thương nghiệp thiên tài, vì cái gì trước kia không kinh thương đâu. Mở xong sẽ, Sở Hà lại tuần sát công ty, cùng rất nhiều cốt cán nói chuyện, đến trạng vạng tối mới kết thúc một ngày làm việc, mà chủ tịch Thiệu Yêu Yêu lúc một ngày tùy tùng, đi được chân cũng đau xót. Ngươi về trước nhà ở tập thể đi, ta lại đi nhìn một chút Ngũ Lập Phương, hỏi một chút mạng phim sự tình. Sở Hà cũng rất mệt mỏi, nhưng sự tình vẫn chưa xong đâu. Thiệu Yêu Yêu lắc đầu, ta đi chung với ngươi đi, ta dù sao cũng là chủ tịch. Sở Hà cũng không cự tuyệt, hai người đi đoàn làm phim. Hôm nay đoàn làm phim còn tại nghỉ ngơi, nhưng rất nhiều công tác nhân viên đang chuẩn bị tiếp xuống làm việc. Sở Hà ở chỗ này nhìn thấy Ngũ Lập Phương. Ngũ Lập Phương cùng đạo diễn tổ người cùng một chỗ. Đang xem trên máy vi tính số liệu 4 Tinh Hải tại các lớn video trang web đặt chất lượng. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu vừa đến, đám người nhao nhao vân an, trên mặt đều là vui mừng, có vẻ rất kích động. Ngũ Lập Phương nói thẳng, Sở tiên sinh, Tinh Hải mạng phim dự định lượng đã đột phá 500 vạn, trong đó dầu kho phía trên đột phá 200 vạn, quá kinh người. Đối với mạng phim mà nói, cái này xác thực kinh người. Nhưng Sở Hà trải qua sóng to gió lớn, đối 500 vạn cái số này đã không cảm giác. Hắn cảm giác vẫn là ít điểm, tối thiểu muốn phá 1.000 vạn A. Không tệ, xem ra đoạn giới thiệu rất hữu hiệu. Sở Hà cũng không nói đến trong lòng nghĩ pháp, trước cổ vũ một cái. Mọi người không khỏi nhảy cẫng, bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Tinh Hải mạng phim 10% ích lợi là thuộc về bọn hắn. Lại trò chuyện một trận, Sở Hà đem Thiệu Yêu Yêu ý nghĩ nói ra. Ngũ Lập Phương bọn người mừng rỡ, có thể xin một chỉ tình đến hát khúc chủ đề. Phải, nàng hiện tại hỏa đến không được. Đương nhiên có thể xin. Mục chỉ tình là Sở tiên sinh thanh mai trúc mã A. Tuyệt đối bạo hỏa. Một đám lao thành đạo diễn vậy mà mừng rỡ cùng đứa bé giống như, có thể thấy được Liêu chỉ tình nhân khí cao bao nhiêu. Vui vẻ đủ, Ngũ Lập Phương đột nhiên linh quang lóe lên. Sở tiên sinh, ta còn có càng dễ làm hơn pháp đến lẫn lộn, chính là liên quan tới Thiệu đồng sự cùng ngươi hôn phim. Ngũ Lập Phương cảm thấy mình rất cơ trí, tên đầu chọc này đại thúc cũng có chút tao. Sở Hà ho nhẹ một tiếng, ra hiệu hắn đừng nói. Bên cạnh Thiệu Yêu Yêu quất mặt. Ta không quay hôn phim, người nào thích quay ai quay. Đám người khẽ giật mình, Ngũ Lập Phương gãi gãi đầu trọc, Thiệu đồng sự, ngươi không phải đáp lại có thể cùng Sở tiên sinh quay hôn phim sao? Đây chính là trọng yếu kịch bản, không thể không quay. Ngũ Lập Phương. Thiệu Yêu Yêu muốn nổ, thở sâu, ta coi nhẹ lợi dụng bị ổi thủ đoạn lẫn lộn, hôn hí kịch tính như vậy thần thánh, sao có thể dùng để lẫn lộn? Thiệu đồng sự, thực sự thật có lỗi, nguyên lai ngươi là ý tứ này. Nói cách khác, ngươi vẫn là nguyện ý cùng Sở tiên sinh quay hôn phim đúng không? Ngũ Lập Phương cảm thấy mình hiểu. Thiệu Yêu Yêu bờ môi run một cái, ngươi cho lão nương ngậm miệng. Chương 447, các ngươi nếp xưa thiếu nữ đẹp trở về. Thiệu Yêu Yêu tỉ ngồi, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Còn tốt lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, nàng vội tiếp nghe, trên mặt lộ ra nét mừng. Tất cả mọi người nhìn xem nàng, Ngũ Lập Phương đợi nàng tắt điện thoại hỏi, Thiệu đồng sự, làm sao? Thiệu Yêu Yêu đã vui thoải mái, bất quá đối với Ngũ Lập Phương vẫn là lòng tràn đầy bẩn thỉu, nàng không để ý tới Ngũ Lập Phương, trực tiếp nói với Sở Hà, đàn tranh hiệp hội các lão sư giúp ta sáng tác điện tử, Tinh Hải Chi Ca hoàn thành, ta trở về nghe một chút. Tinh Hải Chi Ca phát đến Thiệu Yêu Yêu hồng thư, nàng không kịp chờ đợi rời đi, muốn đi làm tự mình đại sự. Ngũ Lập Phương lúc này thấp giọng nghi vấn, Sở tiên sinh, Thiệu đồng sự có phải hay không với ngươi có cái gì ngăn cách à, làm sao lão cảm giác nàng là lạ. Nói rất dài dòng, không nói. Sở Hà nhớ tới trước kia tự mình không xem chừng nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu thân thể sự tình, kia eo nhỏ kia tuyết độc kia áo lót dây còn ký ức như mới đâu. Từ đó về sau, hai người liền kết xuống cửu hoán, đến bây giờ cũng không biết rõ quan hệ thế nào. Sở Hà lại đợi thật lâu, rốt cục hồi trở lại nhà ở tập thể đi nghỉ ngơi. Mới vào cửa, ban công liền truyền đến đàn tranh thanh âm, lại là Thiệu Yêu Yêu tại đánh đàn tranh, Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên vậy mà an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh lắng nghe. Sở Hà cũng lắng nghe bắt đầu, chỉ cảm thấy một cái hỏa long tại đại giang bên trong lao vùn vụt, khi thì vào nước khi thì thượng thiên, trên thân hỏa diễm tắt lại đốt, đốt lại tắt, cuối cùng một đầu đụng vào trong biển rộng. Đây là rất sục sôi đàn tranh ca khúc, nhưng chi tiết ở giữa đều thể hiện ra hỏa long bất lực, làm cho lòng người tổn thương. Cái này đàn tranh ca khúc phi thường thích hợp Tinh Hải, chống lại cùng cực khổ đan vào một chỗ, dùng đàn tranh hoàn mỹ diễn dịch ra. Thiệu Yêu Yêu bản thân cũng phi thường nhập thần, dài nhỏ ngón tay phảng phất hồ điệp đồng dạng tại trên dây nhẹ nhàng, mỹ cảm mười phần. Lúc nàng cầm giữ đàn thời điểm, kinh thành đại tiểu thư quý khí cùng ưu nhã đều hiện lên, ổn thỏa nếp xưa thiếu nữ đẹp. Sở Hà phình lên bàn tay, lợi hại lợi hại, không hổ là kinh thành của chúa. Thiệu Yêu Yêu dừng tay, sắc mặt rất kiên nghị, nàng còn đắm chìm trong đàn tranh trong thanh âm. Quá tuyệt Yêu Yêu, không hổ là ta tỉ muội, ta linh khí bồi dưỡng ngươi. Tô Mộ Yên cũng khích lệ bắt đầu, nhóm chúng ta nhanh phát trực tiếp đi, lợi dụng Tinh Hải Chi Ca tuyên truyền mạng phim, đột phá 1000 vạn đặt trước lượng. Hiện nay Tinh Hải mạng phim dự định lượng mới 500 vạn, muốn đột phá 1000 vạn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thiệu Yêu Yêu cũng muốn đột phá 1000 vạn, bất quá nàng cũng không sốt ruột, bởi vì nàng đàn tranh ca khúc là thuần âm nhạc, khúc chủ đề còn cần Liêu Chỉ Tình đến hát tử. Yên Yên, ngươi liên hệ tỷ tỷ ngươi đi, nhóm chúng ta video trò chuyện, nói một cái khúc chủ đề sự tình. Thiệu Yêu Yêu thu dọn một cái tóc. Tô Mộ Yên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mời video, ba nữ hải cũng ghé vào ống kính trước mặt. Sở Hà cũng muốn nhìn một chút nhà mình lao bà, kết quả bị ba nữ đuổi đi, không muốn hắn đến mỏ mẫm lẫn vào. Video rất nhanh kết nối, bốn nữ lần nữa gặp mặt, mặc dù chỉ là tại trên internet gặp mặt, nhưng trùng phùng niềm vui lộ rõ trên mặt. Yêu Yêu, đã lâu không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn. Không có rồi, Chỉ Tình, ngươi tốt có nữ nhân vị à, không có lấy trước như vậy lạnh à, biến hóa thật lớn. Nghe nói nữ nhân có nam nhân về sau liền có nữ nhân vị, Chỉ Tình ngươi chẳng lẽ Đồng Hương sở lên cái cảm. Liêu Chỉ Tình thoải mái cười một tiếng, Đồng Hương, ngươi làm người đại diện A, cảm giác thế nào? Chủ đề trở về chính đồ, bốn nữ liễu diễu, rất nói mau đến Tinh Hải Chi Ca. Sở Hà trên giường ngồi, nghe được Liêu Chỉ Tình đáp lại biểu diễn Tinh Hải Chi Ca, nàng muốn dành thời gian đi phòng thu âm thu, đại khái cần 2-3 ngày thời gian. Sự tình thỏa đàm, video trò chuyện cũng liền kết thúc. Sở Hà có chút bẩn thỉu, tốt ngươi cái lao bà, cũng không hỏi một chút ta có hay không tại sao. Đang bẩn thỉu, điện thoại đến cái tin nhắn ngắn, Sở tiên sinh, ngươi Sở căng đan bạn gái vẫn là như vậy xinh đẹp, tâm động sao? Hắc hắc hắc, tới. Tình yêu, nam nhân ưu tú đều là muốn mở hậu cung, ngươi hiểu ta ý tứ a? Đã như vậy, vậy ta nguyền rủa mình sinh con tất say rượu. Chu, tiên của tôi nẹt ta sát, ngươi lợi hại. Sở Hà không dám tao. Nói với Liêu Chỉ Tình một chút Tinh Hải Chi Ca chi tiết cùng chú ý hạng mục, còn lại giao cho chính nàng là được, nàng vẫn là rất thích hợp bài hát này. Một bên khác, Thiệu Yêu Yêu ba nữ đi phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Các nàng đợi chút nữa muốn phát trực tiếp tuyên truyền Tinh Hải, Thiệu Yêu Yêu dự định mặc hán phục, nàng đã quá lâu không có mặc hán phục. Sở Hà bởi vì lạc đường, không xem chừng đi đến cửa phòng tắm nghe lén bắt đầu. Yên Yên, ngươi làm sao luôn thích xem ta nơi đó a? Bởi vì xinh đẹp a, vắt chảy ra nước thật là dễ nhìn. Ta mặc dù cũng là thời gian, nhưng kỳ thật có một chút điểm tuyết hoa cỏ. Sở Hà che cái mũi, đây chính là nữ hài tử sao? Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Một lúc sau, ba nữ mới ra ngoài, lại chạy tới cho đi Lý Gian phòng chơi đùa bắt đầu. Các nàng tất cả đều muốn đổi quần áo, Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương là đổi rất bình thường quần áo, áo sơ mi váy ngắn đi chính là. Nhưng Thiệu Yêu Yêu muốn mặc hán phục, nàng cố ý mang đến hán phục, nhưng thật lâu không có mặc, đám fan hâm mộ cũng hoài niệm. Sở Hà đi chơi đùa cơm tối, chơi đùa nửa thiên tài gặp ba nữ ra. Thiệu Yêu Yêu nhất là trói sáng, bởi vì nàng mặc kết giao dẫn váy ngắn, trên tóc buộc hai đóa tiêu búi tóc, bên mặt bên cạnh treo tiểu lưu biển, phi thường đáng yêu. Bộ này hán phục chính là đi đáng yêu gió, Thiệu Yêu Yêu hình thể tinh tế, váy ngắn và táo kể sát đất, cùng váy, phi thường sấn nàng dáng vóc. Nàng còn có chút không có ý tứ, bởi vì Sở Hà cũng tại. Nhóm chúng ta trước phát trực tiếp, tối nay lại ăn cơm, chính ngươi ăn đi. Thiệu Yêu Yêu sắn một cái tóc, ôm tự mình đàn tranh đi ban công. Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương cùng với nàng ngồi cùng một chỗ, làm lên nha hoàn. Sở Hà liền bưng một bát cơm nhìn thấy, làm lên người xem. Thiệu Yêu Yêu nghiêng mắt nhìn hắn một chút, mở phát trực tiếp. Phát trực tiếp vừa mở, người xem chen chúc mà vào, mấy phút nhân khí liền phá trăm vạn, mỏ tỷ nhân khí có thể thấy được chút ít. Ha ha, mọi người tốt à, ta là Tiểu Long Nữ, hôm nay ba chúng ta tỷ muội cùng một chỗ phát trực tiếp, mỏ tỷ vì mọi người diễn tấu Tinh Hải Chi Ca nha. Tô Mộ Yên nhất là hoa bát, Tiếu Dung vui tươi nhất, nhìn xem liền tâm hoa nộ phóng. Khán giả vui hỏng, hôm nay là cái gì tốt thời gian. Không chỉ có thể xem nếp xưa thiếu nữ đẹp tạo hình mỏ tỷ, còn có thể xem đơn thuần đáng yêu Tiểu Long Nữ, đúng, còn có cái cự vô phách Đồng Hương, sóng cả ngực tuân ra a. Mưa đạn trực tiếp nổ, từng đầu điêu cái không hết. Ta dựa vào, ta yêu yêu nữ thần khoáng thế mỹ nhan. Rất lâu không gặp hán phục, liếm liếm liếm. Hoa, ba nữ cùng khung, đây chính là chấm hậu cung a. Ta vĩnh viễn yêu Tiểu Long Nữ, bất quá mỏ tỷ thật là dễ nhìn. Ha ha ha, may mắn con chó Sở Hà không tại, không phải vậy ta cũng không muốn xem. Phát trực tiếp ở giữa kẻ trộm sinh động, mà lại theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều fan hâm mộ nghe tiếng mà đến, nửa giờ sau, nhân khi đã đột phá ngàn vạn, các lớn từ truyền thông tiểu biên cũng bắt đầu nằm vùng, muốn đào móc điểm nóng. Thiệu Yêu Yêu cũng không bán cái nút, bắt đầu đàn tấu Tinh Hải Chi Ca. Đây là lão sư ta nhóm bản gốc, là Tinh Hải mạng phim khúc chủ đề. Đương nhiên, ta sẽ chỉ đánh, biểu diễn lời nói là từ Liêu Chỉ Tình để hoàn thành. Thiệu Yêu Yêu dứt lời, mở đánh. Đám dân mạng nhao nhao kinh hỉ, Mục Chỉ Tình nữ vương hát khúc chủ đề. Chỉ một thoáng, đoàn người tất cả đều nghị luận lên Liêu Chỉ Tình, nhưng rất nhanh, tâm tư lại hết thể trở lại Thiệu Yêu Yêu trên thân. Bởi vì Tinh Hải Chi Ca thực sự dễ nghe, quá bắt người. Sở Hà buông xuống bắt đũa, chuyên tâm nghe. Lần này Thiệu Yêu Yêu trạng thái càng thêm tốt, có lẽ là bởi vì mặc hán phục, quen thuộc nếp xưa thiếu nữ đẹp trở về. Một khúc Tinh Hải Chi Ca, nghe được ngàn vạn dân mạng say mê. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn quặng cũ é, thẳng đến diễn tấu xong xuôi mới một lần nữa nóng nảy. Ta dựa vào, một bên nghe một bên hồi ức Tinh Hải kết cục, vậy mà khóc. Cảm động lây a, nhân loại toàn diệt cũng quá thảm. Mỏ tỷ thật quá mê người, ai nói nữ tử không tài chính là đức. Có tài càng thêm mê người a. Thật thống khổ, hoàn toàn không biết rõ nên chọn cái nào, nữ vương, Tiểu Long Nữ, mỏ tỷ cũng quá tốt, tuyển ai cũng có lỗi với hai người khác, ô ô ô ta có tội. Chương 448, tiếng Anh bản sắp thượng tuyến. Thiệu Yêu Yêu nhân khí nghịch tiền, nàng mặc hán phục phát trực tiếp đánh đàn tranh, trực tiếp liền leo lên mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát. Vị này quốc dân nữ thần cộng thêm thần bí kinh thành quận chúa một mực liền để đám dân mạng hiếu kỳ cùng ái mộ, đông đảo dân mạng nhìn thấy nóng lục soát vội vã chạy tới xem phát trực tiếp, nhưng mà phát trực tiếp đã kết thúc. Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp hơn một giờ, đánh nhiều lần Tinh Hải Chi Ca, xem như triệt để đem Tinh Hải mạng phim tuyên truyền ra ngoài. Đêm đó, các lớn video trên bình đài, Tinh Hải mạng phim đặt trước số lượng nhiều tăng, trong vòng một đêm đột phá 800 vạn, cự ly ngàn vạn chỉ có 200 vạn. Đoán chừng đến tháng 9 phim chính lúc online đợi, đặt trước lượng phá ngàn vạn không thành vấn đề. Thậm chí, chỉ cần Liêu Chỉ Tình biểu diễn khúc chủ đề sau khi ra ngoài, đặt trước lượng liền có thể phá ngàn vạn. Sở Hà vẫn rất có lòng tin, mà hắn cũng hoàn thành Bắc Thượng nhiệm vụ 4 tuyên truyền Tinh Hải cộng thêm tuần tra công ty, cũng làm xong. Vậy liền nên trở về Long Đình Loan, hôm sau, Sở Hà lại đi một chuyến công ty, sau đó dự định trở về. Hôm nay, đoàn làm phim nghỉ ngơi kỳ cũng muốn kết thúc, Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên đều phải tiếp tục quay phim, Đồng Hương làm người đại diện cũng không thể nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời, đoàn người cũng công việc lu bù lên, hoàn toàn không có ngày hôm qua thanh nhàn. Sở Hà đi cùng ba nữ cáo biệt, kết quả bị Tô Mộ Yên kéo đến một bên nói thì thầm, ca, ngươi lại muốn đi à? Sau khi trở về có phải hay không muốn cùng tỷ tỷ hàng đêm sinh ca? Tô Mộ Yên cùng cái phản nghịch tuổi dậy thì thiếu nữ, đối tính cực kỳ hiếu kỳ, luôn nắm lấy vấn đề này không thả. Sở Hà sờ sờ nàng đầu chó, liền xem như kết hôn cũng sẽ không hàng đêm sinh ca, ngươi về sau liền hiểu. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, sau đó bắt đầu huyễn tưởng, ta cũng rất muốn sinh con à, không biết rõ như thế non thân thể tiện nghi ai, ca nếu không ngươi đến. Nói chúng tim đen nha. Lan. Cùng ngày, Sở Hà rời đi kinh thành, lúc chạng vạng tối trở lại Giang Thành. Hắn đi Lữ Thành tập đoàn xem một cái, Liêu Chỉ Tình vậy mà không tại, hỏi Thi Hàm mới biết rõ Liêu Chỉ Tình đi Giang Sâm phòng thu âm. Sở Hà lúc này mới nhớ tới, Liêu Chỉ Tình muốn thu Tinh Hải Chi Ca, nàng còn phải quen thuộc một hai ngày, gần nhất sợ là không thể làm việc. Sở Hà lúc này đi đã lâu Giang Sâm phòng thu âm, nhìn thấy đã lâu lão bằng hữu Nhạc Vu Văn. Nhạc Vu Văn vẫn là như cũ, nho nhã lễ độ, tây trang sạch sẽ, là rất có thể diện quốc nhạc kẻ yêu thích. Hai người gặp mặt cũng là mừng rỡ, nếu không phải Sở Hà vội vã tìm Liêu Chỉ Tình, đoán chừng muốn cùng Nhạc Vu Văn uống hai chén. Liêu tiểu thư tại phòng thu âm luyện bài hát, nàng quá chăm chỉ, buổi sáng 8 giờ liền đến. Nhạc Vu Văn nói chuyện, cảm thán không thôi, bất quá ngắn ngủi một năm, Liêu tiểu thư đã là hoa ngữ giới âm nhạc tân tinh, thực sự để cho người ta bội phục. Nàng âm sắc rất tốt, chọn tốt bài hát là trọng điểm. Sở Hà thuận miệng cười một tiếng, trong lòng rất tự hào. Hai người lên lầu, tiến vào trong phòng thu âm. Cửa sổ thủy tinh khoảng cách lấy phòng thu âm, Sở Hà cách pha lê trông thấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình ngồi tại trên ghế, trước mặt là mịt rổ phồn cùng nhạc phổ, nàng đang chuyên chú hát Tinh Hải Chi Ca, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ một cái. Sở Hà không có quấy rầy, một mực xem hơn nửa giờ. Cuối cùng vẫn là Liêu Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn thấy hắn, không khỏi ngạc nhiên chạy đến, Sở Hà. Sở Hà trương tay, ôm chặt lấy nàng, trong đầu nóng hầm hập. Mà các nhân viên làm việc xem mắt trợn tròn, Liêu tiểu thư như thế không thận trọng sao? Nhạc Vu Văn như có điều suy nghĩ, vụng trộm hướng Sở Hà giơ ngón tay cái lên. Bởi vì phòng thu âm người tương đối nhiều, Liêu Chỉ Tình vẫn là e lệ, rất nhanh buông ra Sở Hà, một bên sắn tóc vừa nói, Sở Hà, ngươi tiến đến chỉ điểm ta một cái, có chút địa phương ta hát không tốt. Tinh Hải Chi Ca là đàn tranh ca khúc, không ít làn điệu không thích hợp Liêu Chỉ Tình, nàng muốn trưởng khống vẫn là không dễ dàng. Sở Hà việc nhân đức không nhường ai, đi vào giúp Liêu Chỉ Tình trợ thủ, từng bước một dạy nàng. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Liêu Chỉ Tình mới hoàn mỹ hát ra Tinh Hải Chi Ca, bởi vì thời gian quá muộn, hôm nay không tiện thu, Liêu Chỉ Tình rốt cục tuyên bố kết thúc. Mệt mỏi thảm công tác nhân viên cùng nhau hơi thở, có ít người mặt cũng mệt mỏi vàng. Liêu Chỉ Tình cũng biết mình quật cường tính tình nhường mọi người rất mệt mỏi, nàng vung tay lên, tiền lương mọi người một ngày 2 vạn, vất vả. Lời này vừa ra, đoàn người lập tức tinh thần phân chấn, chỗ nào còn ngại mệt mỏi. Sở Hà thì mang theo Liêu Chỉ Tình cáo biệt Nhạc Vu Văn, rời đi Giang Sâm phòng thu âm. Bên ngoài là ban đêm, đèn nghe ông lấp lóe, ngựa xe như nước phảng phất điện quang, khắp nơi đều sáng trưng. Sở Hà đi bãi đỗ xe đem Liêu Chỉ Tình hốt chờ mở ra, tự mình lúc lái xe. Liêu Chỉ Tình không khách khí, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đem giày cao gót thời, thư thư phục phục vò lên cổ, mệt mỏi quá. Người cái này tính tình đến thay đổi một chút, rất nhiều chuyện có thể điểm chỉnh tự tới làm, không cần một hơi làm xong. Sở Hà thuyết giáo. Liêu Chỉ Tình tít một cái miệng, được rồi, cũng nghe ngươi. Hai người đã lao phu láo thê. Đương nhiên, Liêu Chỉ Tình vẫn là rất thích ăn dấm, nàng bắt đầu hỏi thăm Sở Hà tại kinh thành phát sinh sự tình. Ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu lại gặp mặt, kích động hay không? Nàng thật là xinh đẹp a, phảng phất cổ đại xuyên Việt về đến, ta xem cũng tâm động, ngươi đây. Ngươi có hay không vụng trộm quyến rũ nàng? Liêu Chỉ Tình vấn đề một cái tiếp một cái, miệng nhỏ vểnh lên rất cao. Sở Hà đưa tay bóp mặt nàng, ta có cái kia tâm cũng không có lá gan kia, Thiệu Yêu Yêu chỉ là sư muội ta. Ngươi có cái kia tâm. Đây là ví von thủ pháp. A, tiểu sư muội nhiều mê người a. Mẹ a. Nếu không phải đến lái xe, Sở Hà không phải ấn xuống Liêu Chỉ Tình ngày dừng lại lại nói, không để cho nàng giảng đạo lý. Tiếp nhận phê bình, chuẩn bị tiến lên. Sở Hà nhận mệnh, đúng, ta về sau sẽ cùng Thiệu Yêu Yêu quay hôn phim, Tinh Hải phần cuối hôn phim. Cái gì? Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt không mệt, hóa thân của cái, khiếp mắt nhìn chằm chằm Sở Hà, tức giận đến đầu ngón chân cũng lệch ra. Nhóm chúng ta sẽ miệng miếng dán, quay hôn phim cơ bản cũng miếng dán hiện tại, ta là nhân vật nam chính thế thân, Thiệu Yêu Yêu không chịu cùng nhân vật nam chính hôn. Sở Hà cười một tiếng, ta cái này tiện nghi chiếm được không tệ a. Không tệ không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, ra tốc về nhà. Liêu Chỉ Tình rủ xuống tầm mắt, lộ ra cười lạnh. Thế là, Sở Hà ra tốc về nhà, sau đó bị theo đầu giường đánh tới cuối giường, đánh cho gọi là một cái thảm liệt. Sai sai, không chiếm tiện nghi. Nhường Thiệu Yêu Yêu quay sai chỗ hôn phim đi, mặc dù hiệu quả không ra thế nào địa, nhưng ứng phó một cái vẫn là có thể. Sở Hà vô cùng đáng thương, sớm biết rõ không nói. Liêu Chỉ Tình hừ hừ, ta biết rõ kia đoạn hôn phim rất trọng yếu, Thiệu Yêu Yêu không chịu hôn tìm người thay thế thay nàng à, không có nữ thế thân sao. Nam thế thân đã có sẵn, nữ thế thân muốn phù hợp nàng khí chất dáng vóc cũng không dễ dàng. Sở Hà đứng đắn phân tích. Ngươi chính là muốn hôn nàng. Lại một trận đánh tơi bời bắt đầu. Sở Hà một mặt vô tội, còn tốt hắn điện thoại di động vang lên. Liêu Chỉ Tình tạm thời dừng tay, một bên kẹp lấy đầu hắn một bên đưa di động đưa cho hắn. Sở Hà gian nan nghe, là biên tập Lưu Cường gọi tới. Sở tiên sinh, tin tức mới nhất, Mã Thủy Nhiên tiên sinh đã phiên dịch xong xuôi thơ cùng biển ý, lộ đăng nhà xuất bản ngay tại sắp chữ, sớm nhất cuối tuần chính thức tại hải ngoại xuất bản. Chương 449, quýt bên trong quýt tức giận. Lưu Cường đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại đến thông chi Sở Hà phiên dịch hoàn thành công tác, có thể thấy được hắn kích động. Sở Hà cũng kích động, hắn mặc dù gần đây không màng danh lợi, nhưng nếu là thơ cùng biển y tiếng Anh bản có thể xung kích khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng, đây chính là phải thành tựu A. Đến lúc đó còn có thể đi cùng Liêu đồng sự cầu hôn, cùng Liêu Chỉ Tình chính thức sinh con. Sở Hà ngồi xuống đáp lại, tốt, vất vả, thay ta cảm tạ Mã Thủy Nhiên tiên sinh. Thành, Sở tiên sinh chậm đợi tin tức đi, thơ cùng biển kiếm chỉ hải ngoại. Lưu Cường tự kỳ bắt đầu, làm cho người buồn cười. Tắt điện thoại, Sở Hà ôm lấy Liêu Chỉ Tình liền hôn một cái, ta xem rất nhanh liền có thể cầu hôn, tiểu nương tử, ngươi không có say rượu lý do. Liêu Chỉ Tình nghe xong liền biết rõ là thơ cùng biển sự tình, cũng không khỏi kích động lên, bất quá nàng vẫn là nhớ kỹ hôn phim sự tình, lại đem Sở Hà ấn xuống, ngươi mơ tưởng nói sang chuyện khác, Thiệu Yêu Yêu hôn phim xử lý như thế nào. Không phải mới vừa nói sao? Nhưng nàng quay sai chỗ hôn phim A. Dạng này khẳng định không đủ cảm giác chấn động người, khán giả dễ dàng xuất diễn. Liêu Chỉ Tình nghiêm túc suy nghĩ một cái, nàng không muốn tinh hải mạng phim có không hoàn mỹ địa phương. Sở Hà vui mừng, lão bà chẳng lẽ hiểu rõ đại nghĩa, ủng hộ lão công mở hậu cung. Ta nhổ vào. Đến lúc đó ta đi xem một chút, ta cũng không tin tìm không thấy nữ thế thân, Thiệu Yêu Yêu nàng cố ý muốn hôn ngươi, nàng cái tiểu yêu tinh rất hư. Liêu Chỉ Tình một mặt cảnh giác. Sở Hà chết cười, tốt tốt tốt, lão bà nghĩ kiểu gì liền kiểu gì. Không nói cái này, đêm nay cựu biệt trùng phùng. Bởi vì cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Sở Hà bàn tay lớn sờ lên Liêu Chỉ Tình vòng eo. Liêu Chỉ Tình bờ môi khẽ cắn, gương mặt phím hồng, hoạch nhảy xuống giường, ai nha, ta đi giúp Thiên Yên dọn dẹp phòng ở, nói không chừng nàng lúc nào liền trở lại. Sở Hà ôm cái hót cười xấu xa, ngươi cứ việc chạy, đêm nay, ngươi muốn làm một đêm làm 7 lần, ngươi tuyển 7 cái bộ vị cho ta. Đi chết, biến thái. Một đêm dày vò, xuân ý vô hạn. Liêu Chỉ Tình giữa trưa mới bắt đầu. Thở phì phì đạp mấy cước còn đang ngủ Sở Hà, lẩm bẩm chết biến thái. Sở Hà không có tỉnh, ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại, kết quả trong biệt thự trống rỗng, chỉ có Liêu Chỉ Tình lưu lại tờ giấy. Ta đi quay bài hát, chết hôn đản tự sinh tự diệt đi, hừ. Sở Hà cười ha ha một tiếng, dễ chịu. Hắn không đi phòng thu âm, bởi vì ngày hôm qua Liêu Chỉ Tình đã hát cực kỳ hoàn mỹ, nàng thu tốt phát cho Thiệu Yêu Yêu là được. Sở Hà đi xem một chút đình viện cùng bể bơi, cảm giác vô cùng bẩn. Bởi vì gần nhất trong biệt thự thường xuyên không người ở lại, tình trạng vệ sinh không tốt. Hiện tại Sở Hà lại trở về lúc cá ướp muối, vậy dĩ nhiên đến làm tốt vệ sinh. Cái này một chị liền làm đến trời tối, hót chờ thanh âm truyền đến thời điểm, Sở Hà ngay tại cắt sửa trong đình viện cỏ dại đâu. Hắn ra ngoài xem xét, Liêu Chỉ Tình vừa vặn tiến đến. Tình yêu, thu tốt. Sở Hà giang hai tay ra. Tốt, đã phát cho Thiệu Yêu Yêu, Đông Dương công ty đêm nay liền muốn phát hành. Xuất ra đầu tiên bình đài mạng dịch vân. Liêu Chỉ Tình chừng Sở Hà một chút, không cho hắn ôm. Sớm chúc mừng lão bà tinh hải chi ca đồ bảng, không bây giờ muộn. Đêm nay ta muốn về công ty, ngươi mơ tưởng lại một đêm 7 lần. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn lại giận, nàng cảm giác chính mình cũng muốn bị Sở Hà chơi hỏng. Ta đường đường lữ thành tập đoàn CEO, há có thể mỗi đêm làm những cái kêu biến thái sự tình. Tối thiểu muốn cách một đêm. Vậy ta không làm, đêm nay an an tĩnh tĩnh ôm lão bà đi ngủ. Sở Hà nhấc tay phát bốn. Ta vậy mới không tin. Liêu Chỉ Tình xấu hổ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, căm giận bất bình nói, ta là phú bà, ngươi là tiểu bạch kiểm, vì cái gì ta luôn luôn bị ngươi khi dễ. Không được, từ hôm nay trở đi, chỉ có ta đòi lấy thời điểm, nhóm chúng ta mới có thể làm chuyện xấu. Sở Hà mắt trợn trắng, ngươi cái ngạo kiểu quái, coi như nghĩ đòi lấy cũng không biết lái miệng. Ta biết lái miệng. Ta cũng không phải mỏng ra mặt nữ hài. Liêu Chỉ Tình lời thề son sắt, nàng muốn không chàng, không phải vậy có sai lầm phú bà thân phận. Sở Hà mê chi muốn cười, tốt tốt tốt, ta xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Đêm nay, Liêu Chỉ Tình thật đúng là hồi trở lại công ty, chủ yếu là nàng tranh thủ thời gian 2 ngày, làm việc lại chồng chất cùng một chỗ, nàng cái cuồng công việc ma là không thể nào đưa làm việc tại không để ý. Sở Hà một mình lưu tại Long Đỉnh Loan, rất cảm thấy trống rỗng. Còn tốt, trên mạng lại có tin tức lớn có thể xem. 9 giờ thời điểm, Liêu Chỉ Tình chủ sướng Tinh Hải khúc chủ đề thượng tuyến mạng dịch vân. Tốc độ này tương đương mãnh liệt, buổi chiều mới thu tốt, ban đêm liền thượng tuyến, Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty là nghị thừa dịp mỏ tỷ nhiệt độ vẫn còn, tranh thủ thời gian nạp liệu. Cái này liệu cũng tương đương mãnh liệt, mới thượng tuyến nửa giờ, mịt rỗ lọc gỉnh nóng lục soát đã ra, mà mạng dịch vân nóng bài hát trên bảng cũng xuất hiện Tinh Hải chi ca thân ảnh. Sở Hà cố ý đi nghe một chút, Liêu Chỉ Tình nghệ thuật hát cùng tiếng nói hoàn toàn như trước đây lợi hại. Bất quá bởi vì Sở Hà nghe qua rất nhiều lần, cũng đều là hiện trường bản, cho nên đối với mạng dịch vân phía trên cũng không cảm thấy kinh diễm. Nhưng đám dân mạng chưa từng nghe qua, cùng nhau bị kinh diễm một mặt, bình luận trực tiếp 9999. Ta lão thiên nga à, quá hạnh phúc đi, ngày hôm qua nghe mỏ tỷ đàn tranh bản liền không bỏ xuống được, không nghĩ tới hôm nay liền có thể nghe được nữ vương biểu diễn bản. Mỏ tỷ đàn tranh bản đến điểm khen. Là lông cảm giác mỏ tỷ cùng một chỉ tình tốt xứng a. Tinh Hải khúc chủ đề vô địch, nữ vương vô địch, mỏ tỷ vô địch. Ta hy vọng mỏ tỷ cùng nữ vương trị cơ, ta tình nguyện không chiếm được các nàng, cũng không thể để Sở Hà đạt được. Đám dân mạng không chỉ cảm thấy êm hay, còn cảm thấy Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình xứng. Trên internet chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết rõ lúc nào đoàn người liền bắt đầu trị chính phủ kia một bộ. Sở Hà cũng là bất đắc dĩ, lao bà ta thế nào liền cùng Thiệu Yêu Yêu xứng đâu. Trong lòng chửi bậy, Sở Hà phát cái mịt rồi lòng ghim. Tuyên truyền một cái Liêu Chỉ Tình Tinh Hải chi ca. Hắn một tuyên truyền, đám fan hâm mộ tự nhiên là ủng hộ, nhưng lần này bình luận bên trong nhiều một ít kỳ quái đồ vật. Âm nhạc lực lượng là nghĩ thông suốt, mỏ tỷ đàn tranh cùng nữ vương nghệ thuật hát quá xứng đôi, ta hy vọng các nàng bách hợp. Không có bất kỳ người đàn ông nào xứng với mỏ tỷ cùng nữ vương, cho nên bọn họ bách hợp là không còn gì tốt hơn. Đánh bại chó Sở Hà, giải cứu mỏ tỷ cùng nữ vương. Mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, mỏ tỷ nữ vương trước trị cơ. Sở Hà thấy một mặt mẫu bức, cái này mẹ nó cũng quá trị a. Làm sao nhiều người như vậy muốn nhìn Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu bách hợp a? Ta Sở Hà cứ như vậy nhận người hận sao? Ta không phải liền là dáng dấp giống như Trần Thất Thất đẹp trai không? Sở Hà lắc đầu, vẫn là đi tắm một cái ngủ đi. Trước khi ngủ hắn lại lên mạng nhìn xem, phát hiện mỏ tỷ nữ vương bách hợp vậy mà lên nóng lục soát, còn có rất nhiều bàn tay lớn tử viết lên văn chương. Cái gì Tinh Hải chi ca liền đón người ta? Cái gì bị cặn bã nam Sở Hà tổn thương hai trái tim, cái gì hán phục cùng tất đen 64 loại này tư thế. Sở Hà nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn ấn mở hán phục cùng tất đen 64 loại này tư thế nhìn. Hoác hoác hoác, viết không tệ, ra cũng muốn cười. Chương 450, Amazon sách báo bảng. Giới này dân mạng là thật nghịch ngợm. Bởi vì một bài Tinh Hải chi ca, Thiệu Yêu Yêu cùng Liêu Chỉ Tình sừng sốt bị bách hợp, Mỹ Hảo nữ hải tử nên cùng một chỗ. Đương nhiên, đoàn người đều là gây sự, miệng hải một cái, ý dâm một cái, thuận tiện đoán giận Sở Hà một cái. Sở Hà mới không nhận đoán giận, hắn thư thư phục phục chìm vào giấc ngủ, liền nằm tại Liêu Chỉ Tình trên giường, che kín Liêu Chỉ Tình hương hương mềm mềm chăn mền, nói ra có thể bị Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ loạn đao chém chết. Một đêm thư sướng, Sở Hà sáng sớm làm điểm bữa sáng ăn, sau đó đi đem bể bơi cho tắm, đến xế chiều ánh nắng phát ấm, hắn liền nằm tại quen thuộc đu dây làm tiếp cá ướp muối, thuận tiện đánh mịt rồi lòng ghim. Đám dân mạng còn tại nghị luận mỏ tỷ cùng nữ vương bách hợp sự tình, một chút không rõ nội tình ăn dưa quần chúng thậm chí tin là thật, chạy tới Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu mịt rồi lọc gỉnh chứng thực. Liêu Chỉ Tình đoán chừng bề bộn nhiều việc làm việc, cho nên không có phản ứng, Thiệu Yêu Yêu ngược lại là phát mịt rồi lọc gỉnh giải thích một cái. Ta cùng Mục Chỉ Tình là tốt tỉ muội, ta đánh đàn tranh nàng ca hát, phối hợp đến phi thường tốt, ta rất thích nàng, bất quá là bằng hữu đưa thích nha. Hy vọng nay thiên đông bầu trời còn có thể cùng một chỗ tắm suối nước nóng A Mục Chỉ Tình. Cái này mịt rồ lọc ghiêng biểu đạt tỉ muội tình thâm, còn giải thích rõ ràng không phải bách hợp, nhưng không chịu nổi đám dân mạng náo động, bình luận bên trong các loại loạn tú. Cùng một chỗ tắm suối nước nóng bình dưỡng khí vòng ngoài nhóm chúng ta là bách hợp, ám chỉ quá rõ ràng. Trên lầu quá trình toàn bộ sai, kết quả vậy mà đúng, đúng là mang nhà số học. Mỏ tỉ mượn xưa nói nay, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhìn như đối nữ vương là bằng hữu ưa thích. Trên thực tế đối Sở Hà mới là bằng hữu ưa thích, ta suy nghĩ ngươi vẫn là vào đi cậu bị Sở Hà. 50 điểm khen xem Sở Hà cơ cơ. Sở Hà bĩu môi, tự mình có vẻ như người người kêu đánh, nếu là về sau tuyên bố cùng Liêu Chỉ Tình kết hôn, vậy chẳng phải là muốn bị vài phút chém chết. Lúc Minh Tinh quả nhiên rất nguy hiểm. Hắn không nhìn Mịt Rồ Lọc Đỉnh, cho Ngũ Lập Phương gọi điện thoại. Tối hôm qua Tinh Hải Chi Ca phát hành về sau, Tinh Hải mạng phim chú ý độ hẳn là nâng cao một bước, Sở Hà muốn hỏi một chút mạng phim đặt trước lượng có bao nhiêu. Các đại bình đài đặt trước lượng tổng cộng 920 vạn. Ngũ Lập Phương biết rõ Sở Hà mục, mở miệng cứ việc nói thẳng, kích động đến không được. Ngũ Lập Phương là mạng phim ngành nghề thâm niên đạo diễn, hắn cao thủ cùng đêm tối cũng lấy được qua điểm kích lượng phá thập ức thành tích tốt. Nhưng cùng Tinh Hải so ra hoàn toàn không tính là gì, chiếu cái này tình thế, Tinh Hải tuyệt đối phải đem hàng nội địa mạng phim tàn sát sạch sẽ. Chưa phát sóng liền có gần ngàn vạn đặt trước lượng, đây cũng quá đáng sợ, không có bất luận cái gì một bộ mạng phim có thể cùng nó so sánh. Sở Hà ngược lại là bình tĩnh, bởi vì hắn ngay từ đầu mục chính là ngàn vạn đặt trước lượng, hiện tại số liệu cũng trong dự liệu. Các ngươi còn có gần 2 tháng đi quay chụp tập 1, cũng không nên làm hư a. Sở Hà nhắc nhở một cái, muốn Ngũ Lập Phương nhớ kỹ tháng 9 cái này thời gian, tuyệt đối không nên thư giãn. Ngươi yên tâm, 10% ích lợi đã cho đoàn làm phim đánh máu gà, hiện tại ai cũng sẽ không thư giãn. Ngũ Lập Phương đấu trí sục sôi, hận không thể lập tức đem Tinh Hải đánh ra tới. Sở Hà không nói nhiều, tiếp tục làm cá ướp muối. Mà không qua bao lâu, hắn nhận được Lưu Cường điện thoại, không cần phải nói, khẳng định là liên quan tới thơ cùng biển tiếng Anh bản sự tình. Sở Hà đến hào hứng, lập tức nghe. Sở tiên sinh, Lộ Đăng nhà xuất bản đã xác định xuất bản ngày 15 tháng 7, tức thứ hai, đám đầu tiên xuất bản số lượng là 2 vạn sách, mục tiêu đám người chủ yếu là hải ngoại người Hoa. Lưu Cường nói đến kỹ càng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Sở Hà không chen vào nói, Lưu Cường nói tiếp, hải ngoại khoa huyễn văn học thị trường cơ bản không có nhóm chúng ta phần, nhưng thơ cùng biển tại quốc nội bạo hỏa, chú ý quốc nội người Hoa có không ít cũng biết rõ thơ cùng biển, bọn hắn có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng. Thơ cùng biển ý tiếng Anh bản thông qua Amazon sách báo thương thành bán ra, chỉ cần người Hoa ủng hộ, để nó xông lên châu Á sách báo tiêu thụ bảng 10 vị trí đầu, nhóm chúng ta coi như phóng ra bước đầu tiên. Lưu Cường nói rất nói nhiều, Sở Hà cũng nghe hiểu, nói trắng ra, thơ cùng biển ngay từ đầu phải dựa vào hải ngoại người Hoa ủng hộ, không phải vậy không có danh khí người ngoại quốc sẽ không mua. Đó là cái rất hảo chiến lược, về phần hiệu quả như thế nào liền phải xem đến tiếp sau. Ta không hiểu nước ngoài thị trường. Các ngươi phụ trách liền tốt. Thành bại cũng không đáng kể, đừng có áp lực. Sở Hà có dạ tâm, nhưng cũng biết rõ mọi thứ không thể cưỡng cầu. Hắn là có lòng tin mở ra nước ngoài thị trường, cũng không muốn cho khoa huyễn thế giới áp lực quá lớn, nhất là biên tập Lưu Cường, hắn lần này toàn lực ứng phó, nếu là thất bại đoán chừng phải tự trách chết. Ta hiểu, Sở tiên sinh chờ ta tin tức tốt. Lưu Cường cười ha ha một tiếng, đúng, hôm nay quan bác muốn tuyên bố thơ cùng biển y tiếng Anh bản tin tức, Sở tiên sinh có thể phát một cái nha. Cái này nhất định phải phát, muốn cùng mỏ tỷ cùng nữ vương đoạt nhân khí. Rất nhanh, khoa huyện thế giới quan bác tuyên bố tiếng Anh bản sự tình, cũng nói mua sắm con đường, chuẩn bị xung kích Amazon sách báo châu Á lượng tiêu thụ bảng. Mịp rối lọc đỉnh phát ra về sau, cũng không có lập tức dẫn phát nhiệt nghị, bởi vì thơ cùng biển nhiệt độ đã rất thấp, kém xa tít tắp Tinh Hải. Nhưng đáng tin hồng phấn nhóm từ đầu đến cuối lẩm bẩm thơ cùng biển, bởi vậy, quan bác bình luận đang kéo dài gia tăng, tin tức này cũng đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh dẫn tới từ truyền thông đưa tin. Còn tại nhiệt nghị mỏ tỷ cùng nữ vương bách hợp đám dân mạng lập tức đưa ánh mắt đưa tới, thơ cùng biển y muốn tiến quân hải ngoại A. Sau đó, Sở Hà phát quan bác tin tức, chính thức dẫn bạo nhiệt độ. Lúc trước còn tại hoán giận hắn đám fan hâm mộ nhau nhau như thường bắt đầu, đều nhắn lại ủng hộ. Và, thơ cùng biển muốn đổ bảng hải ngoại. Mặc dù Âu Mỹ khoa huyễn tác phẩm phi thường tốt, nhưng ta y nguyên cảm thấy thơ cùng biển là ta xem qua đẹp mắt nhất tác phẩm. Lần thứ nhất xem khoa huyễn tác phẩm là nước ngoài xa xôi địa cầu chi bài hát, lúc ấy cái kia rung động cùng cảm động A đã cách nhiều năm, thơ cùng biển một lần nữa để cho ta rung động cùng cảm động, cho nên, ta tin tưởng thơ cùng biển có thể giết ra một phiến thiên địa. Hải ngoại đảng đã chuẩn bị kỹ càng đô la, thứ hai mua 3 quyển ủng hộ Sở Hà. Bất quá, mỏ tỷ cùng nữ vương vẫn là phải bách hợp, Sở Hà ngươi từ bỏ đi. Đám fan hâm mộ cơ bản đều duy trì Sở Hà, mặc dù cũng có tối hồng phân xuất hiện châm chọc khiêu khích, nhưng dâu dịa. Sở Hà chẳng thèm để ý. Hắn cùng độc giả hô động một cái, đi nghiên cứu Amazon sách báo bảng. Cái này sách báo bảng rất có tính quyền uy, mặc dù chủ yếu là thống kê bán chạy độ, nhưng khen ngợi dẫn đầu cùng độc giả nhắn lại số lượng cũng phi thường trọng yếu. Nó không chỉ là bán sách. Thơ cùng biển y thành bại, đi theo trên bảng xếp hạng cùng một nhịp thở, nếu là không thể lấy được thứ tự tốt, đừng nói tinh vân giải thưởng để danh, chính là 2 vạn sách tồn kho cũng bán không xong, Lộ Đăng nhà xuất bản muốn thua thiệt chết. Sở Hà nghiên cứu nửa ngày, điện thoại thu được tin nhắn, là Liêu Chỉ Tình phát tới. Sở Hà, ta giúp ngươi xem Amazon sách báo thương thành, trên bảng nổi danh sách cũng rất lợi hại, châu Á bảng cũng không thể khinh thường. Bất quá ta vẫn cảm thấy thơ cùng biển đẹp mắt nhất. Liêu Chỉ Tình đây là tại khích lệ Sở Hà. Sở Hà vui lên, đánh chữ đáp lại, tình yêu, ngươi muốn xem chừng, ta lập tức đến Tinh Vân giải thưởng, cha ngươi muốn đem ngươi gả cho ta. Phi, ngươi lại miệng hoa hoa, ta liền đi cùng yêu yêu bách hợp, tức chết ngươi. Lao tài xế mang mang ta, ta duỗi thân trăm trượng, cam đoan các ngươi hài lòng. Chương 451, một đường báo tác. Cùng Liêu Chỉ Tình tao một đợt về sau, Sở Hà bắt đầu an tâm chờ đợi thứ hai. Thứ hai, thơ cùng biển ý tiếng Anh bản thượng tuyến Amazon sách báo thương thành, chính thức tiến quân hải ngoại, 2 vạn sách không biết rõ có thể hay không bán xong đâu. Trên mạng cũng đang thảo luận chuyện này, dù sao thơ cùng biển tại quốc nội danh khí cực lớn, có vô số trung thực fan hâm mộ, bọn hắn cũng rất chờ mong thơ cùng biển ở nước ngoài biểu hiện. Đương nhiên, tối hồng phấn không giờ khắc nào không tại, lần này nắm lấy cơ hội lại ngoi đầu lên. Không biết tự lượng sức mình, còn muốn tiến quân hải ngoại. Cũng liền quốc nội những này không có tầm mắt điếu ti nguyện ý xem thơ cùng biển. Ta ở tại New York, ở vài chục năm, có thể rõ ràng nói cho mọi người, Âu Mỹ căn bản coi nhẹ khoa chúng ta huyễn tác phẩm, cũng đừng thổi phồng, mất mặt. Quốc nội từ hải còn chưa đủ. Mặc dù ta chưa có xem thơ cùng biển, cũng không hiểu khoa huyễn văn học, nhưng ta có thể khẳng định, Âu Mỹ tuyệt đối sẽ không chim nhóm chúng ta tác phẩm. Tối hồng phấn vẫn rất nhiều, cũng không biết rõ cái gì tâm tính, chính là xem thường thơ cùng biển. Sở Hà là không thèm để ý, nhưng hắn đám fan hâm mộ không vui, thế là, quy mô nhỏ Internet mang chiến bắt đầu, thơ cùng biển ý nghiễm nhiên thành gần nhất Internet điểm nóng. Như vậy tình huống dưới, mấy ngày chớp mắt liền qua, thứ hai đến. Thơ cùng biển ý đúng hẹn thượng tuyến Amazon sách báo thương thành, nước ngoài một chút không biết tên truyền thông cũng đưa tin một cái, sau đó liền không có bọt nước. Không thể không nói, thơ cùng biển nóng này giới hạn tại quốc nội. Nước ngoài truyền thông có thể đưa tin một cái cũng là bởi vì quốc nội lượng tiêu thụ quá kinh người. Nhưng đến hải ngoại, thơ cùng biển từ đầu tới qua, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ sở. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hải ngoại người Hoa đông đảo, bọn hắn có thể giúp thơ cùng biển sống qua lúc ban đầu cửa ải khó. Sở Hà bản thân ngược lại là rất bình tĩnh, như thường lệ tại đu dây lên nằm, còn đi kéo kéo đàn nhị hồ đào giã tinh thao, ngồi đợi Lưu Cường điện thoại. Kết quả một ngày trôi qua, Lưu Cường không có gọi điện thoại đến báo cáo thành tích. Ngược lại là trên mạng xuất hiện một chút rỉn sọt cùng không xác thực cắt cái gọi là tin tức. Thơ cùng biển y 12 giờ mới bán đi 1.000 vốn không đến, tam tinh khen ngợi dẫn đầu ngược lại là 98%, tất cả đều là người Hoa soát khen ngợi. Chết cười, gãy kích trầm xa rồi, liền tài nghệ này còn muốn đổ bảng. Chúng ta Hoa kiểu không góp sức A, không đánh cái 10 vạn bản sao. Cố lên A. Thơ cùng biển y hải ngoại lượng tiêu thụ tựa hồ không tốt, bởi vậy tối hồng phân nhóm bắt đầu phách lối, bọn hắn diều võ dương oai. Cưới tại Sở Hà trên đầu dương dương đắc ý. Sở Hà fan hâm mộ tức giận đến gần chết, song phương mắng chiến thăng cấp, mắng thiên hôn địa ám. Mà ban đêm khoảng 8 giờ, Sở Hà rốt cục nhận được Lưu Cường điện thoại. Sở tiên sinh, không cần để ý trên mạng ngôn luận, 12 giờ bán đi 1.000 bản, thành tích này đã phi thường kinh người. Hiện nay thơ cùng biển y đã giết vào tháng 7 châu Á sách báo bán chạy bảng thứ 21, lúc này mới nửa ngày mà thôi. Lưu Cường phi thường kích động. Sở Hà khẽ giật mình. Nước ngoài thực thể sách thị trường thảm đạm như vậy sao? 1.000 vốn là lợi hại như vậy. Toàn thế giới thực thể sách thị trường cũng thảm đạm như vậy, thơ cùng biển tại quốc nội lượng tiêu thụ kinh người cũng là kỳ tích, không phải sách gì đều có thể bán mấy chục vạn bản. Lưu Cường giải thích, người Hoa còn tại phát lực, tin tưởng không cần mấy ngày người ngoại quốc liền sẽ chú ý thơ cùng biển ý. Sở Hà gật gật đầu, nguyên lai nửa ngày bán 1.000 bản vẫn rất không tệ, tối hồng phấn nhóm là không hiểu Amazon sách báo thương thành hành tình, cho nên phun tung tóe mà thôi. Trái tim đen đú ám HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài Sở Hà thoải mái tinh thần, chờ lấy đi. Một đêm vô sự, hôm sau sáng sớm 8 giờ, Sở Hà vận động trở về, sắt mồ hôi lên mạng nóng nó. Tin tức mới nhất có, thơ cùng biển ý đã bán đi 3.000 bản, tình thế khả quan. Mà Sở Hà fan hâm mộ cũng bắt đầu phản kích, bởi vì thơ cùng biển ý tại Amazon châu Á sách báo bán chạy trên bảng đã giết vào 10 vị trí đầu. Bán được ít, nhưng xếp hạng cao. Hải ngoại thị trường không thể cùng thị trường quốc nội ngang so sánh, huống hồ thơ cùng biển tại quốc nội là có đại lượng Internet độc giả cơ sở, bằng không thì cũng sẽ không bán nhiều như vậy bản. Cho nên, tại hải ngoại thành tích không thể xem lượng tiêu thụ, mà là muốn nhìn xếp hạng. Lưu Cường lần nữa gọi điện thoại tới, thông báo thành tích. Sở tiên sinh, lên khung một ngày, lượng tiêu thụ 3.200 bản, bình luận bên trong đã xuất hiện không ít tiếng Anh, không chỉ có người Hoa mua sắm. Người Hoa ủng hộ rất trọng yếu. Nhưng nếu là chỉ có người Hoa ủng hộ, kia thơ cùng biển y nhất định bị vùi dập giữa chợ, nước ngoài thị trường tán thành thơ cùng biển y mới là vương đạo. Sở Hà y nguyên bình tĩnh, chuyện này gấp không được, mình cũng không cách nào điều khiển thị trường, hết thể chỉ có thể chờ đợi. Hắn dứt khoát không để ý tới, làm lớn bữa ăn đi Lữ Thành tập đoàn công ty, nhìn xem lão bà của mình. Sở Hà vốn cho rằng Liễu Chỉ Tình đang bận bịu làm việc, kết quả Liễu Chỉ Tình tại đào ngũ, nhìn chằm chằm máy tính xem thơ cùng biển ý tin tức, so với ai khác cũng để ý. Sở Hà vui, đột nhiên dọa nàng nhảy một cái, quỷ a. Liễu Chỉ Tình quả thật giận mình, sau đó cùng tức giận cọp cái đồng dạng cào Sở Hà, ngươi hỗn đản. Nàng đều bất chấp là tại phòng làm việc. Sở Hà đưa nàng đè lên tường cưỡng hôn một ngụm, lão bà, lão công đến cấp ngươi đưa cơm, ngươi cứ như vậy đối ta. Hừ, đáng đời ngươi. Liêu Chỉ Tình thở phì phì, quen thuộc mở ra cơm hộp, ngay tại phòng làm việc bắt đầu ăn. Sở Hà túi người xem máy tính, ngươi làm sao mở Tiểu Hào cùng Tối Hồng phấn mắng nhau a? Bọn hắn quá náo tản, cái gì cũng đều không hiểu liền chửi loạn, làm giận. Liêu Chỉ Tình nổi giận trong bụng, nàng làm bá đạo tổng giám đốc, trước kia nơi nào sẽ dạng này a? Tất cả đều là bởi vì nghĩ giữ gìn Sở Hà. Sở Hà lại cảm động vừa buồn cười, giúp nàng quan website, ta biên tập nói, thơ cùng biển y thành tích rất không tệ. Qua mấy ngày liền có thể càn quét băng đằng mặt, không cần tức giận. Thật sao? Liêu Chỉ Tình vui mừng, sau đó lại nhíu mày, thế nhưng là lượng tiêu thụ thật thấp à, xem ra nước ngoài thực thể sách thị trường cũng không ra thế nào điện. Đây là lời nói thật, cũng là không thể làm gì cục diện. Không nổi, nhóm chúng ta an tâm chờ đợi là được, nếu như ngươi thực sự tức giận, ta tới giúp ngươi tiết tiết hỏa. Sở Hà xoa xoa tay cười xấu xa. Liêu Chỉ Tình một xấu hổ, đưa tay liền đánh hắn, ngươi cái này hỗn đản. Lại là một ngày trôi qua, Sở Hà chưa có trở về Long Đình Loan, mà là tại Liêu Chỉ Tình nhà ở tập thể ở lại bốn cái này hai ngày. Liêu Chỉ Tình làm việc thong thả, ở cùng nhau cũng không có chuyện. Sáng sớm tỉnh lại, Sở Hà hôn hôn trong ngực Liêu Chỉ Tình, lên mạng nhìn xem mới nhất tình huống. Cái này xem xét, hắn nhìn thấy thơ cùng biển y leo lên mịt rổ lọc gỉnh nóng lục xoát bảng. Thơ cùng biển y đăng đỉnh Amazon châu Á sách báo bán chạy bảng, hai ngày bán ra gần vạn sách. Cái này tiêu đề tại quốc nội kỳ thật rất phổ thông, hai ngày bán đi gần vạn sách quá như thường. Nhưng ở Amazon sách báo thương thành coi như không phổ thông, tuyệt đối là một cái bạo khoản. Chính Sở Hà cũng rất kinh ngạc, làm sao đột nhiên đăng đỉnh. Châu Á sách báo bán chạy bảng đệ nhất. Kinh ngạc ở giữa, Lưu Cường điện thoại đến, Sở Hà vội tiếp nghe, Lưu Cường tiếng cười xông lại. Ha ha ha, Sở tiên sinh, Thành Thành. Thơ cùng biển y tình thế hung mãnh, một đường báo táp. Đã tại Âu Mỹ trên Internet gây nên chú ý, rất nhiều nổi danh người Hoa cũng tuyên truyền, mà lại, đêm qua, Châu Úc Hoa Huyễn Văn Học mọi người gật dị gẳng công khai biểu thị, thơ cùng biển ý là hắn nhìn qua nhất có lực trùng kích tác phẩm. Lưu Cường mừng rỡ không ngậm miệng được, vị này gật dị gẳng tiên sinh thế nhưng là Âu Mỹ Hoa Huyễn giới văn học đại nhân vật, hắn cùng Mã Thụy Nhiên tiên sinh là tốt bằng hưu, cho nên trước tiên xem thơ cùng biển ý, chính là bởi vì hắn đề cử mới đưa đến tối hôm qua thơ cùng biển ý lượng tiêu thụ tăng nhiều. Bởi vì bản thân không quá hiểu nước ngoài sách báo thị trường, chỉ có thể lấy tam thể làm tham khảo, mọi người xem một cái tam thể số liệu. Tam thể y tiếng Anh bản 14 năm tháng 11 thượng tuyến, khi đó quốc nội cũng không làm sao hỏa, đến 15 năm 2 tháng toàn thế giới lượng tiêu thụ đột phá 2 vạn sách, ở giữa một lần leo lên châu Á sách báo tiêu thụ bảng bài cùng toàn bộ đẹp trăm tốt sách báo bảng, đến 15 cuối năm, toàn thế giới lượng tiêu thụ phá 11 vạn sách, hiện nay quốc nội lượng tiêu thụ đã đột phá 100 vạn sách. Chương 452 Theo vong tuyến đi chém người. Thơ cùng biển y đột nhiên đăng đỉnh châu Á sách báo bán chạy bảng, thành tích này quả thực kinh người, cho dù có gì gẳng đề cử, cũng y nguyên nói do nó chất lượng bạo tạc. Đầu năm nay, hai ngày thời gian bán đi một vạn sách, tại bất kỳ một quốc gia nào đều là kinh người, thơ cùng biển y có thể nói là một đường báo tác, để cho người ta sợ hãi thán phục. Sở Hà coi như hài lòng, bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, đăng đỉnh châu Á sách báo bán chạy bảng cũng không thể nói rõ quá lớn đồ vật. Liên toàn bộ Amazon sách báo bảng mà nói, thơ cùng biển y thứ hạng là bao nhiêu? Sở Hà hỏi thăm Lưu Cường. Lưu Cường vui sướng thẻ một cái, Âu Mỹ Khoa Huyễn tác phẩm luôn cố chấp, cho nên thơ cùng biển y hiện nay xếp hạng vẹn vẹn chỉ là 16. 16 tên, không được tốt lắm, nhưng cũng không tính chênh lệch, dù sao mới bán 2 ngày. Không có việc gì, tiếp tục báo tố. Sở Hà cười một tiếng, hắn lòng tự tin gần đây 10 phần, hiện tại đang đỉnh châu Á sách báo bán chạy bảng đệ nhất đã chứng minh thơ cùng biển chất lượng. Bật hực chính là bật hực, không giả bất kể đối thủ nào. Giờ phút này trên Internet, tối hồng phấn nhóm yên tĩnh không ít, dù sao thơ cùng biển y đăng đỉnh châu Á bảng, cái thành tích này rất đánh mặt. Nhưng tối hồng phấn nhóm cũng không phải ăn chay, rất nhiều tối hồng phấn cứng chắc đến cùng hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng. Châu Á bảng cũng đáng được khoe khoang. Ta thật không muốn đánh nát các ngươi pha lê tâm, các ngươi đi xem một chút, trừ Âu Mỹ bảng danh sách, còn lại chính là khu bảng danh sách lượng tiêu thụ cỡ nào thảm đạm. Mới vừa đi xem một cái, Amazon nhắn lại phần trăm 99 đều là tiếng Trung, toàn bộ đánh 5 sao khen ngợi, vậy cũng là thành tích tốt. Thật xin lỗi, thơ cùng biển để cho ta buồn nôn, cho nên ta cho cái nhất tinh, rắc rưởi. Mọi người nhanh đi đánh nhất tinh trên lệch bình luận. Đừng cho thơ cùng biển ở nước ngoài ném nhóm chúng ta mặt. Trên lệch bình luận nhiều Amazon hẳn là sẽ loại bỏ. Đen như vậy liền rất giận người. Sở Hà thấy cũng khó chịu, đám người này là có cái gì mau bệnh sao? Còn muốn đi hải ngoại ác ý đánh trên lệch bình luận. Muốn đem thơ cùng biển y đánh về nhà. Dương Thành vùng ngoại thành, hào hoa đình viện trong biệt thự, Liêu Trường An ngồi tại thư phòng mình bên trong, đứng trước mặt một vị mặc tây trang cùng giày da người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một bộ cung kính thần sắc nhớ kỹ trên tay mình văn kiện. Tin tức mới nhất, thơ cùng biển y đã tại nước Mỹ Amazon sách báo Thương Thành bán ra 9.600 sách, đứng hàng tháng này châu Á sách báo bán chạy bảng đệ nhất. Đồng thời, thơ cùng biển y tam tinh khen ngợi dẫn đầu là 98%, nhắn lại số lượng 570 đầu. Hôm qua, châu Úc nổi danh khoa huyễn tác giả gợt gì gẳng tại cá nhân trong chương mục độ cao ca ngợi thơ cùng biển y, lấy được khen 2.000, gây nên Âu Mỹ mười mấy tên khoa huyễn tác giả quát. Người trẻ tuổi nghiễm nhiên một bộ quản gia bộ dáng, nói đến có bài bản hẳn hoi, không dám bỏ sót nửa điểm. Liêu Trường An thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, nhanh như vậy liền châu Á bảng thứ nhất, tiểu tử kia sách vẫn là có thể. Người trẻ tuổi lỗ thai dựng lên, như có điều suy nghĩ. Liêu Trường An lại nói, nước ngoài trang web tất cả đều là Anh ngữ, ta là xem không hiểu, ngươi tiếp tục giúp ta nhìn thấy, mật thiết chú ý thơ cùng biển ý. Vâng. Người trẻ tuổi lui ra ngoài, làm Liêu đồng sự tân tấn thư ký, hắn rất hiểu chuyện, không nên hỏi không hỏi, hết thể nghe theo phân phó chính là. Người trẻ tuổi vừa đi, Liêu Trường An mừng khấp khởi trên mặt đất mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem, nhà mình con rể hẳn là lại nhận khen ngợi đi, tự mình vô cùng có mặt mũi. Hắn cũng thật có mặt mũi, bởi vì mịt rồi lọc gỉnh lên rất nhiều đại vệ cũng khoe thưởng Sở Hà thơ cùng biển y, xưng nó là hàng nội địa khoa huyễn văn học bề ngoài. Liêu Trường An thấy sảng khoái, kết quả đột nhiên nhìn thấy tối hồng phấn tại chửi mắng Sở Hà. Rác rưởi thơ cùng biển y, cùng nước ngoài khoa huyễn tác phẩm không có chút nào khả năng so sánh. Toàn bộ nhờ người Hoa đặt lên châu Á bảng, mất mặt. Đen như vậy hồng phấn vẫn rất nhiều, tụ tập tại nóng lục soát phía dưới mắng Sở Hà cùng thơ cùng biển y, thậm chí đã tại hiệu triệu mọi người đi cho thơ cùng biển y đánh chênh lệch bình luận. Liêu Trường An tức giận đến dựng râu trừng mắt, những người này cái gì ma bệnh? Không chào đón hàng nội địa tác phẩm văn học cũng coi như, vậy mà chạy tới đánh chênh lệch bình luận. Sở Hà là giết bọn hắn mẹ sao? Có ít người có phải bị bệnh hay không? Thơ cùng biển đi ra ngoài chính là mất mặt. Các ngươi là tự ti quá mức sao? Liêu Trường An tức giận không thuận, đánh chữ phát mịt rồi lọc gỉnh, mang lên nóng lục soát tiêu đề. Nhưng mà hắn phát mịt rồi lọc gỉnh không người chú ý, liền cùng hắn mắng chửi người cũng không có. Liêu Trường An kia cố khí liền kìm nén đến khó chịu. Càng khó chịu hắn càng không thể nhịn, dứt khoát đi cùng tối hồng phân mắng nhau, cái này một mắng vậy mà mắng một cả ngày, mắng trời tối. Hắn cũng rốt cục bị vây công, tại hắn mịt rồi lọc gỉnh phía dưới, mấy chục cá nhân đang mắng hắn. Phan Cuồng tiếp tục mắng A, rác rưởi thơ cùng biển không khiến người ta nói. Lao tử liền muốn đi đánh chênh lệch bình luận làm sao. Không phục tới chém ta, lão tử cho ngươi địa chỉ. 48 tuổi. Lao giả làm nhanh lên quan tài đi, còn ở nơi này liếm Sở Hà, buồn nôn. Liêu Trường An tức giận tới mức ho khan lắm điều, vỗ ngực uống trà, mặt cũng xanh. Đơn thuần chủ tịch rốt cục kiến thức đến internet bạo lực đáng sợ, bọn nổ nước bọt thật có thể mắng chết người. Liêu Trường An căn bản mắng bất quá tối hưng phấn. Bờ môi cũng khô nước. Hắn không muốn mắng, cũng không thể mắng, không phải vậy trắng tức giận. Mắng ta đồ ngốc nhóm, các ngươi có dũng khí lưu địa chỉ sao? Có dũng khí lưu ta liền dám đi tìm các ngươi. Cuối cùng, Liêu Trường An phát mới mịt rồi lọc gỉm, cùng tối hồng phấn tuyên chiến. Cái này một cái, mắng hắn tối hồng phấn nhóm vui hỏng, cùng đạt tới cao trào đồng dạng. Ha ha ha, ngu ngốc, ngưu bức ca, theo vong tuyến tới chém người. Tới tới tới, không đến là nhi tử ta. Quảng Việt Quan Đông Tây đường số 30 lầu 6 nhà trọ, lão tử chờ ngươi. Thân Hương Trấn Bình An thôn số 7, cầu vật tranh thủ thời gian đến. Một đống người lưu địa chỉ, khí diễm cực kỳ phách lối, nơi nào sẽ sợ một cái dân mạng. Liêu Trường An uống liền mấy ly lớn trà, để điện thoại di động xuống đi phòng ngủ mình thay quần áo. Hắn thởi quần áo thoải mái, mặc vào đen xì tây trang, còn từ tủ quần áo chỗ sâu nhất tìm ra một cái hộp giải tử, bên trong đặt vào một cái đường đao. Liêu Trường An bắt lấy đường đao ra khỏi vỏ. Thân đao sáng loáng để cho người ta hoa mắt. Lao Liêu, ngươi làm gì? Lúc này, Tiêu Tử Quý đi tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm Liêu Trường An. Liêu Trường An thu đao vào vỏ, gọn gàng nói, đi chém người. 3 ngày sau, Sở Hà ngay tại Liêu Chỉ Tình nhà ở tập thể xem TV, Lưu Cường điện thoại tới. Sở tiên sinh, thơ cùng biển y bán ra 2 vạn sách, tồn kho đã bán sạch, lộ đăng nhà xuất bản ngay tại khẩn cấp in ấn. Mặt khác, thơ cùng biển y đã leo lên Amazon bán chạy sách báo bảng tổng bảng thứ 3, tại Nhật Hàn các nước gây nên rộng khắp chú ý, Bắc Mỹ truyền thông cũng đưa tin, qua châu. Lưu Cường kích động đến tột đỉnh, mặc dù thơ cùng biển y chỉ bán 2 vạn sách, nhưng nhận hải ngoại chú ý là trước nay chưa từng có. Sở Hà cười một tiếng, bình tĩnh, xông lên tổng bảng đệ nhất lại nói. Ở trong tầm tay, ta rốt cục yên tâm, ha ha, toàn thế giới người Hoa tác giả hiệp hội đã liên hệ nhóm chúng ta, đang suy nghĩ để cử thơ cùng biển y tham gia tháng 11 phần thứ 26 giới khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng, thỏa. Chương 453, tổng bảng đệ nhất. Thơ cùng biển y tình thế thực sự quá mạnh. Mặc dù ngày đầu tiên cơ hồ toàn bộ nhờ người Hoa ủng hộ, nhưng đến ngày thứ 5, người Hoa đã lui khỏi vị trí phía sau màn, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thơ cùng biển y gây nên Tây phương khoa huyễn giới văn học rộng khắp chú ý. Mà lại, leo lên Amazon toàn thế giới sách báo tháng 7 bán chạy bảng thứ 3. Thành tích này tốt không thể tưởng tượng nổi, dù là vẹn vẹn bán đi 2 vạn sách, liền quốc nội số lẻ cũng chưa tới, nhưng nó mang đến lực ảnh hưởng không kém chút nào quốc nội. Lưu Cường đều muốn kích động đến khóc, hắn trước kia qua tay qua không ít tiến quân hải ngoại tác phẩm, nhưng cơ hồ toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, hàng nội địa khoa huyễn văn học cơ bản chỉ có thể ở quốc nội dưng danh. Mà lần này, thơ cùng biển ý quả thực là mở mày mở mặt. Sở Hà cũng rất kích động, nhưng hắn cảm giác thơ cùng biển y vốn là đáng giá cái này thành tựu, cho nên cũng không kích động quá mức, cơ bản thao tác, chớ sáu. Cùng Lưu Cường lại trò chuyện một hồi về sau, Sở Hà tắt điện thoại. Hắn lên mịt rồi lọc ghi nhìn xem, mới nóng lục soát đã ra, thơ cùng biển y tổng bảng thứ 3. Đám dân mạng một mực chú ý Amazon xếp hạng, cũng bắt đầu tại mịt rồi lọc ghi truy phim, hải ngoại đảng thời gian thực đổi mới xếp hạng, nhường fan hâm mộ biết rõ hết thảy thông tin. Trong đó một vị 200 vạn fan hâm mộ đại vệ Bắc Mỹ người Hoa càng là phát hành Amazon nhắn lại screenshot, đồng thời thân mật phiên dịch. Hắn trong mịp rồi lọc gỉnh nói mọi người tương đối quan tâm thông tin, hiện nay thơ cùng biển y tam tinh khen ngợi dẫn đầu 98%, đa số đều là 5 sao khen ngợi, nhất tinh nhị tinh chỉ có 10 mấy đầu, hơn nữa nhìn ID vẫn là người trong nước đánh. Sau 3 trang nhắn lại đã không nhìn thấy tiếng Trung, cũng đều là Âu Mỹ người bình luận, về phần bình luận như thế nào, mọi người xem đồ. Screenshot có 9 cái, bên trong đều là tiếng Anh bình luận, nhưng chủ blog phiên dịch thành tiếng Trung. Sở Hà cũng xem một cái, phát hiện người ngoại quốc bình luận cơ bản đều là ca ngợi. Đây là ta đọc qua tốt nhất tiểu thuyết khoa huyễn một trong, nó bối cảnh thật sâu căn cứ vào vật lý học, khiến cho phi thường hấp dẫn người. Tại ta trong trí nhớ, chưa hề có những tiểu thuyết khác hoặc sách báo có thể giống thơ cùng biển ý đồng dạng cho ta như thế quy mô cảm giác. Úc, ta yêu chết Bùi Nguyệt Ninh. Đông phương nữ nhân luôn luôn cho ta một loại cảm giác thần bí và huyền ước cảm giác, ta muốn cưới đông phương nữ nhân, các nàng tuyệt đối so ngu xuẩn lại mập mạp tây phương nữ nhân càng tốt hơn. Xin hỏi chỗ nào có thể nhìn thấy tiếp theo bộ? Hoặc là nói, thơ cùng biển hết thể có bao nhiêu bộ? Mã Thụy Nhiên phiên dịch đến thật tốt, hy vọng có thể nhanh lên phiên dịch. Người ngoại quốc không chút nào keo kiệt lời ca tụng, nhìn qua thơ cùng biển ý cơ bản cũng bị mê chặt. Sở Hà mỉm cười, phát đầu bình luận, Sở Hà viết sát thực tốt. Hắn không biết xấu hổ, lập tức bị đám dân mạng vây công. Ta dựa vào, đây là chân nhân. Sống được cùng cao phảng phất như. Bắt sống lao công ngươi ra mặt thật dày, so ta phấn lót còn dày hơn. Chó Sở Hà, giao ra muội muội của ngươi, không phải vậy thủ quan.